Vương Kiệt khoa trương hoảng sợ la hét một tiếng về sau, lại xì cười thành tiếng. Ngươi vừa rồi đứng dậy đi phòng vệ sinh khi ta liền tỉnh, một mực nhìn ngươi đấy. Nói xong, thuận thế vừa lật, đem tiểu học cao đẳng cầm đặt ở dưới người, cúi đầu, hôn lấy cổ của nàng, tay cũng không thành thật cầm nàng kia một đôi tròn trịa mà thẳng tắp vú, xoa bóp. Đâm chết ta, đại lưu manh, nhà đều không có cả mặt cũng không tắm, còn có dâu, loạn thân nhân ra. Ngứa, a. Tiểu học cao đẳng cầm trốn tránh Vương Kiệt miệng, bị ép lấy thân thể không được vặn vẹo, vừa sơ mái tóc cũng rối loạn, lại càng lộ ra phong tình vạn trùng. Hắn rắn chắc trầm trọng thân thể trần trụi, làn da cọ sát làm nàng run rẩy. Nàng cảm giác được hắn đại con cặc tại lòng bàn tay của mình nhịp đập, một chút ma sát, hơn nữa giống như còn tại tăng lên, hai chân của mình ở giữa cũng đã ướt. Muốn không? Một tay cầm chặt nàng một cái nhũ phong, Vương Kiệt cắn nhẹ tiểu học cao đẳng cầm vành tai, lầm bầm hỏi. Hắn đối với tiểu học cao đẳng cầm thân thể đã thật quen thuộc, nàng thân thể thành thục tựa như chín mùi đào mật, thời khắc chuẩn bị bị đại nam hài hái. Lưu manh, tiểu chứng thối đại lưu manh, ai? Tiểu học cao đẳng cầm hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, đại nam hài bàn tay to thuần thục vuốt ve vú của mình, đầu ngón tay tiết ngoạn mình đã nhồi máu đứng thẳng đầu vú, làm chính mình thở không nổi. Vương Kiệt kinh nghiệm chiến trận, đối với thân thể nữ nhân cùng cảm giác như lòng bàn tay, hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn biết nàng mẫn cảm, hắn biết như thế nào chiêu chọc khởi dục vọng của nàng. Hắn là am hiểu sâu nam nữ chi đạo đồ đăng tử, hắn rất tin có thể để cho nữ nhân sung sướng chân chính vũ khí là ôn nhu cùng săn sóc, cùng thích hợp thô bạo, hắn là như vậy nghĩ, hiện tại cũng chính là làm như vậy. Ngươi cái này, tiểu chứng thối, đại lưu manh, tiểu học cao đẳng cầm thở gấp, tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy hắn. A, hắn khoa trương gọi, cầu xin nói. Đau quá a. Tiểu học cao đẳng cầm xì cười duyên đi ra, mềm mại di chống lấy ngực của hắn, tay nhỏ ở phía dưới cũng không buông lỏng, đỏ mặt trách mắng ngươi. Ngươi lại muốn làm chuyện xấu, chứng thối. Tiểu cầm tỷ, ngươi không nghĩ sao? Ngươi tên là như vậy lớn tiếng, còn nói không nghĩ. Vương Kiệt liếm vành tai của nàng, tiểu học cao đẳng cầm đã mềm nhũn, đỏ mặt âm thanh ngọt ngấy hỏi hắn ta gọi sao? Nàng trên người có một chút khô nóng, thở gấp, tay nhỏ ôn nhu khấy lấy hắn. Đại phôi đản. Nàng đã hoàn toàn đã không có hàm xúc cùng cao nhã, hoàn toàn quên mất người mình thê thân phận, càng đã quên chính mình tình nhân Triệu Thụy Long đúng là bị trước mắt cái này đại nam hài tự tay bắt được đưa vào trại tạm giam, hoàn toàn chìm đắm tại đại nam hài nhiệt tình bên trong. Giống như là cái sơ kinh nhân sự thiếu nữ, đối với nam nhân có vô cùng hứng thú, đối với giống đực có vô cùng thăm dò khát vọng. Cởi xuống hắn bao bì, đem hắn nóng bỏng thật to quy đầu bao tại lòng bàn tay, ôn nhu thưởng thức. Tinh mâu nửa che nhìn Vương Kiệt, khuôn mặt tinh xảo như Hy Lạp pho tượng đại nam hài si ngốc nhìn chính mình, tiếng thở gấp dần dần thô chọc, ấm áp rắn chắc cơ thể hơi hơi run rẩy, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đổ huyết mạch cùng kích tình. Nhìn âu yếm đại nam hài khó kìm lòng nổi bộ dạng, cảm nhận hắn vì chính mình kích tình mênh mông không thể ngăn chặn, này cảm nhận như thế trang cùng, như là tại chinh phục cái này đại nam hài. Nàng nhẹ nhàng lấy ra Vương Kiệt vây quanh cánh tay của mình, theo hắn bên người bò lên, xoay người dạng chân ở hắn trần trụi trên người, cúi xuống tại thân thể hắn phía trên, dùng trắng nõn hai cánh tay chống đỡ nửa người trên của mình, một đôi nặng trịch mượt mà vú hình như liền muốn rơi xuống ngực của hắn phía trên, và kém một chút như vậy khoảng cách, sau đó, nàng cái gì cũng không làm, chính là trên mặt hơi nụ cười chăm chú nhìn Vương Kiệt ánh mắt. Giờ này khắc này, Vương Kiệt phảng phất có điểm say, trước mắt tiểu học cao đẳng cầm mị thái dọa người. Hai chân của nàng ở giữa nguồn nhiệt ướt sũng ma sát bụng của mình. Hắn chưa từng có gặp qua như thế phong tình tiểu học cao đẳng cầm, nàng một đôi ánh mắt là thanh ngâm vào nước, không mang theo một chút dục vọng cùng dâm tà, nhưng cũng rõ ràng làm hắn khó có thể khống chế muốn lập tức cùng nàng nấu chảy làm một thể dục vọng. Hắn giơ tay lên, muốn đi hái nàng cặp vú, lại bị nàng dọn ra một bàn tay đánh xuống đi, cũng ý bảo hắn không cho phép nhúc nhích. Tiểu chứng thối, mỗi lần đều nghĩ tại phía trên. Nàng câu phía dưới, yêu thương hôn một cái trán của hắn đầu cùng ánh mắt, sau đó thoáng khuynh hạ thân, dùng chính mình non mịn đầu vú ma sát ngực của hắn, ánh mắt khoảnh khắc cũng không có rời đi ánh mắt của hắn. Nàng dạng chân ở Vương Kiệt eo hông, phấn nộn ngấy trượt hai đùi cọ sát hắn, nửa người trên lại gần chỉ dùng một đôi đầu vú tiếp xúc được ngực của hắn, cũng tại hắn như đuốc dưới ánh mắt lay động, qua lại vuốt phẳng. Tại tiểu học cao đẳng cầm đầu vú tiếp xúc được thân thể mình cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt liền lập tức có cảm giác. Tùy theo vào đại não một trận tê dại, một cỗ nhiệt lưu bắt đầu ở thân thể chậm rãi dâng lên. Phản ứng mãnh liệt như vậy, cơ hồ khiến tiểu học cao đẳng cầm có chút không tin. Vương Kiệt đưa ra hai tay bưng lấy nàng sung túc mông tròn, nàng lành lạnh thân thể còn mang theo tươi mát tạo hương, trơn bóng đắc tượng tơ lụa, hai luồng tròn trịa mông thịt nhuyễn được tận xương, lại rắn chắc bắn tay. Tiểu học cao đẳng cầm đẩy ra hắn quấy phá bàn tay to, bắt bọn chúng đặt tại đỉnh đầu hắn, kiêu căng bá đạo trách mắng tiểu chứng thối, không cho phép làm loạn. Vương Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt lay động hai cái tuyết trắng viên thịt, cầu nàng tiểu cầm tỉ, để ta ăn một miếng a. Tiểu học cao đẳng cầm cười duyên né tránh hắn nhào lên miệng rộng, cúi người xuống hôn môi cổ của hắn, ân. Vương Kiệt thích ý khép lại đôi mắt, trắng mịn, đẩy đà nữ thể tại trong lòng cọ sát, mềm mại vú, tròn trịa đùi, cực nóng bụng, mềm mại, mang theo tươi mát khí tức thân thể cảm nhận tiêu nhân hồn phách, hắn đơn giản không còn động tác, ung dung hưởng thụ tiểu học cao đẳng cầm phục vụ. Nàng dần dần rời xuống, thường thường còn dùng môi hôn môi một chút thân thể hắn, rõ ràng sớm cảm giác được hắn đã khó có thể chịu đựng, lại vốn lại không cho hắn hoạt động một lát, hoàn toàn không thấy đầy thân thể mình cũng không ngừng đập hắn, tiếp tục chính mình động tác. Vương Kiệt tuy nói khó chịu, lại mong ngóng nàng miệng nhỏ mau mau rời xuống, như vậy cảm nhận hắn đã lâu chưa từng có rồi, nhìn ánh mắt của nàng, hắn thật hoài nghi đang tại trên thân thể của mình chính là cái kia tiểu học cao đẳng cầm sao. Cuối cùng, tiểu học cao đẳng cầm tìm đến con mắt của nàng, có thể nàng lại giống đã quên mục tiêu của chính mình tựa như, chính là chiêu chọc bốn phía bao vây, chính là không lý chính chủ nhân, đem cái Vương Kiệt gấp đến độ mồ hôi đều phải chảy ra, cũng không chỗ ở nâng lấy thân thể, nghĩ tự tìm phương pháp. Tiểu học cao đẳng cầm xì cười thành tiếng, trong miệng trách mắng một tiếng nghịch ngợm. Còn dùng nhẹ tay gõ một cái Vương Kiệt thô to, cuối cùng chôn xuống đầu của mình. Vương Kiệt nhịn không được hừ ra âm thanh, hắn cơ hồ có chút không tin trước mắt sự thật. Cái này từng để cho hắn từng có vô số sung sướng nữ nhân đang tại, lần thứ nhất, như thế chủ động, cuồng dã cho hắn mang đến vô cùng khoái cảm, hắn nhắm hai mắt lại, hiểu rõ cái loại này cực trí khoái cảm cấp thân thể mang đến từng đợt run rẩy run sợ. Thoải mái sao? Nàng đỏ rực mặt nhỏ theo hắn dưới bụng nâng lên, bờ môi còn mang theo hắn chất lỏng, hỏi. Thoải mái, ngươi thì sao? Hắn ôn nhu nhìn ánh mắt của nàng, hô hấp dần dần bằng phẳng xuống, nàng leo lên đến. Môi anh đào còn mang theo chính mình mùi tanh, nghênh hướng nàng, tiểu học cao đẳng cầm nhỏ nhắn xinh xắn trắng mịn thân thể dính sát hắn, tay của hai người gắt gao giao nhau, cánh tay dán vào, lồng ngực dán vào, nàng tinh tế chân thon dài cũng dính sát hắn. Tiểu học cao đẳng cầm eo hông vặn vẹo, ma sát hắn. Nàng thở gấp, nàng nhũ phong dính sát ngực của hắn, tiểu học cao đẳng cầm ngồi dậy, ôn nhu nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn, giống như là muốn nhìn thấu cái này đại nam hài tâm. Cắn chính mình môi dưới. Nàng vặn vẹo vòng eo điều chỉnh góc độ của mình. Đại nam hài cứng rắn tràn ngập lực lượng, tràn ngập co giãn, tràn ngập dục vọng, đã có một chút nghịch ngợm chẳng phải nghe lời, gọi tới gọi lui. Cuối cùng nhắm ngay hắn, đã nhét vào hắn đỉnh đầu. Lửa nóng lực lượng như tê liệt cuồng dã. Tiểu học cao đẳng cầm mặt nhỏ đều có một chút vặn vẹo, lông mày khẩn túc, cánh mũi cũng bắt đầu hé. Tuyết trắng mông trắng chậm rãi chầm xuống, đại nam hài bàn tay to phối hợp cầm chặt chính mình mông. Ân. Tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng bình không được rên gì lên. Hai đùi dính sát Vương Kiệt đùi, đầu hướng lên kiều, bộ ngực sữa cao thẳng, đỏ tươi đầu vú hưng phấn căng cứng, thân thể trở nên cứng ngắc. Vương Kiệt nhìn nàng tràn ngập thể hồ vị diễm lệ khuôn mặt, mặc dù đã đạt trận thành công, lại kiềm chế vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái này tiểu nữ nhân làm càn dục vọng của nàng. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều lại là vừa run, trong miệng phát ra một tiếng đãng lòng người huyền than nhẹ, tinh mâu nửa che nhìn phía Vương Kiệt. Vừa vặn gặp được hắn mục quang tự tiếu phi tiếu, thở gấp oán trách ngươi mạnh khỏe cứng rắn a. Ân. Nhìn hai mắt của hắn, cắn chặt đỏ sẫm môi dưới, tiểu học cao đẳng cầm hai đùi tiếp tục rơi xuống, lấy làm hắn càng thêm xâm nhập. Vương Kiệt đối với chính mình tính năng lực có 10 chân tin tưởng, giờ khắc này ở nàng trơn bóng hai chân kẹp hợp ma sát phía dưới, hai tay mãn đem phùng xoa lấy nàng tròn trịa đẫy đà bờ mông, tùy ý thưởng thức mỹ nhân tuyết trắng một đôi vú lớn rung động, càng cảm thấy được vui vẻ vô biên. Tiểu học cao đẳng cầm lúc này hơi hơi run rẩy, yêu hận đan xen nhìn cái này tuấn lãng đại nam hài, không ngờ chính mình tiếng rên rỉ theo khớp hàm tràn ra, nàng nhanh chóng quay đầu đi, nhưng mà nàng gương mặt xinh đẹp kia lau sạch dáng hồng, cùng với nàng giống tiểu nữ hài vậy bị người khác xuyên qua tâm sự khi cái loại này ngượng ngùng thái độ, đã hoàn toàn tiết lộ ra nàng lúc này cảm giác cùng tâm tư. Tiểu học cao đẳng cầm trên mặt khát vọng biểu cảm, dâm mỹ bộ dáng, hình như chính là tốt nhất thôi tình tề. Vương Kiệt hai mông mạnh mẽ hướng lên vừa nhấc, tiểu học cao đẳng cầm thấp nga một tiếng, cắn chặt đôi môi, hai đùi liền hoàn toàn dừng ở Vương Kiệt đùi bên trên. Chương 1040 Hắc đạo phong vân 1. tiểu học cao đẳng cầm ghé vào Vương Kiệt trên người thở gấp, tiểu tiểu đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Vương Kiệt cổ, hạ thân truyền đến phong phú cảm giác thấy đỏ lên nàng gương mặt. Vương Kiệt ôm lấy nàng hai đùi nhẹ nhàng vặn vẹo, tiểu học cao đẳng cầm liền đứng thẳng người, làm hắn cũng có lực xuyên quan chính mình. Hành lang chỗ sâu trở nên dị thường lửa nóng ướt át, lớn mạnh đại con cặc dường như bị vào đông noãn dương bao vây, cảm giác sảng khoái làm Vương Kiệt tăng tới cực hạn, run rẩy lên. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối, Chu Bưu tâm lý đồng dạng rối rắm, thậm chí so với hắn phụ thân Chu Khánh Nguyên càng phải rối rắm rất nhiều. Theo Song Quy gọi điện thoại an bài thê tử Mạnh Mỹ Kỳ hiến thân Vương Kiệt tới cứu phu sau đó, Chu Bưu cùng thê tử Mạnh Mỹ Kỳ một mực ở vào một loại vi diệu trạng thái, gặp lại không lời, lẫn nhau lúng túng khó xử, trong miệng không nói, tâm lý rối rắm. Chu Bưu không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống, dù sao theo giải trừ Song Quy sau khi về nhà chính là như vậy, theo Song Quy phía trước đến bây giờ một tháng này đến, hắn cùng với thê tử làm đếm được rõ ràng vài lần, hơn nữa mỗi lần cũng không vượt qua 3 phút. Tuy rằng thê tử Mạnh Mỹ Kỳ không nói gì thêm, nhưng là hắn cũng đã cảm thấy vạn phần thẹn đối với nàng. Huống hồ về sau lại đã xảy ra như vậy bỏ thê cứu phu sự tình. Có lẽ là thê tử từng cùng Vương Kiệt phát sinh quá quan hệ nguyên nhân, tính là hắn không có 3 phút, thê tử cũng không có oán trách quá cái gì, nhưng là Chu Bưu tâm lý biết, đây là bởi vì thê tử là thẹn đối với hắn mới như vậy. Kỳ thật hắn biết Mạnh Mỹ Kỳ vô luận theo trên thân thể vẫn là trên tâm lý đều thừa nhận rất lớn tra tấn. Hắn đã từng hỏi qua chuyên gia y học, nam nhân có thể kiên trì 3 phút trở lên cho dù là bình thường, nhưng là hắn cố tình không đến 3 phút, Chu Bưu rất thống hận sự vô năng của mình, hắn cũng từng muốn ăn điểm thuốc tráng dương, thỏa mãn thê tử một lần, nhưng là như vậy vừa đến, hắn không biết thê tử Mạnh Mỹ Kỳ như thế nào đối đãi hắn. Hơn nữa, hắn cũng biết hắn lớn nhất chướng ngại cũng không phải là trên thân thể, mà là đến từ trên tâm lý. Chu Bưu không rõ tại sao mình sẽ có như vậy biến thái ý tưởng. Mỗi khi nghĩ đến thê tử cùng Vương Kiệt thời điểm hắn liền có khả năng cảm thấy vạn phần hưng phấn, nhưng là đang cùng thê tử làm thời điểm hắn lại không thể đề cập, muốn nói không thể nói, trong lòng lại đè ép ức, căn bản là kiên trì không được 3 phút. Hắn thực muốn chị dường như mình, nhất là chính mình tâm lý chướng ngại, nhưng là lại cũng không biết như thế nào hướng thê tử Mạnh Mỹ Kỳ mở miệng, tuy rằng chưa nói, nhưng là hắn biết thê tử cũng minh bạch, chính là giả vờ không biết mà thôi. Chính là thê tử Mạnh Mỹ Kỳ như vậy vừa đến, lại làm cho lòng hắn đánh muốn lui lại, bởi vì hắn sợ hắn tổn thương tới thê tử. Đêm tối vắng người thời điểm, sổ đêm trong mộng tỉnh lại, Chu Bưu đều phát hiện thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tại bên cạnh vụng trộm tự sờ, nàng không dám rên gì thành tiếng, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, nhưng này dồn dập tiếng thở gấp, hắn lại nghe không nghi ngờ, hắn biết đúng là sự vô năng của mình, mới dẫn đến thê tử như vậy, nhưng là hắn chỉ có thể giả vờ ngủ say bộ dạng, nhậm thê tử một mình giải quyết. Hắn tâm rất loạn. Nếu như mình là một thực khỏe mạnh, là một người bình thường, thật là tốt biết bao a, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cũng không có khả năng thụ này hành hạ. Một tháng này đến, tuy rằng bọn hắn cũng làm không có việc gì giống như, tương kính như tân, nhưng là hắn biết, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, để ý chung áy náy dần dần nhạt đi, hắn cùng thê tử cuối cùng vẫn là sẽ có khắc khẩu một ngày, dù sao nàng hiện tại tuổi thọ đúng là cần phải thời điểm. Ai, nhẹ giọng thở dài về sau. Chu Bưu đem chén rượu bên trong cuối cùng một giọt rượu rót vào trong miệng về sau, đứng dậy ly khai đế tước giả tổng, không biết khi nào thì, hắn thích địa bàn của mình chính mình giả tổng, thích nơi này không khí, có lẽ nơi này có thể để cho tâm tình của hắn thoáng buông lỏng một chút ha. Gạch nối dài gạch nối dài. Thượng Hải thứ nhất trung học xung quanh Thiên Hạt Bang cùng Viêm Hoàng toàn bộ dung hợp, Tìm Hoa mặc dù không có gia nhập Viêm Hoàng, nhưng là cũng không hướng Viêm Hoàng sẽ động thủ. Này ngắn ngủi thời gian. Đã cấp Viêm Hoàng cũng đủ thời gian tạm nghỉ, mấy ngày nay, Viêm Hoàng thủ hạ hội chúng cấp tốc gia tăng. Bất quá, Hình Đường Đường chủ Triệu Minh đối với nhân viên chọn lựa cũng là như trước nghiêm khắc. Viêm Hoàng hội chúng chia làm tinh anh hội chúng cùng bình thường hội chúng, cùng với ngoại môn hội chúng. Muốn trở thành tinh anh hội chúng, nhất định phải một người có thể một mình chiến thắng 5 người bình thường trở lên. Có thể đạt tới như vậy trình độ người, toàn bộ Viêm Hoàng cũng chỉ có thất người tiểu đội cùng hạt tử, cùng với hạt tử hai vị thủ hạ. Bình thường hội chúng là nhất định phải có thể một chọi ba. Thượng Hải thứ nhất trung học vùng, vốn là tại Dương Thiếu vừa quản hạt phía dưới, trước kia nơi này là từ Dương Sóc thực tế cầm quyền mặt khác một cái thủ hạ quản lý, nhưng là hiện tại, Dương Thiếu vừa dứt khoát chính mình tự mình đến đây tỏa chấn. Này cũng không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, bởi vì Dương Thiếu vừa muốn cấp Vương Kiệt một cái trưởng thành thời gian. Trải qua vài ngày thời gian, đến hôm nay thứ sáu, Viêm Hoàng hiện tại đã tạm thời đứng vững vàng chân. Cho nên Vương Kiệt tính toán cái này xanh hồng bang bang chủ, dù sao sớm muộn là cần phải đối mặt. Vụng trộm có thể theo bên cạnh hiểu rõ một phen, nếu là có thể đem đánh chết, cũng có thể làm Xanh Hồng Bang nội loạn, như vậy Vương Kiệt liền có càng nhiều thời gian trưởng thành. Minh Thiếu trước tiên đều cùng Vương Kiệt liên lạc qua, đến Long Hồ biệt thự bên này, có người tiếp ứng. Nhưng là Long Hồ biệt thự phòng bị quá mức vì nghiêm khắc, cho nên cho dù là Minh Thiếu bên kia nhân mã, cũng chỉ có thể tiến vào Long Hồ biệt thự ngoại vi địa khu. Vương Kiệt muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Long Hồ biệt thự trong đó đi, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình cùng biệt thự ở giữa một chút người phối hợp lẫn nhau, như vậy mới có thể tìm được Long Hồ biệt thự phòng ngự sơ hở. Tại đường lên núi phía trên, Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền hai người xa xa liền nhìn thấy sáng ngời màu xanh lá diện bao xa dừng sát ở ven đường. Vương Kiệt xe vừa mới tới gần, diện bao xa lập tức mở ra, Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền quét mắt liếc nhìn một cái tình huống chung quanh, sau đó máu nhanh chóng xông lên diện bao xa ở giữa. Diện bao xa trông Minh Thiếu tùy ý cười to, Vương Kiệt huynh đệ quả nhiên là làm đại sự người a. Minh Thiếu nắm giữ Xanh Hồng Bang chung không nhỏ lực lượng, muốn tra rõ Vương Kiệt chi tiết, này quá dễ dàng bất quá. Minh Thiếu ban đầu còn không rõ ràng, nhưng là một khi điều tra, chỉ biết nguyên lai Vương Kiệt dĩ nhiên là bí thư công tử. Thượng Hải thứ nhất trung học phụ cận thế lực tại một đêm ở giữa toàn bộ bị diệt trừ, sau lưng liền ẩn ẩn có Vương Kiệt bóng dáng. Bất quá cái này đối với Minh Thiếu bên kia kế hoạch, ngược lại không có gì ảnh hưởng. Chuyện này tính là không thành công, Minh Thiếu cũng có thể mượn đao sát nhân, mặc kệ như thế nào nói, Minh Thiếu đều không có cái gì tổn thất. Mình ít nhất nở nụ cười, ta chỉ là hướng bang chủ đòi điểm nợ thôi tử, ha ha. Vương Kiệt biết Minh Thiếu đây là đang đánh tham chính mình chuyến này mục đích. Cho nên cũng không tính bản giao con mắt của mình, chính là từ ngữ mập mờ, làm Minh ít có điểm cân nhắc không ra. Minh Thiếu theo Vương Kiệt trên người tìm không thấy sơ hở gì, ngược lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Triệu Tuyền, vị cao thủ này, hôm nay là bồi tiếp Kiệt Thiếu một khởi đây. Triệu Tuyền tuy rằng theo lên xe bắt đầu vốn không có nói chuyện, nhưng là Minh Thiếu cũng là theo Triệu Tuyền trên người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Cái này người, cũng không đơn giản. Nhị thế tổ Vương Kiệt nhìn đến cũng không phải là một cái kẻ dễ bắt nạt a, chính mình công phu siêu cấp cường hãn, hơn nữa, thủ hạ người hầu cũng là lợi hại như vậy. Chỉ cần cấp Vương Kiệt cũng đủ thời gian, Vương Kiệt hoàn toàn có thể trở thành một đại kiêu hùng a. Triệu Tuyền nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn một cái Minh Thiếu, lông mày hơi chút nhíu một chút, ánh mắt chuyển hướng Vương Kiệt. Minh Thiếu tại Triệu Tuyền chỗ đó đụng nhầm cây đinh, vốn là tâm tình có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến kế hoạch hôm nay. Minh Thiếu trong lòng âm thầm có chút sảng khoái. Cho nên Minh Thiếu cường sắp sửa buồn bực trong lòng áp chế xuống rồi. Kiệt Thiếu, xe của chúng ta chỉ có thể đến biệt thự Tam Công ở ngoài địa phương. Toàn bộ biệt thự bên trong, tổng cộng có 130 danh hộ vệ. Bọn hắn phân biệt thủ vệ tại. Ta nơi này có một bộ tai nghe, ta tùy thời thông chi người biệt thự ở giữa tình huống. Minh Thiếu bắt đầu kể lại cấp Vương Kiệt giới thiệu biệt thự ở giữa tình huống. Diện bao xa tuy rằng không chớp mắt, nhưng là tại diện bao xa ở giữa. Toàn bộ phương tiện cũng là tất cả đầy đủ, cao cấp máy tính, hướng dẫn nghi, vệ tinh tiếp thu khí. Trên máy tính hình ảnh chợt lóe lên, Vương Kiệt chú ý tới đang vẽ mặt một ngọn núi phía trên, giống như là nhìn thấy một cái súng ngắm tay. Vương Kiệt chú ý tới chính mình nhìn đến bức họa này mặt thời điểm Minh Thiếu tại bên cạnh sắc mặt hơi chút đổi đổi, Vương Kiệt còn chưa mở miệng, Minh Thiếu ngược lại thoải mái mà cười. Vương Kiệt huynh nhìn thấy, đó là tiểu đệ một lần lúc thi hành nhiệm vụ ảnh chụp, như thế nào, coi như xuất a. Minh Thiếu ra vẻ thoải mái cười, Vương Kiệt theo Minh Thiếu trong mắt nhìn không tới bất kỳ cái gì cảm xúc dao động. Vừa rồi nhìn thoáng qua, Vương Kiệt cũng không thấy rõ sở ảnh chụp thượng nhân diện mạo, có lẽ là chính mình nhìn nhầm a. Vương Kiệt trong lòng mỉm cười, Xanh Hồng Bang Kiều Bình Minh khẳng định biết tình cảnh của mình, nếu là có ngoại nhân muốn mưu hại hắn lời nói, kia Kiều Bình Minh hẳn là đã sớm trước tiên dự phòng. Suy nghĩ cẩn thận cái này đạo lý sau đó, Vương Kiệt âm thầm dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhìn Minh Thiếu hôm nay an bài, nếu là chính mình lặng lẽ tiềm nhập Long Hồ biệt thự lời nói, sau đó Minh Thiếu sẽ ở mặt sau ra dĩ thôi thủ, chính mình chẳng phải là xong đời. Diện bao xa đã thuận theo bàn sơn quốc lộ bắt đầu hướng trên núi hành tẩu rồi, Vương Kiệt hiện tại muốn thay đổi chối từ, đã là không được, chính mình nhất định phải đi lên. Như vậy có thể tại làm sao bây giờ? Vương Kiệt đầu nhanh chóng xoay tròn thời điểm diện bao xa đã tại Long Hồ biệt thự phụ cận 2 cây số địa phương dừng lại. Minh Thiếu hai cái thuộc hạ mở cửa phòng, làm Vương Kiệt cùng Triệu dưới suối vàng xe. Minh Thiếu hướng về Vương Kiệt ôm quyền đầu, Vương Kiệt huynh, chúng ta bên trong có người tiếp ứng Vương Kiệt huynh đệ nếu là có cái gì đặc biệt cần phải, chỉ cần làm cái này thủ thế là được rồi. Mình ít nhất duỗi tay đem nắm tay chắc chẽ cầm chặt, sau đó ngón tay cái xuống phía dưới. hắn cũng không phải sợ đem những bí mật này giải thích cấp Vương Kiệt nghe, bởi vì, hôm nay sự tình mặc kệ thành công hay không, Vương Kiệt đều sẽ chết. Một cái bí thư công tử, tuy rằng Xanh Hồng Bang không muốn đắc tội, nhưng là nếu là chết tại Kiều Bình Minh nhà, dựa vào Vương Kiệt sau lưng quân đội bối cảnh, Kiều Bình Minh muốn tại Xanh Hồng Bang vị trí ngồi ổn, cũng là không quá khả năng sự tình. Như thế, chính là đa tạ Minh Thiếu. Vương Kiệt làm cái nắm chặt quả đấm, ngón tay cay xuống phía dưới thủ thế. Hướng về Minh Thiếu vẫy vẫy tay, sau đó mang theo Triệu Tuyền nhanh chóng biến mất tại quốc lộ phần cuối. Vương Kiệt trong lòng đã có kế hoạch, hôm nay hắn không có ý định mượn dùng Minh Thiếu lực lượng, chuẩn bị chính mình quang minh chính đại đi vào. Chuyên môn đi bái phòng Kiều Bình Minh, lấy bí thư công tử thân phận đi bái kiến, này thân phận mới có thể nhìn thấy có thể thần bí kia Xanh Hồng Bang bang chủ rồi. Vương Kiệt vừa mới rời đi, Minh Thiếu lập tức điều chỉnh một cái kênh, hướng về tai nghe nhanh chóng ra lệnh, khắp nơi xin chú ý, mục tiêu đã tiến vào theo dõi khu vực, làm ơn tất cam đoan mục tiêu có thể thuận lợi tới gần biệt thự. Minh Thiếu bên cạnh một bàn tử ngay lập tức đem màn hình lớn máy tính điều chỉnh đến một cái hình ảnh, phía trên đúng là nhanh chóng hướng Long Hồ biệt thự tới gần Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền. Ngồi ở lái xe vị trí một người trung niên hán tử quay đầu hướng Minh Thiếu nói, Minh Thiếu, như vậy làm cái này Vương công tử tiến vào khu biệt thự vực thích hợp sao? Minh Thiếu bái bái tay, yên tâm, đây chỉ là chúng ta bộ sậu chung một bước nhỏ kỳ mà thôi, cái này người, mặc kệ sống chết, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Làm hắn đi vào, chỉ là vì ngăn chặn bên ngoài từ từ miệng thôi. Minh Thiếu thưởng thức đưa tay chung ly rượu đỏ tử, cười đối với phía trước tài xế nói. Người tài xế kia như có điều suy nghĩ gật đầu, giờ mới hiểu được nguyên lai Minh Thiếu sau lưng còn có mặt khác kế hoạch à. Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền đang nhanh chóng tới gần đại môn thời điểm Triệu Tuyền cũng là có chút lo lắng đạo, lão đại, Minh Thiếu cái này nhân đáng tin sao. Lý Dương con này tiểu đội đối với nhiên điều tra Minh Thiếu tư liệu, Xanh Hồng Bang phó bang chủ tôn tử, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì. Phó bang chủ muốn đoạt quyền, điều này cũng nói xuôi được, nhưng là Triệu Tuyền thủy chung cảm thấy này ở giữa có vấn đề gì. Vương Kiệt lúc trước liền cảm thấy được mà đến vấn đề trong đó, ân. Kế hoạch của chúng ta cần phải hơi chút thay đổi một chút, đợi tới gần đại môn thời điểm không muốn dễ dàng động thủ, chúng ta quang minh chính đại đi vào, như vậy Minh Thiếu mặc kệ có kế hoạch gì, cũng không có quan thi triển. Kia Minh Thiếu cho chúng ta tai mạch, Triệu Tuyền chỉ Vương Kiệt trên tay tai mạch. Vương Kiệt duỗi tay đem tai nghe vứt đến bên cạnh cây cối bên trong, đi thôi. Cùng lúc đó, Minh Thiếu bên kia nhận được mà đến tin tức, báo cáo Minh Thiếu, mục tiêu tin tức theo dõi mất đi. Minh Thiếu quét mắt liếc nhìn một cái màn ảnh máy vi tính, quả nhiên phía trên hình ảnh là một mảnh cỏ dại. Loại này theo dõi khí là có một điểm đặc thù, cần phải định vị bị truy tung nhân vị trí, bằng không lời nói, phải không khả năng định vị đến người kia bức vẽ giống. Một đám phế vật, Minh Thiếu giống to một tiếng, một tay lấy người mập mạp kia đẩy đến bên cạnh, sau đó nhanh chóng tại trên máy tính mặt đưa vào một hàng số hiệu, sau đó trên máy tính màn hình chợt lóe, Vương Kiệt thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ Vương Kiệt đã đến gần rồi biệt thự đại môn. Tiểu tử này làm cái gì đa dạng? Như thế nào không dựa theo chúng ta phía trước an bài lộ tuyến? Minh Thiếu nhìn đến trên màn hình hướng biệt thự phòng gác cửa tới gần Vương Kiệt, trong lòng có một chút không nghĩ ra. Mau, ngăn lại tiểu tử kia. Minh Thiếu tại phòng gác cửa cũng là có nhân, cho nên Minh Thiếu nhanh chóng hướng tai nghe chung ra lệnh. Long Hồ biệt thự đại môn bên cạnh có một cái gian phòng nhỏ, nói là gian phòng nhỏ. Kỳ thật ở mười mấy hai mươi mấy cái người, vẫn là không có vấn đề. Vương Kiệt bọn người vừa mới hiện thân, lập tức theo phòng gác cửa ở giữa chạy ra khỏi mười mấy cái hắc y nhân, thuần một sắc tây trang màu đen, cánh tay để ở trước ngực, vừa nhìn chỉ biết những cái này ra hỏa trên người là có vũ khí. Các ngươi là cái gì người, như thế nào tới nơi này? Một cái mặt chữ quốc đàn ông trung niên tiến lên hai bước, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, hướng về Vương Kiệt hai người nói. Vương Kiệt tiến lên hai bước, hướng về kia kính mắt gọng vàng trung niên nhân nói, vị tiên sinh này ngài khỏe chứ, chúng ta là tới bái phòng Xanh Hồng Bang bang chủ. Nghe được Xanh Hồng Bang bang chủ ba chữ, kia một chút phân khối trang thần tình biến đổi, đồng loạt móc ra trong ngực vũ khí, tối om toàn bộ hướng về Vương Kiệt. Vương Kiệt bên cạnh Triệu Tuyền cũng là gương mặt khẩn trương, duỗi tay theo trong ngực móc ra một phen 54 súng lục, họng súng nhắm ngay cái kia kính mắt gọng vàng. Kính mắt gọng vàng nhìn đến Triệu Tuyền trên người có thương, thần sắc hơi chút đổi. Bất quá Xanh Hồng Bang người, nhìn thấy những súng ống này, vậy qua bình thường bất quá, kính mắt gọng vàng kinh sợ không biến, âm thanh có chút lãnh, mang theo thương tới bái phỏng, đây là các ngươi cái gọi là bái phỏng sao. Vương Kiệt cười đem Triệu Tuyền súng trong tay áp chế đến, sau đó cười đối với kính mắt gọng vàng nói, tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta vị bằng hữu này có chút xúc động, ngài chớ trách, nhưng là chúng ta hôm nay đến, là thật chuẩn bị bái phỏng Bình Minh bang chủ. Bởi vì Minh thiếu nguyên nhân, Vương Kiệt hôm nay căn bản không muốn cùng Kiều Bình Minh khởi xung đột. Nghe được Vương Kiệt thế nhưng biết bang chủ đại danh, kính mắt gọng vàng đối với Vương Kiệt không khỏi lại cao liếc mắt nhìn. Bang chủ tính chân thật mệnh, liền bí thư những cao quan này cũng không biết, nhưng là tiểu tử này thế nhưng biết. Kính mắt gọng vàng xem như Liệt Thiên Hồng an bài bên ngoài bao vây bảo an đội trưởng, nhìn nhân bản lĩnh còn chưa phải sai. Nhìn đến Vương Kiệt hiện tại bộ dạng, kính mắt gọng vàng cũng có điểm không nắm được chủ ý, hướng về tai nghe lặng lẽ báo cáo một tiếng. Minh thiếu cùng mấy tên thủ hạ tại diện bao xa trông nhìn đến Vương Kiệt cùng vài cái người gác cửa xì xào bàn tán, có thể nhìn thấy Vương Kiệt người, nhưng là lại nghe không được Vương Kiệt âm thanh. Minh thiếu tại trên máy tính đánh một hàng số hiệu, lập tức liền có thể rõ ràng nghe được Vương Kiệt cùng kính mắt gọng vàng nói chuyện. Nguyên lai tại kia mười mấy cái người gác cửa ở giữa, có một cái chính là Minh thiếu thủ hạ nhân mã. Thông qua vệ tinh xuyến nhận lấy, Minh thiếu có thể nghe được Vương Kiệt cùng kính mắt gọng vàng nói chuyện. Xử lý hắn. Biết được Vương Kiệt chuẩn bị cùng Bình tiến vào Long Hồ biệt thự thời điểm, Minh thiếu cuối cùng ý thức được vấn đề hình như không phải là đơn giản như vậy. Cái này Vương Kiệt cũng là có ý nghĩ người, theo hắn ném xuống tai nghe thời điểm Vương Kiệt cũng đã không ở Minh thiếu trưởng khống trong đó. Tơ vàng ánh mắt đang chuẩn bị hướng Vương Kiệt giải thích một chút, đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một tiếng súng vang làm đám người trong lòng cũng là lớn ăn kinh ngạc. Súng vang lên đồng thời, Vương Kiệt đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Dù là kính mắt gọng vàng kiến thức không ít đại tràng diện, đột nhiên nhìn thấy như vậy tràng diện, vẫn là hơi chút sửng sốt một chút. Một cái thị ủy thư ký công tử cho dù là tại nơi này chết rồi, cũng không có nhiều vấn đề, nhưng là Vương Kiệt mặt sau, cũng là có quân đội bối cảnh, này vẫn có một chút phiền toái. Kia một chút người gác cửa đều là theo bản năng hướng về súng lục của mình nhìn nhìn, chính mình súng lục không có đi lửa à? Đây là xảy ra chuyện gì? Bất qua kính mắt gọng vàng phát hiện Vương Kiệt ngã xuống đất đồng thời. Chính mình bên này cũng là có một cái hộ vệ ngã xuống đất. Hộ vệ kia hỏng súng còn phả ra khói xanh, đồng thời một bên khác, Triệu Tuyền tay thương cũng là phả ra khói xanh. Vương Kiệt đần độn đột nhiên bị Triệu Tuyền một trường đẩy ngã ở trên đất, sau đó Vương Kiệt chợt nghe đến một tiếng súng vang. Có người đánh lén, Vương Kiệt bởi vì tại nhà mình đã nhận được quá một lần tập kích, cho nên ở trên mặt đất bắn nhảy dựng lên, nhanh chóng cùng Triệu Tuyền song song đứng thẳng lên. Vương công tử, đây là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng kính mắt gọng vàng đã đem sự tình đoán được hơn phân nửa, nhưng là kính mắt gọng vàng vẫn là mở miệng hướng Vương Kiệt hỏi. Chương 1041 Hắc Đạo Phong Vân 2. Triệu Tuyền lần này cũng là thần kỳ lên tiếng, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Triệu Tuyền chỉ trên mặt đất cái kia hộ vệ, bất quá hỏng súng cũng là như trước hướng về kính mắt gọng vàng. Tên gia hỏa này muốn mưu sát Kiệt thiếu, đây còn phải nói sao? Triệu Tuyền trong lòng còn có một chút sợ hãi. Như vừa rồi không phải là bởi vì chính mình phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hiện tại Kiệt thiếu đã. Kính mắt gọng vàng biết chính mình bên này đã đối lý rồi, nhưng là chính mình bên này chết một cái hộ vệ, điều này sao cũng nói không qua. Kính mắt gọng vàng còn muốn tiếp tục lý luận, nhưng là tại Long Hồ biệt thự trong đó, lầu ba một kiện rộng mở đại sảnh trong đó, một người trung niên hán tử nhẹ giọng mở cửa tiến đến. Toàn bộ gian phòng rất đơn giản, chỉ có trừ bỏ một chương sofa, một cái bàn trà, một phen ghế bành ở ngoài. Cơ bản không có cái khác cái gì bố trí. Xuyên qua trước đại sảnh mặt cửa sổ sát đất, có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ Thượng Hải thị toàn cảnh. Đàn ông trung niên tiến lên hai bước, hướng về ghế bành thượng một cái áo xám lão đầu nói, bang chủ, phía dưới có một cái kêu Vương Kiệt tiểu tử đã tìm tới cửa, bảo là muốn bái phỏng ngài. Ghế bành phía trên, ngồi một cái áo xám lão đầu, một thân có chút trắng bệch quần áo, nhìn hẳn là rất nhiều năm, hình thức là 20-30 niên đại cái loại này áo dài. Kia lão đầu nhìn thập phần gầy gò, nhưng là một đôi mắt cũng là sáng ngời hữu thần, nghe được người trung niên lời nói, duỗi tay tại ghế bành tay vịn thượng nhẹ nhàng ấn, lập tức Long Hồ cửa biệt thự cảnh tượng xuất hiện ở đại sảnh bên cạnh trên bức tường. Áo xám lão đầu đem tràng diện không ngừng rúc vào, tinh tế vừa nhìn, sắc mặt hơi chút giật mình, là hắn. Trung niên kia nhân hiển nhiên là đi theo tại áo xám lão đầu bên người rất nhiều năm, nhìn đến áo xám lão đầu phản ứng như thế. Lập tức biết tiểu tử này hơn phân nửa cùng bang chủ có chút quan hệ. Đàn ông trung niên lập tức hướng tai nghe trung phân phó một tiếng. Kính mắt gọng vàng vừa muốn tiếp tục lý luận, đột nhiên nghe được tổng quản gia phân phó, kính mắt gọng vàng lại lần nữa liếc mắt nhìn Vương Kiệt, tiểu tử này, thật còn không đơn giản. Vương công tử, thỉnh, Bất quá vị huynh đệ này thương. Kính mắt gọng vàng nói quét liếc nhìn một cái Triệu Tuyền. Cái này Triệu Tuyền vừa rồi thôi người, ra thương, tốc độ đều là nhanh đến trình độ cực cao. Cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, làm như vậy một người mang theo vũ khí tiến vào biệt thự ở giữa đi, thật sự có chút nguy hiểm. Triệu Tuyền cùng Vương Kiệt hai người song song hướng Long Hồ biệt thự đại môn đi đến, đồng thời Triệu Tuyền đem tay của mình trung thương giao cho kính mắt gọng vàng. Tơ vàng ánh mắt tiếp nhận súng lục, sờ ở trong tay, như thế nào cái này quen thuộc. Kính mắt gọng vàng đem súng lục thưởng thức tốt một thời gian, lúc này mới phát hiện, súng lục này không phải là chính mình sao. Như thế nào đến Triệu Tuyền trên tay, chính mình mới vừa cùng Vương Kiệt Triệu Tuyền tiếp xúc vẫn chưa tới 3 phút, cái này Triệu Tuyền đến tột cùng là như thế nào ra tay. Kính mắt gọng vàng còn muốn nói điều gì, nhưng là làm Vương Kiệt tiến vào biệt thự, đây là tổng quản gia ý tứ, kính mắt gọng vàng cũng không dám ngỗ nghịch. Minh Thiếu tại diện bao xa trông trên máy tính tận mắt thấy Triệu Tuyền đặc sắc biểu diễn, tuy rằng Triệu Tuyền là như thế nào đoạt thương, Minh Thiếu cũng không rõ ràng, nhưng là chính mình người ra thương chớp mắt bị Triệu Tuyền nhất thương bể đầu, đồng thời đem Vương Kiệt đẩy ra, này Minh Thiếu cũng là nhìn rõ ràng ràng mạch. Tại cửa, tự người thế nhưng không thể đánh chết Vương Kiệt. Nếu là Vương Kiệt tiến vào biệt thự đem kế hoạch của chính mình bại lộ ra, hoặc là tùy tiện vận dụng lực lượng của chính mình, làm chính mình bên này nhân mã bại lộ ra làm sao bây giờ? Minh Thiếu hiện tại máy tính kỹ thuật, có thể cùng Long Hồ bên ngoài biệt thự bao vây một chút người tự do nói chuyện, nhưng là chân chính tinh anh nhân vật, Minh Thiếu là không tư cách cùng bọn hắn trao đổi. Mau, tay súng bắn tỉa. Vương Kiệt đã tiến vào khu biệt thự vực ở giữa đi, Minh Thiếu bên này vệ tinh giám sát đã kiểm tra không đến Vương Kiệt bóng người. Bởi vì tại Long Hồ biệt thự chỗ khu vực, là trải qua vệ tinh thải cảnh mã hóa xử lý. Hiện tại Minh Thiếu gửi hy vọng đúng là chính mình đang tập kích có thể tìm được cơ hội đem Vương Kiệt đánh chết, hiện tại Minh Thiếu phát hiện, Vương Kiệt là một cái nhân vật nguy hiểm. Nếu là Vương Kiệt bị Kiều Bình Minh sử dụng lời nói, Minh Thiếu ra ra bên này căn bản không có phần thắng. Báo cáo Minh Thiếu, mục tiêu bị ngăn cản chắn, một hào vị không thể bắn hạ. Mục tiêu bị ngăn cản chắn, hai hào vị không thể bắn hạ. Minh Thiếu tại phụ cận ngọn núi thượng bố trí 3 cái tay súng bắn tỉa, vốn là những thứ này đều là vì đối phó Kiều Bình Minh, nhưng bây giờ là muốn dùng để đối phó Vương Kiệt, này thật sự không phải là Minh Thiếu bản thân ý nguyện. Bất quá bây giờ, cho dù là muốn đánh chết Vương Kiệt, đã không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì Vương Kiệt bên cạnh Triệu Tuyền thực sự quá khôn khéo, tăng thêm Vương Kiệt cũng là có đặc biệt cấp cho bộ đội đặc trùng kỹ năng, Triệu Tuyền cùng Vương Kiệt không ngừng biến hóa phương hướng. Lợi dụng đến đây tiếp ứng Vương Kiệt 3 cái hộ vệ thay Vương Kiệt chắn 3 cái khả năng phương hướng đang tập kích. Vương Kiệt có đặc biệt cấp cho bộ đội đặc trùng kỹ năng, đối với tay súng bắn tỉa một chút tri thức, vẫn là biết là. Triệu Tuyền một mực như vậy biến hóa phương hướng, Vương Kiệt đương nhiên biết con mắt của hắn, cho nên Vương Kiệt rất là phối hợp. Thẳng đến tiến vào biệt thự phòng ốc ở giữa, Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền hai người mới xem như thở phào một hơi. Bất quá đến đây tiếp ứng Vương Kiệt 3 cái hộ vệ cũng là có một chút kỳ quái quay đầu nhìn Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền, hai vị, như thế nào các ngươi hình như cảm giác vô cùng khẩn trương à? Bang chủ một chút cũng không hung, các ngươi không cần lo lắng. Hướng về Vương Kiệt nói chuyện chính là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, trước ngực treo một tấm giấy thông hành, bộ dạng thực ánh nắng mặt trời. Theo trên mặt ngoài vừa nhìn, hình như đây là một cái công ty gì giám đốc giống nhau. Mặc dù chỉ là cùng cái này người trẻ tuổi gặp lần đầu tiên. Nhưng là Vương Kiệt đối với cái này người trẻ tuổi cũng là rất có hảo cảm, Vương Kiệt đương nhiên không thể nói cho những người này, tại xung quanh có 3 cái tay súng bắn tỉa. Cho nên Vương Kiệt đành phải mỉm cười, đa tạ huynh đệ, Kiều bang chủ từ trước đến nay nhân nghĩa, điểm này chúng ta đều là biết. 3 cái hộ vệ mang theo Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền theo lầu một thượng lầu 3, thất loan bát quải, tại một chỗ cửa đại sảnh dừng lại, một người trung niên hán tử tại cửa nhẹ nhàng gõ một cái, thẳng đến bên trong truyền đến trả lời âm thanh. Người trung niên hán tử kia mới đẩy ra môn làm Vương Kiệt đi vào. Mặt khác hai cái hán tử, cũng là ngăn cản Triệu Tuyền. Thực xin lỗi, người không thể đi vào. Triệu Tuyền liếc mắt nhìn phía trước Vương Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, Triệu Tuyền lúc này mới dừng lại bước chân. Triệu Tuyền quét mắt liếc nhìn một cái toàn bộ hành lang, nơi này cơ hồ là năm bước nhất đồi, thập bộ nhất tiếu. Bất quá vừa rồi đàn ông trung niên mở cửa chớp mắt, Triệu Tuyền quét mắt liếc nhìn một cái gian phòng, bên trong chỉ có hai người. Phụ cận mấy cái này người, Triệu Tuyền vẫn có nắm chắc tại một phút nhất bên trong đem bọn hắn toàn bộ đồng phục. Đàn ông trung niên tránh ra Vương Kiệt, sau đó nhẹ nhàng tướng môn đóng lại. Sau đó hướng về Triệu Tuyền mỉm cười, cái này người, trên tay công phu sâu. Vương Kiệt tiến vào trong căn phòng, quét mắt liếc nhìn một cái toàn bộ gian phòng bố trí, tại ghế bành phía trên, cúi đầu đứng thẳng lấy một cái hán tử. Một thân áo dài, đỉnh đầu mái tóc đều có một chút chọc. Theo Vương Kiệt đi vào gian phòng chớp mắt, kia ngốc đầu liền một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm giác được chính mình sau lưng thượng như có châm mũi nhọn giống nhau, đợi cho ghế bành vừa chuyển, Vương Kiệt lập tức trợn tròn mắt. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Một cái áo xám lão đầu ngồi ở ghế bành bên trong, hai tay tại trên bắp đùi tùy ý vây quanh tại cùng một chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Thậm chí chính là Thiên Hòa lạnh lẽo mai theo Thượng Hải nhân tiệm cơm lúc trở lại, Vương Kiệt ở nửa đường thượng gặp được cái kia lão đầu sao. Lúc ấy lão đầu bởi vì đuổi thời gian, Vương Kiệt thuận tiện tặng lão đầu một chuyến. Lúc ấy Vương Kiệt nhìn ra cái kia áo xám lão đầu thân phận khẳng định không đơn giản, Vương Kiệt nhưng là suy đoán, cái này lão đầu hơn phân nửa một cái gia tộc người cầm lái cái gì. Nhưng là không nghĩ tới này thế nhưng sẽ là Xanh Hồng Bang bang chủ, quần áo nho nhã bộ dáng, căn bản không có một điểm ngoan liệt thần sắc. Hi, lão nhân gia, chúng ta lại gặp mặt. Vương Kiệt trong não đem Xanh Hồng Bang bang chủ hình tượng vẽ phác thảo trăm vạn biến, nhưng là Vương Kiệt cũng là không nghĩ tới Xanh Hồng Bang trợ giúp thế nhưng sẽ là như vậy một cái lão đầu, hơn nữa, cùng chính mình còn có quá gặp mặt một lần. Hôm nay, theo Vương Kiệt phát hiện Minh Thiếu dị thường bắt đầu, Vương Kiệt liền cải biến kế hoạch của chính mình, hơn nữa, tiến vào biệt thự ở giữa sau đó, Vương Kiệt phát hiện, cho dù là chính mình đánh chết Xanh Hồng Bang bang chủ, mình cũng phải không khả năng toàn thân mà lui. Thật bất ngờ a, ha ha. Rất nhiều người đều cho rằng ta là một cái cùng hung cực ác gia hỏa, nhưng là không nghĩ tới ta có thể như vậy một phen lão già khọm a, tỏa. Áo xám lão đầu tuy rằng cực lực làm chính mình tùy ý một điểm, nhưng là thượng vị giả trên người cái loại này khí thế làm Vương Kiệt tạm thời vẫn có một chút không thích ứng. Nhưng là Vương Kiệt có khí chất tinh thông tồn tại, rất nhanh liền chậm rãi thích ứng tới rồi. Vương Kiệt cẩn thận tại áo xám lão đầu ghế salon đối diện ngồi xuống đến, nhìn trước mắt lão già. Theo lý thuyết, hôm nay cửa biệt thự đã xảy ra đấu súng sự kiện, mình muốn tiến vào biệt thự ở giữa đã là không có khả năng. Tuy rằng lão đầu và chính mình từng có gặp mặt một lần, nhưng nếu là chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ còn chưa đủ. Vương Kiệt trực giác nói cho hắn, lão đầu hôm nay gặp chính mình, cũng không là đơn giản như vậy. Vương Kiệt đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc hồi đáp, nói thật ra, Kiều lão gia tử, ta thật còn không có nghĩ đến. Vương Kiệt hiện tại không dễ dàng bại lộ chính mình tư tưởng. Trước hết nghe Kiều lão gia tử giọng điệu nói sau. Đúng vậy a, người đã già, có chút nhân không quá nghe lời a. Kiều Bình Minh nói lời này thời điểm nhìn trước mặt Vương Kiệt. Vương Kiệt trong lòng lục bộp nhất nhảy, đây là đang nói chính mình sao? Vương Kiệt đã coi như là thực có thể thu liễm thần sắc của mình người rồi, nhưng là Vương Kiệt thần sắc trên mặt biến hóa, nhưng là bị Kiều Bình Minh bắt được. Kiều Bình Minh ngón tay tại ghế bành thượng nhẹ nhàng nhấn hai cái, trên bức tường hình ảnh nhanh chóng chớp động. Đúng là Thượng Hải thứ nhất trung học xét xử cái kia một chút bãi bức tranh. Tùy theo hình ảnh cấp tốc chớp động, mặt sau thậm chí còn xuất hiện Hạt Tử cùng Vương Kiệt hai người nói chuyện hình ảnh. Vương Kiệt nhìn đến những bức họa này mặt, trong lòng giật mình kinh ngạc, nhìn đến chính mình vẫn là xem thường Xanh Hồng Bang thực lực a. Tuy rằng Dương Thiếu vừa là một cái phó đường chủ, trên mặt ngoài có thể đem Vương Kiệt Viêm Hoàng bảo vệ được. Nhưng là trên thực tế, Vương Kiệt mỗi một cử động vẫn là tại Xanh Hồng Bang trường khống trong đó. Ít nhất là tại Kiều Bình Minh trường khống trong đó. Viêm Hoàng, tên lấy được không sai. Kiều Bình Minh như có điều suy nghĩ nhìn Vương Kiệt, ánh mắt không ngừng lập lờ, Vương Kiệt cũng không cách nào biết Kiều Bình Minh đến tột cùng nghĩ biểu đạt ý gì. Thế nhưng Kiều Bình Minh không hỏi nói, Vương Kiệt cũng liền trước không có ý định trả lời. Một đêm ở giữa, diệt trừ Thượng Hải thứ nhất trung học xung quanh hắc đạo thế lực, tiểu huynh đệ, thủ hạ của ngươi nhóm nhân mã này thân thủ cùng thủ đoạn cũng không tệ a. Đây là đến từ quân đội người a. Kiều Bình Minh mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng là trên thực tế trong lòng hắn đã sớm có định luận. Giống như, lão gia tử, người khác lại có thể biết việc này, như vậy chính mình bên này toàn bộ mọi người chi tiết, chỉ sợ Kiều Bình Minh đã điều tra rõ ràng. Nhìn đến Vương Kiến rõ là tính toán cho ngươi tiến vào cái này nghề nữa à. Kiều Bình Minh hình như đối với Vương Kiến Minh tương đối quen thuộc giống nhau, dám gọi thẳng Vương Kiến Minh tính danh. Tiểu huynh đệ, hôm nay đến nơi này tới là vì làm gì? Kiều Bình Minh đem hình ảnh trên vách tường triệt hồi rồi, quay đầu nhìn Vương Kiệt nói. Vương Kiệt biết, vấn đề trọng điểm đến đây. Vương Kiệt nhìn ra, cho tới bây giờ, Kiều lão gia tử đối với chính mình còn không có ác ý. Cái này lão đầu chính là Xanh Hồng Bang bang chủ, Vương Kiệt thật sự không thể giảng Kiều Bình Minh cùng Xanh Hồng Bang liên hệ, nhất thời thế nhưng không nhẫn tâm hạ thủ, còn nữa, Vương Kiệt cũng không có nắm chắc tại 10 giây đem vị kia quản gia đánh ngã. Ngài thế nhưng đã biết Phiêm Hoàng tồn tại, vậy ngài thì nên biết Phiêm Hoàng dựa theo hiện tại phát triển thế tất yếu cùng Xanh Hồng Bang sinh ra mâu thuẫn, hôm nay đến, ta là hướng ngài thỉnh tội. Vương Kiệt nói tại trên ghế sofa cong khom lưng. Nhìn thấy Vương Kiệt khom lưng chớp mắt, Kiều Bình Minh hơi chút gật gật đầu. Vương Kiệt có thể biết tên của mình cùng chỗ ở, Kiều Bình Minh cũng không như thế nào giật mình, Vương Kiến rõ là Bắc Kinh Vương gia người, tùy tiện muốn điều tra một chuyện nhỏ, đây là không có bất cứ vấn đề gì. Kiều Bình Minh khoát tay, khẽ cười nói, thỉnh tội sẽ không cần rồi, Vương công tử Viêm Hoàng mới vừa vặn khởi bước, về sau gặp phải sự tình cũng không là đơn giản như vậy đó ha. Vương Kiệt gật gật đầu, một bang phái nếu không đoạn phát triển lớn mạnh, không phải là một sớm một chiều sự tình, tại trên lịch sử, vô số bang phái phát triển đến cuối cùng, không phải là cho rằng trong ngoài giới lực lượng dẫn đến nó tan biến, mà là nội chiến. Hiện tại Xanh Hồng Bang cũng không phải là ngươi trên mặt ngoài nhìn đến cái kia phó bộ dáng. Tùy theo Xanh Hồng Bang không ngừng lớn mạnh, một chút người đã dần dần đem nguyên lai bang quy chí chi không lý, Xanh Hồng Bang cơ hồ luân lạc trở thành tư nhân công cụ thôi. Kiều Bình Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế bành tay vịn. Tại ghế bành mặt sau, cái kia áo dài người trung niên đứng xuôi tay, hình như một chút không có để ý Vương Kiệt cùng Kiều Bình Minh nói chuyện giống nhau, nhưng là Vương Kiệt cũng là có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngày đó, ta tiến Thượng Hải thị, vì giải quyết vấn đề này. Nhưng là cho tới bây giờ, ta còn không có tìm được một biện pháp tốt. Kiều Bình Minh duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên vấn đề này thực làm người ta đau đầu. Kiều Bình Minh nói chuyện thời điểm ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên sofa Vương Kiệt. Ánh mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc, vô sự không lên Tam Bảo Mông, Vương Kiệt như vậy tùy tiện xông vào Long Hồ biệt thự, nhất định là có mưu đồ. Tại Hắc Đạo thượng lăn lộn, có như vậy ý nghĩ tất nhiên không sai. Nhưng là Vương Kiệt có thể hay không hạ sống bàn cờ này. Vương Kiến Minh Vương gia thế lực vốn là không kém, nếu là bị Vương Kiệt nắm giữ cỗ này lực lượng cường đại, Xanh Hồng Bang hội sẽ không tiếp tục thứ luân lạc trở thành tư nhân công cụ. Vương công tử, không biết ngươi thành lập Viêm Hoàng, mục đích là vì cái gì? Kiều Bình Minh ngày đó tại ven đường vung lên tay chuẩn bị ngăn đón một chiếc đi nhờ xe, nhưng là nhiều người như vậy, thế nhưng không có một chiếc xe dừng lại. Nếu là kia một vài người biết Kiều Bình Minh chính là Xanh Hồng Bang trợ giúp, chỉ sợ vô số người đều nghĩ muốn đưa cấp Kiều Bình Minh một cái nhân tình. Chuyện này, làm Kiều Bình Minh cảm xúc cũng là rất sâu, bình thường đối với chính mình nịnh nọt người, không nhất định là đối với chính mình chân chính tốt người. Vương Kiệt không biết Kiều Bình Minh vì sao sẽ có vấn đề như vậy, nhưng là Vương Kiệt thành lập này Viêm Hoàng, vốn là mục đích đúng là lấy ra ngoạn, điểm này, Vương Kiệt nghĩ đến đều là thừa nhận. Thực không dám giấu giếm. Ta thành lập Viêm Hoàng, chẳng qua là vì bảo hộ Vương gia không gặp đến không cần cần phải tổn thương thôi, đây chỉ là Vương Kiệt bước đầu tiên mục tiêu. Về sau tiếp theo, chính mình trong tay có cũng đủ lực lượng, Vương Kiệt tính toán sửa trị toàn bộ Viêm quốc Hắc đạo thế lực. Giống như là đạo cũng có đạo nhất dạng, cho dù là Hắc đạo, cũng phải có quy củ của mình. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Viêm quốc, chính trị và Hắc đạo cấu kết với nhau, thế lực dưới đất một mảnh hỗn loạn, không riêng Viêm quốc chính phủ trị lý độ khó gia tăng, hơn nữa. Đối với bình thường dân chúng cũng là rất có chỗ hỏng. Kiều Bình Minh nghe được Vương Kiệt trả lời, hơi chút nhíu nhíu lông mày, như Vương Kiệt chỉ là như vậy mục tiêu lời nói, chính mình trong não cái kia một điểm ý tưởng, chỉ sợ là muốn ném chi không để ý. Nhưng là Vương Kiệt cũng là tiếp tục mở miệng nói, nếu là Viêm Hoàng có thể đạt tới Xanh Hồng Bang như vậy trình độ, suy nghĩ đương nhiên là mặt khác một sự tình. Vương Kiệt nói nơi này, cố ý không nói. Kia Vương công tử cho là nên suy nghĩ chính là những chuyện gì rồi hả? Kiều Bình Minh theo ghế bành thượng đứng lên, bước đi hướng cửa sổ sát đất đi đến. Vương Kiệt cũng là theo tỏa ý thượng đứng lên, đi đến Kiều Bình Minh bên người. Lão gia tử, ngài hiện tại biết hẳn là suy nghĩ thế nào một chút sự tình sao? Bên ngoài nắng chiều đã tin đồn xuống núi rồi, Vương Kiệt một bên thưởng thức bên ngoài cảnh đẹp, vừa cùng lão gia tử đàm luận sự tình. Nhưng là Vương Kiệt không có quên ở ngoài sáng thiếu trên xe phát hiện cái kia một tấm tay súng bắn tỉa ảnh chụp. Vương Kiệt ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ sơn thượng vừa nhìn, đột nhiên một đạo ánh sáng ánh vào Vương Kiệt trong mắt, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên kinh hãi. Bang chủ, cẩn thận, Vương Kiệt căn bản bất chấp gì khác, mũi chân ở trên mặt đất mãnh lực vừa bước, cả người toàn lực hướng Kiều Bình Minh nhào qua. Chương 1042 Hắc đạo phong vân 3. Hai người cách xa nhau bất quá 3 thước khoảng cách. Cái kia áo dài người trung niên, mới vừa từ ghế bành bên kia đi qua đến, căn bản là không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Bình Minh bị Vương Kiệt ngã nhào xuống đất. Kiều Bình Minh vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì, một phen lão già khỏm đều sắp bị Vương Kiệt ép tan nát. Nhưng là rơi xuống đất chớp mắt, Kiều Bình Minh cũng là nghe được cửa sổ sát đất thượng đinh linh một tiếng giòn tan, sau đó trên bức tường nhiều hơn một cái lỗ lớn. Có người muốn giết chính mình. Cửa sổ sát đất thủy tinh là chống đạn, bình thường súng ống phải không khả năng đục lỗ. Có thể đục lỗ kính chống đạn, chỉ có trọng hình bắn hạ, hiện tại nhìn đến, đối thủ chỉ quyết định muốn cho cái chết của mình. Trong phòng mặc dù chỉ là rất nhỏ động tĩnh, nhưng là bên ngoài lập tức vọt vào một người, đúng là lúc trước đại lĩnh Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền tiến đến cái kia người trung niên. Cái kia hộ vệ không có bất kỳ cái gì nói nhiều, trực tiếp theo trong ngực móc súng lục ra, giơ súng liền định hướng Kiều Bình Minh vọt tới. Vương Kiệt ngẩng đầu chớp mắt vừa vặn nhìn thấy hắc động kia động hỏng súng, Vương Kiệt hiện tại xem như đã biết. Hôm nay mình tới nơi này đến, Minh Thiếu hoàn toàn là đem mình làm người chịu tội thay. Cho nên Vương Kiệt hiện tại nhất định phải cứu Kiều Bình Minh, bằng không lời nói, Kiều Bình Minh vừa chết, chính mình nhất định phải chết. Trung niên hán tử kia nhất thương không có đắc thủ, lập tức chuẩn bị bắn phát súng thứ hai. Bất quá hắn còn chưa kịp bóp cò, kia tổng quản gia cũng là đột nhiên xuất thủ. Người trung niên hán tử kia ít hầu thượng xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ kim, tổng quản gia trên tay còn có tam chi kim khâu bốc lên xanh mượt quang mang. Ta bộ xương già này, đều phải tan nát. Kiều Bình Minh tại Vương Kiệt nâng đỡ từ dưới đất đứng lên đến, trên mặt hơi có ý cười nhìn Vương Kiệt. Vương công tử, người đã cứu ta cái mạng này à? Tình huống vừa rồi nguy cấp bách, nếu không phải là Vương Kiệt trước đó biết một chút tình huống, bằng không lời nói, Vương Kiệt liền đến không kịp xuất thủ cứu giúp. Lão gia tử nói quá lời, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, rất lớn một bộ phận vẫn là bởi vì của ta duyên cớ a. Vương Kiệt khai tỏ ánh sáng thiếu sự tình đối với Kiều Bình Minh hơi chút đề tỉnh hai câu. Những cái này thượng vị giả, căn bản không cần cùng bọn hắn nói nhiều thấu triệt, bọn họ đều là một điểm liền thông. Được đến Vương Kiệt đánh thức, tổng quản gia nhanh chóng hướng về tai nghe phân phó vài câu. Toàn bộ biệt thự bên trong, nhanh chóng phun trào đi ra mười mấy tây trang màu đen nam tử, hướng bốn phía núi cao vọt tới. Minh Thiếu tại diện bao xa trông theo trên máy tính nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi theo tay súng bắn tỉa truyền quay lại hình ảnh, Minh Thiếu cho rằng kế hoạch hôm nay đã hoàn toàn thành công. Nhưng là, không nghĩ tới chính mình hai phương diện bảo hiểm đều đang không thành công. Triệt, lập tức triệt. Minh Thiếu hướng tai nghe trông nhanh chóng phân phó nói. Ba người kia tay súng bắn tỉa nếu là bị Kiều Bình Minh đuổi kịp, chính mình liền hết đường chối cãi. Nhưng là Minh Thiếu lời nói vừa mới rơi xuống. Theo tai nghe trung truyền đến vài tiếng khàn khàn âm thanh. Không muốn ý tứ, bọn hắn đã không đi được rồi. Minh Thiếu nghe thế một chút âm thanh, giống như trời đẹp bể nghễ giống như, hôm nay chính mình đem Vương Kiệt mang đến Long Hồ biệt thự đến, đây vốn chính là một sai lầm. Vốn là cho rằng có thể làm cho Vương Kiệt đương người chịu tội thay, nhưng bây giờ là biến thành cái bộ dạng này. Đi thôi, Minh Thiếu phân phó phía trước lái xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là đột nhiên Minh Thiếu điện thoại vang lên đến đây, người cái này ngu xuẩn, hiện tại như thế nào muốn làm thành hiện tại bộ dáng này, như thế nào không nói trước cho ta biết một tiếng, người còn quá trẻ à. Gọi điện thoại chính là Minh Thiếu ra ra Vưu Khiếu Thiên, một trận điên cuồng bom khai tỏ ánh sáng Thiếu đều tạc hôn mê. Ra ra, ta. Minh Thiếu vốn là muốn làm ra một điểm thành tích đến, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sự tình biến thành cái bộ dạng này. Cái gì đều đừng nói nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc, đuổi tới sân bay, ta suốt đêm đưa ngươi xuất ngoại. Kia ra ra ngài. Ta bên này Kiều Bình Minh đã tại bắt đầu động thủ, ta còn muốn chạy đều không đi được rồi, ngươi muốn đuổi mau, ở phi trường có người tiếp ứng ngươi, trễ nữa liền đến không kịp. Vưu Khiếu Thiên tại đầu bên kia điện thoại, cơ hồ đều là đang gầm thét. Vưu Khiếu Thiên kinh doanh nhiều năm như vậy, vì tranh đoạt bang chủ chi vị, nhưng là không nghĩ tới người cháu này cũng là trước tiên động thủ. Đả thảo kinh xà. Hơn nữa, Vưu Khiếu Thiên cũng không ngờ tới, Kiều Bình Minh động tác sẽ là nhanh chóng như vậy. Vưu Khiếu Thiên còn không có như thế nào phản ứng, Kiều Bình Minh cũng đã đem Vưu Khiếu Thiên khống chế vài cái đường khẩu nhân vật chủ yếu khống chế được. Tại Long Hồ biệt thự ở giữa, cái kia chết đi đàn ông trung niên đã bị người khác lôi ra đi, gian phòng Kiều Bình Minh cười ha ha tốt một thời gian, biến thành tổng quản gia cùng Vương Kiệt đều là không hiểu được. Tốt, Vương công tử. Hôm nay phải hơn cảm tạ Vương công tử cứu mạng tri ân rồi, vì cảm ơn, xanh hồng bang, lão phu liền định giao cho ngươi. Kiều Bình Minh gương mặt nghiêm túc nói. Bên cạnh tổng quản gia nóng này, xanh hồng khổng lồ như vậy bang hội, tại sao có thể câu nói đầu tiên giao cho người khác? Bang chủ, quyết định này có phải hay không quá mức thảo suất? Thiên đạo, ta cả đời tung hoành vài thập niên, nhìn nhân bản sự còn chưa phải sẽ kém, yên tâm đi, về sau vương công tử mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh. Kiều Bình Minh đối với thiên đạo chính là có chứa một loại giọng ra lệnh. Thiên đạo gặp Kiều Bình Minh hình như không giống là đang tại hay nói giỡn, cho nên thiên đạo thật biết điều xảo bái một cái nói, vâng, bang chủ. Nhìn đến thiên đạo tỏ thái độ, Kiều Bình Minh vừa lòng gật đầu, như vậy là tốt rồi. Hiện tại xanh hồng bang một mảnh hỗn loạn, Vưu Khiếu Thiên khống chế vài cái đường khẩu lần này ta mượn cơ hội chỉnh đốn một phen, nhưng là xanh hồng bang nội bộ phái hệ san sát, ta sợ ngươi ứng đối không được a. Đây chính là Kiều Bình Minh sở lo lắng. Kiều Bình Minh muốn đem xanh hồng bang giao cho Vương Kiệt, này xác thực làm Vương Kiệt chấn kinh rồi một phen, lớn như vậy một cái xanh hồng bang, cũng không là hay nói giỡn. Lão gia tử, ngài vẫn là cân nhắc a. Ta hôm nay, nguyên bản vẫn là Minh thiếu trợ giúp ta đấy, ngài cứ như vậy tin tưởng ta. Vương Kiệt hiện tại đối với Kiều Bình Minh đạo đức tốt phẩm chất thật sâu cảm động, căn bản không có ý định hướng Vưu Khiếu Thiên lão gia tử động thủ. Vương Kiệt thẳng thắn thành khẩn, làm Kiều Bình Minh trong lòng trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Kiều Bình Minh một lần nữa trở lại ghế bành phía trên, duỗi tay tại tay vịn thượng nhẹ nhàng nhấn vài cái, rất nhanh, trên màn hình xuất hiện vài cái hình ảnh, phía trên đúng là Vương Kiệt cùng Minh thiếu gặp gỡ cảnh tượng. Nhìn đến tình huống như vậy, Vương Kiệt trong lòng lộc bộc một chút, mình làm khi rõ ràng cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, hơn nữa, quyển kia đến chính là ở ngoài sáng thiếu mật thất trong đó tiến hành, Kiều Bình Minh đến tột cùng là làm sao mà biết. Vương Kiệt chán thượng đều là xuất hiện tinh tế mật mồ hôi, hôm nay hơi không chú ý, chỉ sợ chính mình liền muốn mất đi một cái đại cơ duyên. Hôm nay một lần không đơn giản bái phỏng, đến cuối cùng, dĩ nhiên là từng bước nguy cơ. Không cần nghĩ lại, Vương công tử, hy vọng ngươi tại tiếp tục đi tới thời điểm không nên quên hôm nay đã nói. Một bang phái, tại lúc vừa mới bắt đầu, lúc nào cũng là vì cá nhân mục tiêu mà sinh ra, nhưng là đến về sau. Bang phái tồn tại xa xa không phải là đơn giản như vậy, tự giải quyết cho tốt. Vưu Khiếu Thiên nhân mã, hiện tại hẳn là hoàn toàn bị đánh chết. Một chiêu này giết gà cấp hầu nhìn, mới có thể đem xanh hồng bang thuộc hạ 7 đường khẩu tạm thời uy hiếp ở, trưởng lão sẽ cùng mặt khác vài cái phó bang chủ, tạm thời sẽ không có sở động làm. Lão đầu tạm thời vẫn có thể sống vài năm, thừa dịp điểm ấy thời gian, ngươi liền thật tốt phát triển ngươi Viêm Hoàng, đợi cho thích hợp thời điểm ta sẽ sắp xếp xanh hồng bang quyền lợi giao tiếp nghi thức. Vật này, ngươi tạm thời bảo quản, có lẽ ở lúc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng cũng không nhất định. Kiều Bình Minh nói theo trên cổ gỡ xuống một khối long phượng ngọc bội, tự mình cấp Vương Kiệt mang lên. Vương Kiệt đứng tại chỗ, như là một cái tượng gỗ giống nhau, mặc cho Kiều Bình Minh cấp chính mình hệ thượng dây đỏ. Vương Kiệt không rõ ràng lắm cái ngọc bội này tác dụng, nhưng mà cuối cùng quản gia thiên đạo cũng là minh bạch, khối ngọc bội này, sự thật thượng thì tương đương với xanh hồng bang quyền lợi tượng trưng. Nhìn thấy ngọc bội, giống như nhìn thấy bang chủ bản nhân. Hiện tại trợ giúp tự mình đem ngọc bội giao cho Vương Kiệt, này cho thấy lão gia tử thật là tính toán đem xanh hồng bang giao cho Vương Kiệt. Thiên đạo là Kiều Bình Minh năm đó ở Tam Giác Vàng địa khu có vẻ giống như cứu đến một người tuổi còn trẻ người, về sau đi theo Kiều Bình Minh tại Thượng Hải thị dốc sức làm, cùng một chỗ phấn đấu vài thập niên, đến bây giờ này đầy đất bước, đối với Kiều Bình Minh đó là trung tâm như một. Chúc mừng thiếu chủ, thiên đạo hiện tại mới hơn 40 tuổi. Hắn biết, lão gia tử thân thể càng ngày càng tệ, tăng thêm ngày ngày cần phải xử lý một chút tất yếu sự vật, nhân lão nhanh hơn. Vương Kiệt là Kiều Bình Minh người kế thừa, cho nên thiên đạo đã bắt đầu hướng Vương Kiệt ý bảo chân thành. Hôm nay không hiểu kỳ diệu được đến xanh hồng bang cao tầng quyền lực, Vương Kiệt cảm giác chính mình còn như là đang nằm mơ giống nhau. Vương Kiệt cũng biết, xanh hồng bang chính mình thủy chung là cần phải siêu việt. Bây giờ lại Kiều Bình Minh chuẩn bị đem xanh hồng bang giao cho chính mình, tốt như vậy cơ hội. Vương Kiệt làm sao có khả năng bỏ đi. Đa tạ thiên đạo tiền bối, về sau còn cần nhiều hơn dựa vào thiên đạo tiền bối. Thiên đạo là Kiều Bình Minh người bên cạnh, về sau tại chính thức tiếp nhận xanh hồng bang thời điểm thật là cần phải thiên đạo tiền bối trợ giúp mới được. Ha ha ha, như thế rất tốt, thiên đạo, Vưu Khiếu Thiên bên kia xử lý như thế nào đây? Hồi bẩm bang chủ, Vưu Khiếu Thiên thủ hạ nhân mã cơ hồ toàn bộ bị bắt lấy được, nhưng là Minh Thiếu hiện tại còn không biết tung tích. Thượng Hải thị một chỗ ô tĩnh trang viên, đây là tam hoàn ở ngoài một chỗ sinh thái vùng ngoại thành. Tuy rằng khu vực đã là tam hoàn ở ngoài, nhưng là nơi này giá trị cũng là không thấp, Vưu Khiếu Thiên liền ở tại nơi này. Minh Thiếu bên này vừa ra việc, Vưu Khiếu Thiên chỉ biết chính mình xong đời. Chân Thành ở thủ hạ mình vài cái đường chủ, chớp mắt đều là bị khống chế, hiện tại Vưu Khiếu Thiên chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Toàn bộ Sơn Trang hộ vệ đều bị Vưu Khiếu Thiên phái đi ra bảo hộ Minh Ít đi rồi. Hiện tại Sơn Trang Trung không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự, Vưu Khiếu Thiên cũng không có ý định phòng ngự. Vưu Khiếu Thiên con cùng nàng dâu còn tại đường về nhà thượng đã bị Kiều Bình Minh nhân mã mang đi. Vưu Khiếu Thiên cùng phu nhân yên lặng ngồi tại phòng khách trong đó. Tuy rằng TV mở ra, nhưng là hiển nhiên hai người tinh lực cũng chưa tại TV phía trên. Trang viên ngoại vang lên một trận dồn dập tiếng phanh, Vưu Khiếu Thiên thân thể hơi chút nhúc nhích một chút, phu nhân, là ta liên lụy ngươi. Khiếu Thiên, đừng nói như vậy, theo lấy ngươi cả đời, ta từ trước đến nay cũng không hối hận. Phòng khách đại môn bị nhẹ nhàng mở ra, Vưu Khiếu Thiên nhìn thấy đi vào cái kia lão đầu thời điểm ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Thiên bá huynh, là ngươi. Cùng sở hữu thượng vị giả giống nhau, Kiều Bình Minh tại Xanh Hồng cùng làm dạng là khống chế vài cỗ thế lực, lợi dụng những thế lực kia ở giữa lẫn nhau chế ước cân bằng, như vậy có thể duy trì toàn bộ Xanh Hồng bang yên ổn. Hồng Thiên Bá cùng Vưu Khiếu Thiên là trong này hai cái phó bang chủ, còn có mặt khác một cái phó bang chủ là chung với Kiều Bình Minh. Là ta, Vưu Khiếu Thiên A, không nghĩ tới sao. Hồng Thiên Bá sau lưng theo lấy bốn cái hắc y nhân. Tuy rằng xuất hiện ở trong phòng khách chỉ có những này nhân mã. Nhưng là Vưu Khiếu Thiên biết, tại bên ngoài chỉ sợ sớm đã là người ta tấp nập. Ai, Thiên Bá huynh, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay ta lạc thành cái bộ dạng này, ta nhận thua rồi, nhưng là Thiên Bá huynh, ta cũng khuyên ngươi một câu, thấy tốt thì lấy a. Đều nói nhân chi tướng chết lời nói cũng tiện, Vưu Khiếu Thiên nói những cái này cũng là tình hình thực tế, Vưu Khiếu Thiên cùng Hồng Thiên Bá hai người đều là do năm đi theo Kiều Bình Minh sấm thiên hạ hãn tướng. Tuy rằng bây giờ là một người phía dưới, vạn người bên trên. Nhưng là nhân dục vọng lúc nào cũng là vô hạn, hai người mấy năm nay minh ám đấu, đều nghĩ tranh đoạt Xanh Hồng bang tuyệt đối quyền lực, nhưng là bởi vì có Kiều Bình Minh theo bên trong điều tiết, hai người ai cũng không thành công. Hồng Thiên Bá hôm nay là vạn phần cao hứng, bởi vì thiên đạo truyền đến Kiều Bình Minh mệnh lệnh, Vưu Khiếu Thiên có ý định mưu sát bang chủ, mệnh lệnh Hồng Thiên Bá toàn lực đánh chết. Quét dọn Vưu Khiếu Thiên một phe này thế lực, Hồng Thiên Bá tại Xanh Hồng bang tự ít đi lớn nhất một cái đối thủ. Ha ha ha, thấy tốt thì lấy. Như ngươi là ta, ngươi thù sao? Ta ngươi tâm tư, kỳ thật chúng ta đã sớm biết, hôm nay tình huống như vậy, đối với ta mà nói, là trăm lợi không một hại, ta làm sao có khả năng thu tay lại. Bang chủ giết gà cấp hầu nhìn, ta không có khả năng ngây ngốc lập tức động thủ, nhưng là này sóng gió vừa qua, Phong Phi Dương tên tiểu tử kia, tại sao có thể là đối thủ của ta? Phong Phi Dương chính là Xanh Hồng bang tam đại phó bang chủ chung một vị khác. Cũng là Kiều Bình Minh con nuôi. Phong Phi Dương trong tay nhân mã cũng coi như thượng là Kiều Bình Minh dòng chính, trong này bao gồm 7 đại đường khẩu chiến đường cùng hình đường. Nghe thấy Hồng Thiên Bá phân tích, Vưu Khiếu Thiên không khỏi lắc lắc đầu, cái này Hồng Thiên Bá, đầu vẫn là thiếu dạo qua một vòng a. Phong Phi Dương sau lưng chạm chính là bang chủ, Kiều Bình Minh làm sao có khả năng làm Hồng Thiên Bá khinh địch như vậy đắc thủ. Vưu Khiếu Thiên tại tan hết nhân mã thời điểm đã sớm đặt xuống mệnh lệnh, cần phải liều chết chống cự. Cho dù là cá chết, cũng muốn lưới rách. Hồng Thiên Bá cùng Vưu Khiếu Thiên tại nơi này an tĩnh nói chuyện thời điểm tại Thượng Hải thị các lớn nhỏ thành thị trong đó, từng cái Vưu Khiếu Thiên khống chế bãi đều là nhận được tập kích. Bất quá những cái này bãi đội cảnh sát đã sớm là được đến tin tức, tuy rằng đối mặt mấy lần ở chính mình kẻ địch, những cái này bãi đội cảnh sát đều là tại liều chết chống cự. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, bốn phía đều bị bao vây. Chơi hắn nương, Vưu Lão đã nói. Chúng ta đêm nay có thể kiên trì đi qua, ngày mai chúng ta sẽ có ngày lành qua, xông lên a. Đáng thương cái kia một chút lưu manh, căn bản không biết nhân viên cao tầng ý tưởng cùng an bài, đến bây giờ còn tại liều mạng bác đấu. Mà ở Vưu Khiếu Thiên Sơn Trang trong đó, Hồng Thiên Bá cùng Vưu Khiếu Thiên phía trước nói chuyện đã đến gần khúc cuối. Nói đi, Vưu Khiếu Thiên, ngươi còn có cái gì di ngôn, nhìn tại chúng ta đánh nhau nhiều năm như vậy phân thượng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thiên Bá huynh, không có gì di ngôn, cấp cái thống khoái a. Vưu Khiếu Thiên duỗi tay đem phu nhân cánh tay nhẹ nhàng kéo lên, tuy rằng con dâu đã chết rồi, nhưng là Minh Thiếu cuối cùng là chạy đi. Hồng Thiên Bá theo tỏa ý ngồi dậy đến, hướng sau lưng bốn cái hắc y nhân phất phất tay. Bốn cái hắc y nhân gật gật đầu, theo trong ngực lấy ra bốn con súng lục hãm thanh, xì xì vài tiếng, Vưu Khiếu Thiên cùng hắn phu nhân ngực thượng nhiều cái lỗ máu. Làm xong những cái này. Bốn cái hắc y nhân mỗi người lấy ra một cái bình nước suối khoáng tử lớn nhỏ thiết thùng, hướng về gian phòng một trận loạn phun. Trong căn phòng lập tức tràn ngập đầy nhà khói đặc. Hồng Thiên Bá cùng bốn gã thủ hạ rất nhanh theo trong căn phòng lui ra đến, Hồng Thiên Bá sở hữu thủ hạ đều rút ra biệt thự Đại Môn thời điểm một tên thủ hạ hướng về trong căn phòng mãnh nả một phát súng. Lập tức biệt thự trung giấy lên hừng hực đại hỏa, tiếp lấy, toàn bộ biệt thự ầm vang một tiếng nổ mạnh ra. Mà Hồng Thiên Bá cùng thủ hạ đã biến mất ở phía xa, đi ở xe trung Hồng Thiên Bá lại có một loại thỏ tử hồ bi cảm xúc. Vương Kiệt theo Long Hồ biệt thự đi ra, đã là 7 giờ tối. Tại trên núi, nhìn xuống toàn bộ Thượng Hải thị, nhìn phồn hoa đèn đuốc, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cảm thán thế sự khó liệu a. Này lên núi thời điểm Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền lái xe đến giữa sườn núi đã đem xe dừng lại. Nhưng là Kiều Bình Minh phái người truy sát Minh Thiếu thời điểm đã đem Vương Kiệt xe chạy đến cửa biệt thự. Kiều Bình Minh cùng Thiên Đạo hai người tự mình đưa Vương Kiệt đi ra biệt thự Đại Môn, những hộ vệ kia đều trợn tròn mắt, bang chủ tự mình ra mặt đưa người, đây chính là đầu một lần a. Tiểu Vương, lão đầu sẽ không xa tặng, lộ vẫn là muốn dựa vào chính mình thật tốt đi a. Kiều Bình Minh ý vị thâm trường đối với Vương Kiệt nói. Lão gia tử yên tâm, tiểu tử ổn thỏa hoàn toàn cố gắng. Nhìn Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền biến mất tại quốc lộ phần cuối, Kiều Bình Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hình như cuối cùng buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền trực tiếp trở lại Thượng Hải thứ nhất trung học mặt đất Viêm Hoàng trung tâm kiểm soát không lưu, Xanh Hồng Bang chuyện này đã xử lý tốt, hiện tại Viêm Hoàng hoàn toàn có thể buông tay phát triển. Đợi Vương Kiệt cùng Triệu Tuyền đến bên này thời điểm Lý Dương cùng Dâu Xồm bọn người đã sớm là đang tại trong căn phòng chờ đợi. Vương Kiệt cùng đám người đem Xanh Hồng Bang tình huống phân tích một lần, thất nhân mặc dù có một chút kinh dị, nhưng là điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tốt cơ hội. Kiệt thiếu yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý Dương đi đầu thất người tiểu đội, hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi thân phận của mình. Thượng Hải thứ nhất trung học phụ cận Thiên Hạt Bang đã đầy đủ gia nhập vào Viêm Hoàng, này trở thành Viêm Hoàng lúc đầu trung thực hội chúng. Nhân yêu tìm hoa nếu là biết Xanh Hồng Bang đã ngầm cho phép Viêm Hoàng hành động, nói vậy không lâu sau đó, cũng quy thuận. Chương 1043 đến Trung Hiểu Cần trong nhà ăn cơm một. Xử lý xong Viêm Hoàng sự tình về sau. Vương Kiệt nhìn xuống thời gian mới là buổi tối hơn 7 giờ, Vương Kiệt thầm nghĩ hôm nay đi nơi nào, Vương Kiệt liền nghĩ đến Trung Hiểu Cần trong nhà, bởi vì gần nhất Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai đều đã ly hôn, hiện tại hai người đều ở tại cùng một chỗ, còn có Vương Mạn Ni cũng ở tại cùng một chỗ, mấy ngày hôm trước vẫn là chính mình đi qua cho các nàng chuyển nhà, Vương Kiệt cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cấp Trung Hiểu Cần, nói chính mình đợi sau khi đi qua nàng nơi nào. Trung Hiểu Cần nói hiện tại chính mình đang tại nấu đồ ăn, làm chính mình trực tiếp ăn cơm. Vương Kiệt trực tiếp đón xe taxi đi Trung Hiểu Cần trong nhà. Vương Kiệt đi vào nhà ăn, Trung Hiểu Cần đã đem nấu xong đồ ăn đều bưng đi lên, tốt nhất ô gà thủy ngư, đại bổ a. Còn có sườn xào chua ngọt, cá hấp trưng, hấp đại thanh cua, bạch đốt lớn tôm he, ớt xanh rau xào thịt. Rất phong phú. Hiểu Cần tỷ, buổi tối ngươi có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon đó a. Vương Kiệt không phải không có tán thưởng nói. Trung Hiểu Cần ha ha nói cái này kêu nhiều. Một ngày tại trong nhà không biết thì sao, hiện tại ngươi tới rồi, cũng chỉ có thể làm cho ngươi ăn ngon. Hiểu Cần tỷ, cái này vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi. Vương Kiệt ngay trước Cố Giai mặt, lúc này hôn nàng một ngụm. Không đứng đắn. Trung Hiểu Cần ngượng ngùng xoay người, nói. Ta còn có một cái rau xanh không sao, các ngươi ăn trước. Vương Kiệt ha ha cười, nói lại nhăn nhăn nhó nhó, trong chốc lát ta khiến cho các ngươi cởi sạch theo giúp ta cùng một chỗ ăn. A, lần này nhưng làm Cố Giai dọa cho được đủ có thể. Vương Kiệt ngồi vào nàng bên người, nói. Như thế nào, đem ngươi dọa, không nghĩ tới ngươi lão công là như thế này đại sắc lang. Cố Giai nói ngươi cũng quá hoang đường, đây chính là tại phòng khách. Nhưng là đây là trong nhà A. Vương Kiệt nói nhà mình, cùng chính mình người yêu thân mật một chút có sai sao. Ngươi đừng nhìn ngươi Hiểu Cần tỉ nghiêm trang, nàng phóng túng sau khi thức dậy. Ngươi chính là mười đầu cũng không nghĩ ra. Có câu nói rất hay, nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Đường Cố Giai lớn như vậy mỹ nữ phải ngã dán Vương Kiệt thời điểm tính là Vương Kiệt làm cái gì, nói cái gì, tại Cố Giai nơi này kỳ thật đều là rất bình thường. Đánh vỡ cấm kỵ quan hệ Vương Kiệt cùng Cố Giai, tựa như cuồng dã tâm, tựa như trên thảo nguyên chạy như bay tuấn mã, chạy như điên giống nhau tại Cố Giai tâm lý xẹt qua. Vương Kiệt nói Cố Giai tỷ. Hiện tại đi ngươi trong phòng nhìn nhìn. Vương Kiệt thấy nàng bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, ôm chặt lấy hôn hít một chút. Tử tướng, chứng thối. Ngươi mới là ngày ngày hướng bên trong ngủ. Ha ha, ta đương nhiên ngày ngày ngủ, đó là ta gian phòng. Ngươi còn ngụy biện. Ôi chao nha, lão bà muốn mưu sát thân lão công la. Cứu mạng a. Một trận tranh cãi ầm ĩ cùng ồn ào bên trong, Vương Kiệt cùng Cố Giai tại trong phòng đại sảnh cùng trong phòng truy đuổi. Trung Hiểu Cần tại phòng bếp nghe được Cố Giai cùng Vương Kiệt đối thoại, không khỏi một trận âm thầm cười trộm. Kỳ thật một cái trong nhà ở người nhiều một chút, không khí cũng là rất khó được vui vẻ, cái loại này vui vẻ hòa thuận là hai người thế giới vĩnh viễn cũng không thể lĩnh hội được đến. Vương Kiệt cùng Cố Giai một trận vui vẻ truy đuổi đùa giỡn, cuối cùng là thở dốc phì phò nằm ở trên giường. Cố Giai nhìn biệt thự, hoàn cảnh rộng mở không nói, bởi vì là độc đống biệt thự, trước có cỏ bình, sau có hoa viên, gian phòng đều có sân thượng, liền là phòng bếp bên ngoài cũng là rộng mở sân thượng, rớt ra rèm cửa có thể nhìn đến bên ngoài hoa viên cảnh sắc, đóng lại thủy tinh cùng buông xuống rèm cửa, bên ngoài căn bản nhìn không tới cùng nghe không được bên trong phát sinh toàn bộ. Tăng thêm Vương Kiệt ở một tòa này là tối phong cảnh tốt nhất hơn nữa tương đối ưu tĩnh, bởi vậy có thể nói không chịu trái phải hàng xóm quấy nhiễu, tựa như một cái phú hào trang viên. Vương Kiệt đem Cố Giai ôm, nàng đem mặt giấu ở chính mình ngực, ngón tay giữa giáp vói vào y khâu trung móc ngực của hắn. Vương Kiệt cúi đầu nhìn động lòng người Cố Giai, dùng bàn tay ma nàng gò má, Cố Giai cười cười, nhắm mắt lại, hưởng thụ người yêu vô cùng thân thiết vuốt ve. Người khát không khát? Vương Kiệt ôn nhu hỏi. Cố Giai hưởng thụ nhắm mắt lắc lắc đầu. Nhưng là ta khát, cảm giác có chút thượng lửa. Vương Kiệt hơi hơi mà nói. Cố Giai mở to mắt, nói tủ lạnh có Vương Lão Cát, có thể đi lửa. Ta đi cầm lấy cho ngươi. Nói, liền từ Vương Kiệt trên người, còn thật chạy đến bên ngoài theo tủ lạnh cầm hai bình Vương Lão Cát tiến đến. Vương Kiệt mang lên trong này một lọ, ủng ục liền uống xong. Cố Giai nhìn Vương Kiệt ăn như vậy có khẩu vị, hứng thú đột nhiên nói lão công. Ta cũng muốn ăn. Vương Kiệt đem một chai khác cũng mở ra, đưa cho nàng nói cho ngươi. Không, ngươi đút ta. Cố Giai một lần nữa nằm lại hắn trên người, làm nũng trách mắng. Vương Kiệt lắc lắc đầu, đem Vương Lão Cát miệng vòi đưa tới miệng của nàng một bên. Cố Giai ngậm chặt miệng, lắc lắc đầu, ý bảo không chịu ăn. Sau đó lại hướng về Vương Kiệt miệng bĩu bĩu. Vương Kiệt sửng sốt, hình như minh bạch tựa như... Sau đó đem Vương Lão Cát uống để vào chính mình trong miệng, tiếp lấy bĩu môi, hướng đến Cố Giai môi thượng thấu. Cố Giai giả vờ nhẹ nhàng dẫy dụa, ưng một tiếng, liền tiếp thượng Vương Kiệt miệng, Vương Kiệt từng giọt đem chính mình trong miệng Vương Lão Cát độ cho nàng, điềm điềm mật ngọt, mang theo mát lạnh, Cố Giai chậm rãi hút nuốt xuống. Hai người cứ như vậy lẫn nhau phun bộ, không bao lâu liền uống xong một lọ. Vương Kiệt đem bình cất xong đang muốn tiếp tục đi xem tiểu thuyết, Cố Giai lắc lắc hắn bả vai, biểu thị còn muốn. Vương Kiệt liền muốn đi ra ngoài lại cầm lấy Vương Lão Cát tiến đến, Cố Giai lại ân ngượng nghịu, ngửa mặt quyết miệng, Vương Kiệt mới biết được, nguyên lai nàng là tại tác hôn. Vương Kiệt vẫn đang dùng bàn tay ma nàng khuôn mặt, nhìn nàng hồng yên gò má, tế đến làn da, Cố Giai đợi sau một lúc lâu, mở mắt lại nhìn thấy Vương Kiệt chính chằm chằm nhìn mình, trong lòng nhất say, cánh tay phản qua cổ của hắn, chủ động học hỏi, chính mình đem hắn dưới lầu đến thân tại trên miệng. Cố Giai tự động phun ra đầu lưỡi, làm Vương Kiệt nhẹ nhàng hút lấy. Vương Kiệt dùng môi chậm rãi bộ liếm kia mềm mại đỉnh đầu, Cố Giai eo chi buông lỏng, toàn thân đều dựa sát vào nhau cấp Vương Kiệt ôm lấy. Vương Kiệt tay trái chống đỡ ôm nửa người trên của nàng, tay phải tại nàng eo ở giữa sờ soạng, Cố Giai một bên thừa hôn, một bên cũng dùng tay nhỏ tại Vương Kiệt lồng ngực vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt hôn chậm rãi từ ôn nhu chuyển thành nhiệt tình, hắn bắt đầu dùng sức hút Cố Giai đầu lưỡi, còn nhẹ cắn nó, Cố Giai ăn đau đớn rụt về lại rồi, hắn liền đào khách thành chủ, sửa từ hắn duỗi lưỡi xâm nhập vào Cố Giai trong miệng. Cố Giai lưỡi thơm thôi hắn không đi, đành phải khuất phục cùng hắn ủy xá, hai lưỡi người đến ta hướng đến, nước bọt giao hòa, miệng kín không kẽ hở, giống như tứ phiến môi trời sinh chính là dính vào cùng một chỗ tựa như. Cố Giai giống một cái ôn nhu mèo ba tư giống nhau, tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng meo ô làm nũng, Vương Kiệt tay hướng lên di chuyển, đụng đến hắn một bàn tay đều nắm không xong núi ngọc phía trên. Cố Giai không lùi mà tiến tới, thật cao bộ ngực, chờ đón người yêu thân phủ. Vương Kiệt yêu thương thôi vuốt ve vân vê cầm lấy, Cố Giai hí mắt tùng mi, đầy mặt say mê thần sắc. Vương Kiệt sờ soạng một trận, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo trước ngực móc cài, Cố Giai giả bộ không biết, tùy ý hắn đi hồ đến, hắn đưa tay vói vào y bên trong, lấy ra nội y, rắn chắc kiềm chế tại mềm nhũn núi ngọc phía trên. Cố Giai còn không kịp phun ra một ngụm đại khí, Vương Kiệt liền đem tứ ngón tay ở trước ngực của nàng núi ngọc, ngón cái tại núi ngọc mã não thượng bay nhanh nghiệp bát. Cố Giai nhịn không được khiến cho liên tục lãnh run rẩy, nha lên tiếng đến, nhưng là nàng và Vương Kiệt còn tại ngấy hôn môi, kia âm thanh chính là ủ ruột hồi đãng tại hai người trong miệng. Vương Kiệt thuần thục đem Cố Giai bên trái vạt áo rớt ra, lộ ra run rẩy núi ngọc, hắn ngẩng đầu, si tham nhìn kia trắng nõn núi ngọc, Cố Giai duỗi tay nâng lên núi ngọc cạnh dưới, lại ưỡn ngực, Vương Kiệt thức thời đem nàng ôm cao, một đầu ngã vào nàng trong ngực, hướng về trước ngực núi ngọc hôn môi lên. Tinh tế hút lấy, nhẹ nhàng gặm, Cố Giai thỉnh thoảng nga hiện lên mỉm cười, lại đem Vương Kiệt đầu ôm lấy, cúi xuống cổ, đã ở Vương Kiệt lỗ tai thượng liếm lên. Hai người hết sức yêu thương lấy lòng đối phương, Vương Kiệt càng đem Cố Giai móc cài lại nhiều cởi bỏ nhị chỉ, đẩy ra quần áo, đem nàng thân trên cơ hồ toàn bộ trần trụi lên. Vương Kiệt ngẩng đầu, dựa vào thân thể ôm lực lượng đem nàng một đôi mỹ nhũ giòn cùng một chỗ, mở ra ngón cái cùng ngón trỏ, một bên một cái, đồng thời tao vê lên Cố Giai hai khỏa núi ngọc thượng mã não. Cố Giai lại là khanh khách cười duyên, lại là e hèm thở dài, Vương Kiệt tiết ngoạn một trận, cũng nói lão bà, chơi nữa đi xuống ta cần phải ăn ngươi. Cố Giai lại đem quay đầu đi, nói. Không muốn, đợi sau khi muốn ăn cơm. Người cũng biết đợi sau khi muốn ăn cơm, vì sao còn muốn câu dẫn ta. Người cái này không phải là muốn ta dục hỏa đốt người sao. Vương Kiệt cũng theo lấy nóng này. Cố Giai hì hì nói ta làm sao mà biết ngươi như vậy không dùng được rất tốt khiêu khích. Đại sắc lang. Vương Kiệt cũng không có ủ rũ, tiếp tục nói ta mặc kệ, ta đọc sách đã nói, hậu môn hoa cúc cũng có khả năng lấy khai khẩn. À, Cố Giai tuy rằng cũng nghe nói một chút hậu môn cắm vào giao hợp sự tình, nhưng là vậy cũng là nam tính đồng tính luyến ái hợp biến thái tính hành vi khá nhiều, bây giờ Vương Kiệt hướng nàng đề xuất, nàng nhất thời ở giữa còn thật không tiếp thụ được. Kinh ngạc mà ngượng ngùng không biết đáp lại như thế nào. Không được à, Cố Giai vẫn là ra vẻ mà thôi nhìn chung quanh, không đi để ý đến hắn, Vương Kiệt hay dùng tay tại nàng eo hông chui loạn, Cố Giai đột nhiên bị nàng gãi ngứa, nhịn không được cười ha ha, ưỡn hẹo thân thể tránh né. Nhưng là Vương Kiệt ôm nhanh, nàng đành phải nhéo rơi xuống ghế dựa bên ngoài, nằm ở Vương Kiệt chân một bên kháng cự thở gấp. Vương Kiệt cũng không quản nàng đồng ý hay không, trước đem chính mình dây lưng cùng khóa kéo cởi bỏ, lôi ra đã nở bảo bối, Cố Giai mắng tiếng tử tướng lại cái kia bảo bối thượng đánh nhẹ một chút nói chán ghét lại vẫn là ôm chặt lấy Vương Kiệt không để, có vẻ rất là khát vọng bộ dạng. Bởi vì lẫn nhau ôm thực nhanh, hơn nữa trải qua vừa rồi một trận hôn môi cùng ma sát. Kỳ thật đều đã trở nên dục hỏa đốt người cùng có chút khẩn cấp không chờ được, chính là Cố Giai còn tại thoáng cẩn thận một chút mà thôi thôi. Đối với Vương Kiệt mà nói, này đã không phải là thần bí gì sự tình, đây cũng quá bình thường bất quá. Bọn hắn càng thêm điên cuồng hôn môi đối phương, một đôi bàn tay cùng tay ngọc không ngừng tại đối phương làn da thượng du giặc. Vương Kiệt bắp thịt không tự chủ từng trận thu chặt, Cố Giai tay ngọc cũng là càng động càng nhanh, làm hắn hưng phấn rất nhanh tích lũy, mắt thấy liền muốn bộc phát ra. Tiểu Kiệt, Cố Giai, ăn cơm rồi. Trung Hiểu Cần ở nơi này cái thời điểm mấu chốt chạy đến ngoài cửa phòng hô. Nga, Cố Giai đem Vương Kiệt phun ra đến, đáp ứng ta đến. Vương Kiệt đang tại thời điểm mấu chốt, không chịu để cho Cố Giai đi, Cố Giai chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý thật sự ngượng ngùng tại Trung Hiểu Cần trước mặt làm chuyện đó. Càng huống chi vẫn là cắm vào hậu môn, nàng cũng không có Vương Kiệt hưng phấn như vậy, thậm chí cảm thấy được có chút ghê tởm cùng sợ hãi. Trung Hiểu Cần đột nhiên xuất hiện, nhưng là nàng cứu mạng cọng rơm, Cố Giai chỉ ngoài cửa, chạy nhanh sửa sang xong quần áo, đồng thời đem Vương Kiệt cứng rắn đắc tượng tảng đá nam căn bỏ vào hồi trong quần, mở cửa đi ra ngoài, Trung Hiểu Cần đã đi đến tới cửa, Cố Giai vội vàng nói tiếng Hiểu Cần tỷ, cảm ơn ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Nói, liền hướng đến nhà ăn đi tới. Đối với Vương Kiệt mà nói, hắn vốn là mong chờ một hồi toàn bộ sở không có mới mẻ kích thích hậu môn đại chiến liền do này mà đoạn tuyệt. Trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Nhìn ngoài cửa kiều diễm thủy linh tràn ngập thiếu phụ phong vận Trung Hiểu Cần, hắn đột nhiên não bộ lại lóe lên một cái trả thù ý nghĩ, lập tức dục hỏa lại một lần nữa theo đan điền thăng lên. Lúc này đây, thiêu đốt dục hỏa tựa như núi lửa phun trào giống nhau mãnh liệt, một phát không thể vãn hồi. Hiểu Cần tỷ, người tiến đến. Vương Kiệt không có ý tốt hướng về ngoài cửa phòng Trung Hiểu Cần ra lệnh. Ta, Trung Hiểu Cần gương mặt kinh thố biểu cảm. Nhưng là bước chân vẫn là không có do dự đi tiến đến. Không hiểu nói. Tiểu Kiệt, ăn cơm. Vương Kiệt một tay lấy nàng ôm qua, vừa vặn ngồi vào Cố Giai vừa mới vị trí phía trên, hì hì nói ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, hiện tại để ta muốn tại trên người ngươi tìm về đến. À, Trung Hiểu Cần có vẻ gương mặt vô tội nói Tiểu Kiệt, ta không phải là cố ý. Ta cũng không biết các ngươi phải làm. Nói đến đây, nàng bây giờ nói không nổi nữa. Cũng không biết nói như thế nào. Vương Kiệt cũng là nhiều hứng thú truy vấn nói chúng ta muốn làm cái gì. Ân. Trung Hiểu Cần hừ một tiếng, thật sự không biết như thế nào mở miệng. Vương Kiệt một trận đắc ý nói ngươi không nói, ta nhưng mà không để ngươi đi thôi. Nói, một đôi bàn tay ngay tại trên thân thể của nàng cuồng nắm lên. Trung Hiểu Cần lập tức ngượng ngùng tê dại đều có, hờn dỗi nói chính là làm chuyện đó thôi. Vương Kiệt ha ha nói làm chuyện đó là chuyện gì? Trung Hiểu Cần thẹn thùng nói là được, chính là sinh bảo bảo sự tình. Ha ha! Vương Kiệt một trận sung sướng cười sang sảng, không ngừng gãi ngứa Trung Hiểu Cần nói vậy bây giờ Cố Giai không ở, ngươi liền thay thế nàng cùng ta làm sinh bảo bảo sự tình. Tiểu Kiệt, hiện tại ăn cơm, đợi cơm nước xong nghỉ trưa lại đến cũng không muộn a. Trung Hiểu Cần ngượng ngùng nói, đứng dậy muốn đi ra. Vương Kiệt ôm tay của nàng không cho đi, nói không được, ta hiện tại dục hỏa đốt người, ai cho ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Tiểu Kiệt, Cố Giai còn tại phía dưới chờ đợi đâu. Trung Hiểu Cần thẹn thùng nói. Dù sao nàng cũng là lão bà của ta, phía sau lượng nàng cũng không dám tới quấy rầy ta, hắc hắc. Vương Kiệt mới mặc kệ Cố Giai như thế nào đây, dù sao là đang tại trong nhà, vừa không có cái khác ngoại nhân. Lúc này vén lên nàng áo, toàn bộ tuyết trắng bộ ngực đều lộ ra. Kia tròn trịa đường nét, buộc chặt màu hồng phấn áo ngực, một đôi núi ngọc tùy thời muốn bính nhảy ra tựa như. Vương Kiệt lớn mật vặn Trung Hiểu Cần kia cong lên chân trái, đem nàng chờ mình, a a không muốn. Trung Hiểu Cần một tiếng kinh ngạc thán phục, kêu ra tiếng. Vương Kiệt cũng không lý nàng, một đôi bàn tay liền nhào vào trên thân thể của nàng cuồng trào. Trung Hiểu Cần thể chất trải qua Vương Kiệt khai phá đã trở nên dị thường mẫn cảm, tại Vương Kiệt chạm đến hạ đã là dâm thủy từng trận, nhân thoải mái thẳng phát run run, ý tốt sóng sóng tuôn hướng trong lòng, run rẩy tiếng nói. Tiểu Kiệt, không muốn, không muốn a. Ngay tại Trung Hiểu Cần la to thời điểm Vương Kiệt đã đem nàng áo thoát xuống, đồng thời đem nàng kia quần dài cũng một loạt giải hết. Theo vai đến bờ mông, trượt thuận theo tao nhã đường cong, tiểu tam giác quần càng làm tôn ra kia hai miếng tuyết trắng mông đẹp viên kiều. Đầy đặn rung động trắng nõn vú, gắn vào màu hồng phấn bán cháo nội y, thác được hai luồng thịt đúng như thịt viên. Vương Kiệt cởi xuống áo ngực lưng chụp, toàn bộ bộ ngực liền đều lộ ra. Vương Kiệt song trưởng đưa ra, vừa vặn đem hai cái nàng núi ngọc tràn đầy cầm chặt, nhu cảm giác hết sức thoải mái, hắn dùng lòng bàn tay ma sát nhẹ núm vú, Trung Hiểu Cần chỉ có thể thở gấp a. A! Kêu lên. Vương Kiệt một trận dục hỏa tràn đầy, đang muốn cự binh trực đảo Hoàng Long, thời khắc mấu chốt. Chỉ nghe ngoài cửa Cố Giai hì hì kêu lên. Lão công, Hiểu Cần tỷ, các ngươi cứ như vậy gấp gáp muốn sinh bảo bảo sao? Ăn cơm, ăn no cơm mới có thể có khí lực a. Sinh ra bảo bảo cũng cường tráng một chút. À, Trung Hiểu Cần đột nhiên bừng tỉnh, không nghĩ đến Cố Giai đứng ở cửa không chút kiêng kỵ nào đùa giỡn nói. Trong lòng xấu hổ thẹn thùng sẽ không phải nói rồi, tình cấp bách phía dưới, không để ý Vương Kiệt cảm nhận, đem hắn đẩy ra, nhặt lên một bên quần áo mặc lên. Ngượng ngùng cúi đầu rời đi gian phòng. Vương Kiệt nhìn ngoài cửa Cố Giai, cố ý sinh khí nói ngươi nhưng là hỏng lão công ta chuyện tốt. Lúc này đây ta là tuyệt đối không buông tha ngươi. Cố Giai hì hì nói lão công, lão bà ta đêm nay cho ngươi đánh cái mông, ngươi nghĩ đánh như thế nào đều có thể. Bất quá bây giờ không được, bởi vì ngươi ước Tần cảnh quan đã tới, chính chờ đợi cùng nhau ăn cơm với ngươi đâu. Lời nói ở giữa, tràn đầy quyến rũ dâm đãng, chọc cho Vương Kiệt lại là một trận tâm ngứa. Nữ nhân thật sự là một loại loài động vật kỳ quái, câu dẫn ngươi thời điểm quả thực chính là trên đời tối ngọt độc dược giống như, cho ngươi ngọt tại trong lòng, lại muốn ngừng mà không được. Di, Mạn Ni đến đây. Vương Kiệt sửng sốt, nói khi nào thì sự tình. Ngay vừa rồi ngươi muốn động phá hư đầu óc thời điểm. Cố Giai hì hì nói mặc xong quần áo xuống đây đi, ăn cơm mới là ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình. Được rồi. Vương Kiệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính là mình là vô địch vũ trụ pháo cỡ nhỏ, vậy cũng muốn ăn cơm, không có biện pháp, người là sắt cơm là thép, không ăn ba bữa, chính mình thật động liên tục khí lực đều không có. Khó được chúng ta tiểu xuất ca còn nhớ rõ ta à. Vương Kiệt vừa xuống lầu, chợt nghe đến Vương Mạn Ni âm thanh, Vương Kiệt bị kia ôn nhu âm thanh hấp dẫn, vừa rồi còn uể oải tâm tình lập tức tràn đầy kích tình. Theo dưới bậc thang đến, Vương Kiệt đầu tiên là nhìn đến Vương Mạn Ni kia một đoạn hoàn mỹ mũi chân. Ngân màu vàng tế căn thủy tinh dày, mũi chân vị trí lộ ra mông lung gót ngọc, hồng phấn hạt đậu đỉnh còn lóe lên đỏ tươi sáng bóng, oánh trạch tất chân tuyệt không là thục nữ mới sẽ chọn màu đen, tất đen là rất gợi cảm, nhưng này bất quá là mất đi tối ngọt ngào thanh xuân sau vì hấp dẫn giống được nội tiết tố mà không được không mượn đạo cụ, chân chính tràn ngập tuổi trẻ khí tức nữ thể, phải không cần phải mượn dùng bất kỳ cái gì vật phẩm. Chương 1044 đến Trung Hiểu Cần trong nhà ăn cơm 2. Kế hoàn mỹ chân ngọc, là tú lệ mắt cá chân, kia mắt cá chân là như vậy đều đặn trơn bóng, mềm mại không xương nhưng lại giống như hiệu đính giống như, trắng nõn giống như ngà voi điêu khắc, thánh khiết mà oánh trạch, mỗi một tấc làn da, đều băng tuyết tựa như cao quý, mắt cá chân bên trên bắp chân, hình dáng hoàn mỹ làm tạo hóa cũng theo đó điên cuồng, bắp đùi thon dài tròn trịa mà có co giãn, tại tất chân cùng váy sấn một bên đụng vào nhau địa phương, lộ ra một đoạn tinh tế trắng hồng, một trận gió nhẹ mơn trớn. Mang lên giai nhân bên người mùi thơm, kia tuyệt không là sinh tự nhiệm nào một loại mùi nước hoa dầu thơm, mà là tỏa ra tự mỹ bên trong thân thể thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Vương Mạn Ni từ cùng Vương Kiệt sau đó, cả người đều một lần nữa tỏa sáng thanh xuân giống nhau, vốn là thành thục tuổi trẻ nàng, càng trở lên có vẻ mê người, nàng kia ngạo nhân ba vòng hoàn mỹ có thể cho bất kỳ cái gì nữ nhân tự ti, cho dù là một bộ quần áo trong thêm bộ váy đơn giản tổ hợp, cũng không cách nào khiến nàng hơi có vẻ chẳng sợ một chút đen tối. Ngược lại đem nàng hoàn mỹ thân tư làm nổi bật càng thêm tao nhã vô song, mái tóc của nàng vén lên thật cao, làm cổ trắng của nàng càng lộ vẻ thon dài. Như thiên nga cao quý lãnh diễm. Nếu như lão công đều không nhớ ra được lão bà, dạng này lão công không muốn cũng thế. Vương Kiệt mỉm cười nhìn Vương Mạn Ni nói. Vương Mạn Ni tâm lý rung động, cứ việc tại Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai trước mặt bao nhiêu có chút thẹn thùng, nhưng là nàng đã tiếp nhận rồi Vương Kiệt phương thức nói chuyện, cũng không phải bình thường có thể lý giải hắn. Xác thực, có thể vào ở cái nhà này nữ nhân, khẳng định đều là Vương Kiệt nữ nhân. Nhưng là vợ chồng không phải là ở cùng một chỗ sao? Vương Mạn Ni nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Vương Kiệt gật gật đầu, nói đúng vậy, cho nên ăn cơm chính là vừa mới bắt đầu. Sau khi ăn xong, ngươi chạy nhanh tại nơi này tìm ngươi gian phòng, bằng không đã muộn, thật chỉ có thể ngủ trên sàn nhà rồi. À, Vương Mạn Ni kinh ngạc, nói lớn như vậy biệt thự. Còn muốn ngủ trên sàn nhà sao? Vương Kiệt ha ha nói nhà lớn hơn nữa, cũng không có lão bà của ta nhiều, không có biện pháp, nơi này chính là tạm thời quá độ, lớn hơn nữa gian phòng đã tại an bài xây dựng. Tốt lắm, đều đừng nói trước, ăn trước cơm chưa a, bằng không đồ ăn đều lạnh. Trung Hiểu Cần tiếp đón nói. Kế tiếp bữa tối vẫn là làm Vương Kiệt cảm thấy ấm áp, có thể cùng ba mỹ nữ cùng một chỗ thật vui vẻ giống một cái đại gia đình giống nhau ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm. Cái loại này hạnh phúc tâm tình là rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hạnh phúc đến cái gì tình cảnh, trời mới biết. Vương Kiệt bát luôn có ăn không hết đồ vật, ba mỹ nữ không ngừng hướng đến chén của hắn đĩa rau, làm tâm tồn ý niệm không chính đáng hắn nghĩ đến một điểm trò đùa dai cơ hội đều không có. Đại gia vừa ăn, một bên xem TV, điện ảnh kênh thượng chính phát hình Lộc Đỉnh Ký Chư Nữ là một bên nhìn một bên cười, Cố Giai thỉnh thoảng nháy mắt nhìn Vương Kiệt. Ý kia nói đúng là ngươi hãy cùng Vi Tiểu Bảo không sai biệt lắm. Đương thật, Vương Kiệt ăn cũng không xê xích gì nhiều, sờ sờ cái bụng nói hôm nay đại gia cao hứng như thế, không bằng chơi một chút trò chơi. Cố Giai thứ nhất nói tốt, ngoạn trò chơi gì? Vương Kiệt cười ta nói cầm lấy xúc sắc đến, chúng ta đến đoán lớn nhỏ. Nếu ai thua, liền muốn bị phạt. Tốt, kia phạt cái gì, uống rượu không? Cố Giai nói. Vương Kiệt nói uống rượu có cái gì tốt ngoạn? Đến một cái kích thích chút đó, người nào thua liền muốn cởi một kiện quần áo, nhìn cuối cùng ai trên người thừa quần áo nhiều nhất. A, Cố Giai cùng Cố Giai đồng thời kêu to, Cố Giai mắng chứng thối, tẫn nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta, người đừng hòng, không ngoạn. Vương Mạn Ni cũng nói muốn cởi người chính mình cởi. Vương Kiệt nói không cởi quần áo có cái gì tốt ngoạn. Trung Hiểu Cần nói thua liền muốn biểu diễn tài nghệ hoặc là tiết mục. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này tiết mục cùng tài nghệ nhất định phải để cho chúng ta bật cười. Vương Kiệt nói không, ta chính là kiên trì muốn cởi quần áo. Cố Giai nói chúng ta riêng phần mình lui từng bước, thua người có thể tuyển chọn biểu diễn tiết mục hoặc là cởi quần áo, nhưng là nếu như biểu diễn tiết mục không thể để cho đại gia bật cười, nhất định phải cởi quần áo. Thông qua, Vương Kiệt lập tức đồng ý mà nói. Tiểu Kiệt, ta không có khả năng ngoạn. Trung Hiểu Cần nói quanh co nhìn bọn họ nói. Vương Kiệt nói có ai ngay từ đầu đã được, tốt như vậy, ta đổ xúc sắc, các ngươi ba người đoán lớn nhỏ, đoán chúng ta biểu diễn tiết mục, ai đoán sai, ai biểu diễn. Cố Giai kéo lấy Trung Hiểu Cần nói Hiểu Cần tỷ, ngươi đừng sợ. Không có gì lớn, các ngươi theo lấy chúng ta mua, ba chúng ta đối với nhất, thua chết hắn. Đúng, ba chúng ta đối với nhất, không cần sợ hắn. Vương Mạn Ni cũng ồn ào mà nói. Vương Kiệt lấy ra ba cái xúc sắc, đặt ở một cái đĩa phía trên, dùng một cái bát chụp, sau đó lắc lên. Xúc sắc tại bát không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, Vương Kiệt mỉm cười nhìn tam nữ, tâm lý một trận vui vẻ mỉm cười. Phanh! Vương Kiệt cầm chén điệp đè vào trên bàn, nói ba vị, Ngô định rời tay. Cố Giai nhìn Vương Kiệt, lại nhìn Vương Mạn Ni cùng Trung Hiểu Cần, nói Mạn Ni, người nói Ngô Đại vẫn là Ngô Tiểu. Không biết, đoán mò một cái quên đi. Vương Mạn Ni tâm lý không chắc, kỳ thật đại gia lại không phải là đổ thần, này hoàn toàn là đụng vận khí sự tình, ai có thể chân chính nghi ngờ nói bên trong là bao nhiêu đếm. Vương Kiệt hì hì nói đoán không được a, ta nói cho các ngươi biết, Ngô Đại, chắc thắng. Đại liền đại, sợ ngươi không thành. Ta liền Ngô Đại. Cố Giai lập tức tiếp nhận Vương Kiệt lời nói, vang vang hùng hồn mà nói. Vương Mạn Ni nói tiếp đúng, ta cũng Ngô Đại. Vương Kiệt mỉm cười một cái, hướng về Trung Hiểu Cần, nói Hiểu Cần tỷ, các ngươi Ngô Đại vẫn là tiểu à. Trung Hiểu Cần nhìn Cố Giai cùng Vương Mạn Ni, tâm lý thật sự không chắc. Cố Giai thúc giục nói Hiểu Cần tỷ, Ngô Đại, chúng ta một bàn liền thắng hắn tam. Thua chúng ta cũng chỉ là mỗi người biểu diễn một cái tiết mục, cùng lắm thì chính là mỗi người đem một kiện áo khoác thoát. Kia, vậy Ngô Đại. Trung Hiểu Cần do dự hướng về Vương Kiệt nói. Vương Kiệt vui tươi hớn hở nói tốt, xem ta như thế nào đem bọn ngươi nhất võng thành cầm. Xem trọng đến, mở chung. Bát bị lấy ra, Vương Kiệt nhất thời ngẩn ra mắt, từ tứ lục, 14 điểm, đại. Ha ha. Cố Giai cùng Vương Mạn Ni một trận đắc ý cười ha ha. Cố Giai nói đại sắc lang lão công, hiện tại ngươi là cởi ta món quần áo vẫn là muốn biểu diễn ba cái tiết mục a. Vương Kiệt nói cởi quần áo. Nói, liền muốn cởi quần áo, hắn trên người quần áo vốn là không nhiều lắm. Bởi vì tại trong nhà, áo khoác sáng sớm bỏ đi, chỉ có một kiện sấn để, phía dưới là một đầu quần và quần lót. Này cởi một cái lời nói, chẳng khác nào là toàn trần trụi. Cố Giai lúc này phản đối nói không được, trước theo biểu diễn tiết mục bắt đầu. Lần này tự đem quần áo cởi hết, mặt sau trò chơi như thế nào a? Vương Kiệt không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ta đây liền cho mọi người giảng một chuyện cười a. Chuyện xưa nói đúng có người, đương nhiên, người này là nam. Hắn bởi vì quá mập, một mực tìm không thấy bạn gái. Nghe nói bản địa có một gia tập thể hình quán giảm béo phi thường hữu hiệu, vì thế liền đi rồi, nghĩ giảm béo, tốt làm cho chính mình yểu điệu một chút. Tập thể hình quán chuẩn bị các loại tập thể hình kế hoạch, nhìn đến thật phức tạp, vì thế, gia hỏa kia tuyển một loại tiện nghi nhất, chính là tại 1 giờ nội trừ nhất bảng. Hắn bị mang đến một gian phòng tử, bên trong đứng lấy chính là một cái trần trụi nữ hài tử. Nữ hài tử này bộ dạng như nước trong veo, phi thường động lòng người, tựa như chúng ta Cố Giai giống nhau. Chậm, người đây là ngấm ngầm hại người. Cố Giai lúc này kháng nghị nói hơn nữa người cái chuyện cười này đến bây giờ tuyệt không buồn cười. Vương Mạn Ni gặp Cố Giai phản ứng như thế, lại nhìn Vương Kiệt đắc ý ánh mắt, tâm lý ngược lại cảm thấy một chút khôi hài, nói. Cố Giai, hắn chính là so sánh. Làm hắn nói tiếp, nhìn hắn có thể nói cái gì đi ra. Vương Kiệt mỉm cười nói kia bộ dạng theo chúng ta Cố Giai giống nhau nữ hài trong tay cầm lấy tấm bảng, phía trên viết nếu như ngươi có thể bắt ở ta, liền cho phép ngươi chơi ta. A, ngươi tên bại hoại này. Cố Giai nghe được làm tự, không khỏi ngượng ngùng, Trung Hiểu Cần đồng dạng mắc cỡ đỏ mặt, chỉ có Vương Mạn Ni vẫn là một bộ thực hưởng thụ bộ dạng, nói tiếp tục a. Vương Kiệt nói ra hỏa kia đương nhiên không chút do dự tiếp nhận rồi khiêu chiến. Bắt đầu hưng phấn truy đuổi cái kia nữ hài, nhưng mỗi lần đều là sắp bắt lấy nữ hài thời điểm, lại cho nàng chạy trốn, 1 giờ trôi qua, hắn vẫn không có bắt lấy cái kia nữ hài. Tập thể hình giáo luyện dẫn hắn đi xương một chút thể trọng, vừa vặn thiếu một bảng. Này thật tốt nha. Gia hỏa kia thầm nghĩ, ta ký có thể giảm béo, có thể hài lòng nha. Lần này, hắn tuyển một cái hơi quý một chút giảm béo phương án, có thể tại 1 giờ nội giảm đi 2 bảng. Hắn bị mang đến một gian phòng. Bên trong đứng lấy 2 vị lộ ra toàn bộ mỹ nữ, một cái giống ta Hiểu Cần tỷ, một cái giống chúng ta Mạn Ni, tay của các nàng đều cầm lấy bài tử, phía trên cũng viết nếu như ngươi có thể bắt ở ta, liền cho phép ngươi chơi ta. Cố Giai nỗ miệng nhỏ nói tiếp theo chuyện xưa nhất định là nói ra hỏa kia vô cùng hưng phấn, vì thế liều mạng đuổi theo 2 cô bé này, cuối cùng vẫn là một cái cũng không đuổi tới, 1 giờ về sau, giáo luyện lại cho hắn xưng dưới thể trọng, vừa vặn rớt 2 bảng thịt. Đúng hay không? Vương Kiệt nói ngươi nghe qua cái này chuyện xưa à? Cố Giai khinh thường nói chưa từng nghe qua ta cũng có thể hy vọng được đến thôi. Đơn giản như vậy tình tiết. Vương Kiệt nói ta đây còn dùng không cần phải nói đi xuống à? Cố Giai nói dĩ nhiên, nào có chuyện xưa giảng một nửa. Vương Kiệt nói lúc này, gia hỏa kia bị chọc giận, hắn nói cho giám đốc, hắn muốn chọn dùng quý nhất giảm béo phương án, giám đốc hướng hắn cam đoan hắn nhất định có thể đủ tại 1 giờ nội giảm đi 10 bảng, nhưng là lại bổ sung nói. cái phương án này thập phần nguy hiểm, gia hỏa kia thầm nghĩ, không phải là nhiều hơn nữa vài cái nữ hải ư, càng nhiều lại càng có cơ hội, ít nhất tại một giờ nội có thể bắt lấy một cái a. Nghĩ vậy hắn liền sảng khoái cực kỳ, hắn thúc giục giám đốc nhanh đưa hắn đưa đến cái kia quý nhất gian phòng đi, cứ việc giám đốc không ngừng hướng hắn thanh minh nguy hiểm. Vì thế, người này bị mang đến một cái xa hơn một chút một gian phòng tử, bọn hắn làm hắn trở ra, tại bên ngoài khóa cửa lại. Trong phòng ngọn đèn đen tối, khi hắn nhìn rõ ràng thời điểm chờ đợi hắn chính là một cái hắc tinh tinh, chỉ thấy nó trong tay cầm lấy một tấm bảng, phía trên viết nếu như ta bắt lại ngươi, ta thì làm ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. Đương Vương Kiệt nói đến cuối cùng nếu như ta bắt lại ngươi, ta thì làm ngươi thời điểm chư nữ đã phình bụng cười to, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều tràn ra đến, chỉ thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất rồi. Vương Kiệt lúc này đột nhiên đứng lên, đem trên người quần áo kéo, hướng về tam nữ Trương Long Ngũ Trảo, ra vẻ gào thét nói ta là đại tinh tinh, hiện tại trò chơi bắt đầu, nếu như ta bắt lấy ai, ta thì làm ai. A, tứ nữ kinh hô, Vương Kiệt cũng đã nhào đến. Đại phôi đàn lão công a, đại hôi lang, sắc lang đại tinh tinh, tử tướng, buông a, quần của ta a, chảo được ta ngứa chết rồi. Một nam ba nữ truy đuổi bên trong, tại rộng mở trong biệt thự, tràn ngập xuân rồi rào cùng thanh xuân khí tức. Nơi này không có cấm kỵ, không có đấu đá lẫn nhau, càng thêm không có thù hận cùng đố kỵ, có chính là sung sướng, tối tinh tế sung sướng. Vương Kiệt ánh mắt tại Cố Giai, Vương Mạn Ni, Trung Hiểu Cần tam nữ trên người qua lại đi dạo. Hiểu Cần, Mạn Ni, Cố Giai, ta muốn các ngươi. Vương Kiệt hướng về Vương Mạn Ni thứ nhất nhào tới. Trung Hiểu Cần bị trong phòng bỗng nhiên phát tán ra dâm loạn không khí ảnh hưởng, nàng đầu tiên đứng lên tướng môn đóng lại, sau đó lên giường. Vương Kiệt trần trụi thân trên trở thành Vương Mạn Ni chủ chiến tràng, vẫn chưa có hoàn toàn theo tam nữ xinh đẹp thân thể phản ứng Vương Kiệt tại Vương Mạn Ni chủ động dưới sự chiêu đùa, thân thể hắn chính một tấc thất thủ. Vương Mạn Ni đào khách thành chủ, điều này làm cho Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai bao nhiêu có chút cảm động kinh ngạc, nhưng là hồi tưởng một chút, nếu như biết bao lâu Vương Kiệt nữ nhân, nín lâu như vậy cũng không thể cùng một chỗ, chỉ sợ gặp loại tình huống này, đều sẽ nhịn không được. Cảm giác cả người khô nóng khó nhịn Vương Kiệt dùng sức hít một hơi, trong khoang mũi truyền đến phía sau Cố Giai thân thể thanh nhã mùi thơm cùng Vương Mạn Ni trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể khí, mà Vương Mạn Ni chính từng tấc hôn lấy ngực của hắn, chậm rãi xuống phía dưới. Vương Kiệt tay phải hơi hơi dùng sức, muốn ngồi dậy, Vương Mạn Ni cũng không để ý, trực tiếp đặt ở hắn trên người, đầy đặn hai vú trực tiếp chen ép Vương Kiệt bụng dưới. Vương Mạn Ni tiếp tục hướng xuống hôn tới, hai tay bắt đầu cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng. Ngồi trên giường một khắc nghiêng chính cẩn thận quan sát Vương Mạn Ni biểu diễn Cố Giai nhịn không được duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt tay phải, không tự chủ được ôm tay hắn cánh tay. Cố Giai lạnh lẽo hai tay vừa tiếp xúc Vương Kiệt. Hắn đã cảm thấy bên trong thân thể có cổ sóng nhiệt tập kích đến, trực tiếp làn da tiếp xúc, huyết khí phương cương Vương Kiệt tâm lý phòng tuyến đang đứng ở sụp đổ biên giới. Cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp, Vương Kiệt quay đầu nhìn lại, nhìn đến chính là Cố Giai kiên đĩnh hai vú, hai khỏa cứng rắn đậu đỏ, tay phải của hắn đang tại hai vú ở giữa, non mịn làn da làm Vương Kiệt phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, mà Vương Mạn Ni đã hoàn chỉnh đem Vương Kiệt quần lót thoát xuống, chính phục tại Vương Kiệt hai chân ở giữa, đem cứng rắn côn trạng vật nuốt vào trong miệng. Song trọng kích thích, làm Vương Kiệt không tự chủ được rên rỉ lên. Theo vào cửa bắt đầu an vị tại đầu giường Trung Hiểu Cần đã dục hỏa đốt người rồi, tuy rằng tạm thời không có bất kỳ cái gì chủ động hành vi, nhưng Vương Mạn Ni lớn mật không nghi ngờ làm nàng cảm thấy nếu như mình cũng không nhắc tới kỳ, chỉ sợ đều phải bị cái gia đình này nam nhân cùng nữ nhân đào thải. Trung Hiểu Cần được bảo dưỡng phi thường tốt hai vú kiên đĩnh, so Cố Giai lớn hơn một chút đầu vú nhồi máu biến thành màu hồng đậm, hạ thân đã là một mảnh lầy lội, nước chảy róc rách. Nàng khi nhìn đến Vương Mạn Ni ấp a ấp úng động tác về sau, cuối cùng xoay người nằm xuống, một bên nắm Vương Kiệt tay trái đặt ở chính mình bụng cỏ thơm bao trùm bình nguyên phía trên, một bên hôn lên Vương Kiệt môi, đinh hương ám đưa. Vì thế không có chút nào chuẩn bị tâm lý, thân thể lại thời khắc nằm ở trạng thái chiến đấu Vương Kiệt, bị ba vị các ngực mục đích lộ ra toàn bộ mỹ nữ, áp đảo ở tại trên giường, làm nam nữ ở giữa có thể làm được thân mật nhất hành động. Tiểu Kiệt, ta giúp ngươi bắt lấy Cố Giai rồi, mau đến. Vương Mạn Ni còn đang trên giường, nói vẫn đang rất nhiều, nữ nhân vốn là nói nhiều, huống hồ là tình dục huân tâm nữ nhân. Mê say tại ôn nhu hương Vương Kiệt không có lý Vương Mạn Ni mời, chuyên tâm đối phó đặt ở thân thể hắn phía dưới Trung Hiểu Cần, phập phồng ở giữa làm nàng dục tiên dục tử. Vương Kiệt tay ấn Trung Hiểu Cần bộ ngực đầy đặn, sờ mềm mại nàng kia phì nộn vú, Trung Hiểu Cần nóng bỏng vặn vẹo đón chào ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, hơn nữa trong miệng cũng bắt đầu dâm dãng từ ngâm nga ân. A, ân. Hắn một con khác đụng đến Trung Hiểu Cần giữa hai chân, miệng cũng hôn lên cổ của nàng, từng tấc hút mút, cuối cùng rơi xuống nàng phì nộn trên ngực, cúi đầu một ngụm liền hút vào nhũ phong đỉnh kia mẫn cảm núm vú, cắn cắn liếm mút, Trung Hiểu Cần rên rỉ a. Nha, e hèm, a, ừ. Trung Hiểu Cần núm vú lồi, mà nàng cũng đem trên ngực đỉnh, làm vú đỉnh chóp tận lực nhét vào Vương Kiệt trong miệng. Hiểu Cần, thích sao? Vương Kiệt hỏi, ân. Không nên gọi ta Hiểu Cần, bảo ta thân lão bà. Trung Hiểu Cần hoàn toàn mê loạn rồi, nha. Ân, thân lão công, nhanh chút, ta muốn, đừng có mài đầu vào nữa. Đừng có mài đầu vào nữa. Thân lão bà, người muốn ta làm gì? Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nói. Người cứ nói đi, ân. Trung Hiểu Cần trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, người thật là xấu chết. Người không nói, ta đình chỉ rồi. Vương Kiệt bên cạnh nếu không có nhân đạo. Không, không, ta muốn người đại con cặc. Trung Hiểu Cần dục hỏa cuồng đốt, không để ý xấu hổ nói. Người muốn ta đại con cặc làm gì? Vương Kiệt âm thanh dâm tà nói hắn có thể cắt không tới, cũng không thể tặng cho ngươi. Ngươi thật là xấu, làm cho người ta nói như vậy xấu hổ lời nói, ta muốn ngươi đại con cặc địt ta tiểu huyệt thôi. Trung Hiểu Cần làm nũng không thuận theo, giọng nhẹ nhàng nũng nịu. Vương Kiệt hôn lấy vú đồng thời, tay cũng đánh úp về phía nàng thần bí vùng châu thổ phía trên, xoa lấy nhiều lông bộ vị, môi âm hộ sờ lên nóng quá nóng quá. Hắn hưởng thụ trong chốc lát, nâng lên thân đến, nhìn Trung Hiểu Cần lộ ra toàn bộ thân thể yêu kiều, hai hạt lại mập lại nộn vú, rắn chắc mà viên viên rất lớn đứng ngạo nghễ, nhũ phong thượng kiên đĩnh đỏ tươi núm vú, hơi tại trước ngực nàng run run dày, nhỏ hẹp eo nhỏ, bình trượt bụng, còn tại nhẹ xoay, hạ thân no đủ âm hộ, một đôi bạch ngọc cũng tựa như đùi, trắng nõn trơn trượt, thon dài tròn trịa. Đến, để ta dùng căn này đại con cặc thay ngươi toàn bộ tiểu huyệt, cho ngươi thoải mái mới là thật. Mắt thấy như vậy mê người thân thể, làm cho Vương Kiệt dâm tính đại động, hai mắt đăm đăm trừng mắt Trung Hiểu Cần mãnh xem, thưởng thức nàng đãng nhân phong vận, tiếng kêu lớn một chút, bằng không vì sao lại có cái gì lạc thú đâu này. Ân, ân, đến đây đi, ta đã sớm chờ đợi đâu. Trung Hiểu Cần ha ha nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt thấy nàng đã là dục hỏa sốt cao, lại là đói khát lại là hư không, lập tức xoay người ép đến nàng thân thể, Trung Hiểu Cần lúc này toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không thể không dùng một mực run rẩy tay ngọc dẫn hắn đại con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên âm đảo, phóng tung tiếng nói tốt lão công. Nha, thân lão công, tốt, ngứa, mau, mau đưa, ngươi, đại con cặc, cắm vào, cắm đi vào, giải ngứa, nha, nha. Chương 1045 Trung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mạn Ni ba nữ hoa nở một. Vương Kiệt đem đại con cặc đầu nhắm ngay Trung Hiểu Cần âm đạo cửa vào, dùng sức thúc một cái. Cắm vào tam tấc trái phải, nàng toàn thân phát run đau đến kêu lên. A, ân, đau đớn nha, đừng nhúc nhích, ngươi quá, ăn, ăn không tiêu. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc giống như bị một cái nóng hầm hập lại thịt gắt gao nước ấm túi bao lại giống như, bên trong lại nóng lại trượt. Lại trở nên lớn, lão công, ngươi rất lợi hại, mỗi lần đều trở nên không giống với. A, chết rồi, nổ tung giống nhau. Nghe Trung Hiểu Cần dâm ngữ. Vương Kiệt cũng có kích tình, hắn dùng sức cắm cái triệt để toàn bộ, lại rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, nhẹ đưa nặng làm kiêm hữu, trái phải tham để, cao thấp phùng nguyên, khiến cho nàng khuôn mặt dâm thái chồng chất. Vương Kiệt tay lại dùng lực xoa lấy Trung Hiểu Cần cặp kia mềm mại, tô trực kiêm hữu ngọc nhũ, khiến nàng dâm đãng kêu la nói a. Thân lão công, thân, ôi, mỹ, chết, đại con cặc, cắm vào ta, hoa tâm, mau. Muốn ngươi, dùng sức, chơi ta, a, thật tốt, thích, khoái chết, a. Trung Hiểu Cần dần dần thói quen Vương Kiệt đại con cặc đỉnh tháo nước đưa vận luật, nàng cũng dùng nội kình kẹp chặt hắn đại con cặc, làm Vương Kiệt ấn Trung Hiểu Cần đầy đặn thân thể yêu kiều đặt ở trên giường hung hăng làm đến đây lên. A, tiểu kiệt, Trung Hiểu Cần bị Vương Kiệt một chút liều mạng ngoan khô khốc mắt choáng váng, chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân tiểu nộn huyệt thỉnh thoảng phồng lên no đủ. Thỉnh thoảng bị một cây cắm đến tận cùng, nhất ao nhất hãm, nhưng là một loại chưa bao giờ từng có quá thoải mái lại không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt hai chân phản chống tại trên giường, mông nâng, đại con cặc rút ra thời điểm, hạ thân cùng Trung Hiểu Cần phấn hông lơ lửng, rồi sau đó hung hăng rơi xuống,

mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy dè chừng hẹp bí động khổng lồ con cặc, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập âm đạo tường thịt bên trong, một trận cuồng mãnh chấn động sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, tùy theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quất cắm, đại con cặc cuồng dã tách ra ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng. Tách ra âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp âm đạo, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Trời à, tốt bảo bối, người dâm thủy chảy tràn ngươi mãn mông đều là, a. À. Người mông tốt đầy đặn, tốt tròn trịa, tốt non mềm, tốt ướt. A, à, ta không được, ta muốn bắn ngươi, bắn ngươi, bắn ngươi, bắn ngươi chỗ nào? Vương Kiệt đến điểm giới hạn, hai tay gắt gao ôm lấy Trung Hiểu Cần mông, ngươi. Ngươi đem chân tách ra, đừng kẹp như vậy nhanh, ta tốt đem đại con cặc cầm lấy, bắn. Bắn, bắn ngươi trên ngực a. À. Không, đừng lấy ra, sẽ ở nhi bắn ta tiểu huyệt huyệt bên trong. Trung Hiểu Cần liền vội vàng hét to, ta muốn người bắn tiểu huyệt của ta huyệt, bắn a. À. Vừa dứt lời, Vương Kiệt đại con cặc cắm ở Trung Hiểu Cần ẩm ướt trượt không chịu nổi non mềm đóa hoa, một trận cuồng xạ. A, à, nha, thiên, thật nhiều a, à, nóng quá nha, a. À. Trung Hiểu Cần cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thuận theo âm đạo bên ngoài chậm rãi chảy tới mông câu, chảy tới ga giường phía trên. Vương Kiệt dùng tay đem kia hâm nóng một chút chất lỏng bôi quét đến Trung Hiểu Cần mãn mông đều là, sau đó thân thể hắn một chút liền ghé vào thân thể nàng phía trên, nặng nề mà ép lấy Trung Hiểu Cần, thật chặt ôm lấy nàng, ôn nhu hôn lấy nàng, chậm rãi đi thưởng thức dây dưa nàng đinh hương cái lưỡi. A, à, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Trung Hiểu Cần đối với Vương Kiệt xưng hô rất nhanh liền đang rên rỉ quá trình trung hợp lý giản hóa. Vương Mạn Ni hành động không có được Vương Kiệt duy trì. Luôn luôn lớn mật Vương Mạn Ni rất tự nhiên áp dụng hợp lý động tác, một tay ôm cả người như nhũn ra cố giai, tay trái tại nàng hai vú ở giữa qua lại di chuyển, môi lại dán tại cố giai lỗ tai nhẹ nhàng nói cố giai, không nghĩ tới Hiểu Cần tỷ so với chúng ta còn phóng túng, ngươi nhìn hắn nhóm động tác cỡ nào thành thục luyện a. Chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Mặt đỏ bừng, lại bị tình dục huân tâm cố giai, hiện tại trong mắt chỉ có Vương Kiệt gợi cảm thân hình cùng kịch liệt động tác. Cao trào không ngừng Trung Hiểu Cần cuối cùng tại một lớp lại một lớp khoái cảm chung rơi vào nửa hôn mê trong đó, toàn thân cơ bắp dần dần buông lỏng cảm nhận làm vẫn đang không có được thỏa mãn Vương Kiệt dục phun bất khoái, vì thế hắn bứt ra rời đi Trung Hiểu Cần thân thể, kéo qua bạc bị đắp lên trên thân thể của nàng. Rời đi trọng điểm Vương Kiệt đem cố giai ôm vào trong ngực, Vương Mạn Ni tác dán vào Vương Kiệt sau lưng, liên tục không ngừng dùng nàng đầy đặn bộ ngực kích thích Vương Kiệt. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Đã bị trong phòng dâm loạn không khí kích thích cả người như nhũn ra cố giai, tại Vương Kiệt lửa nóng bàn tay âu yếm trơn bóng như tơ sau lưng, cả người run nhẹ. Mang theo đặc hơn tình yêu khí tức Vương Kiệt thần kỳ ôn nhu hôn lên cố giai, đầu lưỡi nhẹ suốt cậy ra cố giai môi quan, khoảng khắc, cố giai bị lạc ở tại hôn nồng nhiệt ngọt ngào trong đó. Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng tại cố giai sau lưng dạo chơi, dần dần xuống phía dưới, kiên định hạ thân tắc kề sát tại cố giai bụng, trước trải qua Vương Mạn Ni hút liếm cùng chủ động quất cắm. Lại trải qua quá Trung Hiểu Cần lửa nóng ướt át bao vây, Vương Kiệt đã nhanh chóng muốn không nhịn được. Tay dần dần rời xuống, Vương Kiệt cuối cùng chạm đến cố giai nữ tính thần thánh nhất chỗ bí ẩn, một giờ trước xấu lắm không có cởi xuống màu hồng phấn quần lót đã bị cố giai người yêu của mình dịch thấm ướt. Vương Kiệt ôn nhu cởi xuống quần lót, Vương Kiệt đầu ngón tay xẹt qua cố giai mẫn cảm nhất bộ vị. Khoảng khắc, cố giai cả người run nhẹ, hạ thân dâm thủy chảy ra, cư nhiên cứ như vậy đạt tới cao trào. Cố giai đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết không tự chủ được mở ra, Vương Kiệt kéo xuống đến nàng ướt sũng quần lót ren, ngón tay đẩy ra nàng đùi chỗ sâu xử nữ hồng nhuận khe hở hẹp, màu hồng phấn đóa hoa hơi hơi mở ra, nhưng chỉ có một chút thổ lộ đi ra, không giống tiểu di hoa tươi nộ phóng, cũng là có vẻ ẩn ý đưa tình, kiểu diễm đáng yêu. Vương Kiệt đưa ngón trỏ ra, thuận theo hơi chút lõm xuống khe hở cao thấp ma sát, a, à, không được, không, không được. Cố giai mê loạn tại trong lòng điên cuồng gào thét. Lại cùng trong lòng nghĩ tương phản, liên tục không ngừng lay động thân, truy đuổi đầu ngón tay hắn chuyển đến khoái cảm. Hắn dùng lực làm cho ngón trỏ nhập vào mở ra đóa hoa bên trong, ngón tay bụng tại hai nửa phiến ẩm ướt trượt đóa hoa bức tường kích thích nàng, thật nhỏ động trung tiết ra đại lượng nhãn mịn dâm thủy. Đỏ tươi sắc chân châu cám dỗ vậy cương lên, giống như đang dụ dỗ hắn, Vương Kiệt dùng ngón giữa cùng ngón áp út kẹp chặt, ngón trỏ vuốt lấy nội bức tường, cẩn thận mà kiên nhẫn mát xa lên. Vương Kiệt đem đầu thấp đi, nghiêm túc quan sát này mê người chân châu có thay đổi gì, không cẩn thận chán đụng vào nàng tỏa ra mê người gợi cảm địa phương, đường mũi ở giữa mâu thuẫn đến nàng tiểu hạch thời điểm, bỗng nhiên tê tê cảm giác làm cho Cố Giai toàn thân mềm yếu vô lực, cơ hồ tê liệt ngã tại Vương Kiệt trên người, chỉ không ngừng cảm giác được hạ thân trơn trượt ẩm ướt dính ngấy, làm nàng nở rộ đóa hoa càng thêm thoải mái. Cố Giai không tự chủ thu hồi hai chân, làm đầu gối trở thành đùi cùng bắp chân thành hình tam giác đỉnh phong, hai chân cố hết khả năng tại mở ra. Dưới bụng đen nhánh cỏ thơm lòe lòe tỏa sáng, che lấp phía dưới nhô ra, cỏ thơm hơi hơi tại rung động, kia hai miếng môi anh đào hơi hơi khép lại, như nụ hoa dục phóng hoa tươi, tiên diễm mềm mại, còn nhẹ nhẹ thở dốc bình thường rung động. Cố Giai là không thể chịu nổi loại này tra tấn cùng dày vò, hàng tối nội giống có vô số tiểu loài bò sát tại mẫn cảm thần kinh thượng gặm cắm, dâm thủy không ngăn được chảy ra đến, nhũ màu hồng trong suốt dâm thủy lộ ra mê người thơm ngọt, cám dỗ Vương Kiệt, khát cầu hắn tiến vào. Vương Kiệt dùng ngón tay sờ sờ bắt đầu tách ra hai miếng mềm mại đóa hoa, ngón tay thuận theo ướt át hang tối trượt đi vào, bên trong thập phần mềm mại ấm áp, chỉ thấy nàng mông liên tục không ngừng đong đưa, tại hai miếng đỏ bừng đóa hoa chỗ giao hợp, đưa ra mê người chân châu đầu, lóng lánh lóe lên tân phấn sắc thái, ngón tay của hắn vừa đụng đến, Cố Giai giống điện giật tựa như, toàn thân kịch liệt rung động, trong miệng vui rên rỉ a. Nha, không muốn, muốn. Nói năng lộn xộn ngâm nga, âm thanh nũng nịu. Vương Kiệt cũng đã không cách nào khống chế tăng vọt tình dục, đại con cặc hùng cụ củ khí phách hiên ngang, sắc mặt cũng bị tình dục trướng đến đỏ bừng, lòng bàn tay hoảng loạn được phát ra mồ hôi nóng. Cố Giai. Vương Kiệt một tay ôm Cố Giai eo thon, một tay nâng lên nàng một đầu tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, cầm chặt nóng đại con cặc, nhắm ngay trơn trượt hang tối, ôn nhu mà hữu lực chọi vào, trứng vịt lớn nhỏ quy đầu thư một chút tiến vào Cố Giai thân thể. Tiểu Kiệt, nhẹ chút ga. A, Tiểu Kiệt, nhẹ một chút, người buổi sáng biến thành nhân gia hiện tại còn đau đớn đâu. A, nhẹ một chút, a. Tùy theo một tiếng cực lực kiềm chế rên rỉ, Cố Giai hai phiến cánh hoa bị thô bạo tách ra, mềm mại hang tối bức tường bị bắt buộc khuếch trương mở, hai người hợp làm một thể. Cố Giai lập tức cảm thấy hạ thân một trận đau đớn, khẩn trương đến ôm lấy Vương Kiệt cổ, không dám hoạt động, ánh mắt tràn ngập thống khổ lại kích động nước mắt. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất xâm nhập, nhưng là vẫn như cũ đau đớn không thôi, Cố Giai há mồm thở nhẹ, lại bị Vương Kiệt một ngụm hôn, khóe mắt khoảng khắc ướt át. Đường Vương Kiệt cẩn thận tại chính mình bên trong thân thể hoạt động, kia lúc ban đầu đau đớn cảm dần dần biến mất, một loại không thể mở miệng vui thích cảm tại bên trong thân thể phát sinh. Vương Kiệt nóng bỏng cứng rắn đại con cặc, lạt kích chính mình mềm mại thân thể, mỗi cắm vào một lần, Cố Giai hang tối nhiệt lưu tràn ra một lần, tích tụ tập nhiệt lưu vang vọng lấy toàn bộ hạ thân. Đường Vương Kiệt đụng đến bên trong thân thể bành trướng hoa tâm thời điểm, hoa tâm đang nhanh chóng hòa tan, phân tán, tiết ra đậm đặc dâm thủy. Cái loại này thần kỳ nhiệt lưu nhanh chóng tại Cố Giai bên trong thân thể quanh quẩn, thân thể giống ngâm tại ấm áp dục thủy bên trong, cảm giác thoải mái tại bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, càng khát vọng hắn tiến vào sông pha, mình cũng liền đong đưa mông phối hợp Vương Kiệt tiết tấu động tác lên. Tại các nàng chỗ giao hợp đã nhiệt khí bốc hơi rồi, dâm thủy bị đại con cặc tiến vào chen ép đi ra. Phát ra mỹ diệu âm thanh, mồ hôi theo Vương Kiệt khuôn mặt lưu nhỏ giọt Cố Giai khuôn mặt, Cố Giai toàn thân từ lâu là đổ mồ hôi rơi, hạ thân chảy ra dâm thủy cũng dính đầy Vương Kiệt toàn bộ bụng câu, hai người điệp hợp vú lúc, tích tụ tập mồ hôi. Bọn hắn đã tiến vào cao trào khúc nhạc dạo, Cố Giai hai đầu tuyết trắng bắp đùi đầy đặn quấn quýt tại Vương Kiệt eo phía trên, mềm mại cánh tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thẹn thùng khuôn mặt tràn đầy quyến rũ, phối hợp Vương Kiệt ra vào, có tiết tấu điên cử động lấy phì nộn mông. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể nhiệt lưu càng lúc càng tăng nhanh dâng, thân thể vui nóng chảy, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một cái vui hang tối tại thoát ra, tại tăng lên, tại cuồng hoan. Đường Vương Kiệt lại va chạm đánh tới hoa tâm của mình thời điểm, thân thể giống vỡ đê hồng thủy giống như, điên cuồng sóng nhiệt theo hang tối nội bộc phát ra, bay nhanh chảy về phía đùi bên trong, tuần hướng ót, từng đợt khoái cảm đem Cố Giai mang đến sung sướng đỉnh phong, hang tối từng đợt co lại, bộ phận sinh dục giật giật, toàn thân gắt gao ôm Vương Kiệt. Không bao giờ nữa khẳng buông lòng, trong miệng gọi ra vui rên gì. A, ô ô, cảm nhận này mỹ xung kích, Cố Giai hang tối tựa như có sống mệnh tựa như, hưng phấn hút lên, so với trung hiểu cần tới mãnh liệt, tới hữu lực, lại đem Vương Kiệt kẹp chặt thoải mái, đầu rõ ràng cảm thấy một loại vuốt ve vậy cảm xúc, đại con cặc càng cường tráng hơn tăng lên lên. Cố Giai dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm, buổi sáng mới phá thân, có vẻ không có kinh nghiệm, không có khả năng lật tới lật lui các loại tư thế. Ngượng ngùng khiến nàng không có khả năng quá mức mở ra, động tác có vẻ có chút vụng về ngốc nghếch, chỉ có ôm lấy Vương Kiệt, mặc cho Vương Kiệt sắp xếp chính mình, nhưng đã làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chật hẹp hang tối, thẹn thùng tình thái, tinh tế phô tích, giao hoan bối rối, đây đều là Trung Hiểu Cần cùng kế tiếp Vương Mạn Ni không sở hữu mới mẻ. Vương Kiệt hăng hái khí phách, tình tính mãnh liệt, phao ngâm tại hai người mồ hôi cùng dâm dịch trơn trượt bên trong, dũng mãnh hướng Cố Giai mãnh liệt khai khẩn. Chương 1046 Trung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mạn Ni ba nữ hoa nở hai. Đương chạm đến hoa tâm thời điểm, Cố Giai toàn thân hưng phấn tăng vọt, gắt gao bắt hắn lại lưng, trên mặt mồ hôi rơi, diễm lệ môi dồn dập thở hổn hển, mông gắt gao ma hợp hắn động tác, đóng xinh đẹp đôi mắt, hưởng thụ này vui mừng tình thời gian, hy vọng lại một lần nữa va chạm hoa tâm của mình, như lúc ban đầu xuân mưa to, hoa đã hiện lên ngâm, tiếp nhận kia khó có thể mở miệng khoái cảm. Nguyên lai chúc chắc biểu cảm đã biến mất, một lần lại một lần làm ra các loại hoàn mỹ động tác cùng linh hoạt thư thái. Nhìn nàng có khi hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo mông, lay động mềm mại vòng eo, có khi đem một chân giơ lên thật cao, đặt tại Vương Kiệt trên vai, giơ cao mông phối hợp Vương Kiệt xông pha, cùng Vương Kiệt động tác dung hợp nhất thể, chưa bao giờ trải nghiệm đến vui khiến nàng phóng đãng hình hãi, phần eo hướng lên thật cao nhô lên, phối hợp Vương Kiệt xông pha, nghênh tiếp đỉnh lũ tấn mãnh tiến đến. Tiểu Kiệt, ta muốn chết rồi, muốn bay. Cố Giai đen nhánh tóc rối bù bay ra mở, ngón tay gắt gao bắt lấy Vương Kiệt eo lưng. Cạo ra từng đạo màu hồng dấu ngón tay, nàng bên trong thân thể dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, bên trong thân thể khoái cảm lại một lần nữa đem nàng hòa tan, nàng trước kia sở không có quá lực lượng, giơ cao mông, tiếp nhận loại này đẹp nhất rượu vui thích. Cố Giai, Cố Giai, ta cho ngươi. Vương Kiệt không cách nào khống chế, một cỗ nhiệt lưu theo đại con cặc trào ra, hướng kia mềm mại ấm áp đất hoang phun ra đi. Đường Vương Kiệt tinh dịch phun ra tiến tử cung của nàng thời điểm. Lại một lần nữa đem Cố Giai đẩy lên sung sướng đỉnh phong, vui vẻ mỹ cảm kích thích lên hang tối cùng tử cung từng trận kinh loan, hưởng thụ người này xinh đẹp nhất rượu nhanh nhất nhạc hạnh phúc. Đem Cố Giai đưa lên thiên đường, Vương Kiệt ngựa không dừng vó, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vương Mạn Ni, bắt nàng, liền lấy được đêm nay thắng lợi cuối cùng. Vương Kiệt đem Vương Mạn Ni vòng ở trước ngực hai tay rớt ra, kia hai khỏa đô đủ vú lớn giống đạt được giải phóng giống nhau bắn ra. Hồng phấn quầng vú, vô cùng thị giác lực đánh vào cùng lực rung động. Đã đẩy ngã Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần, hắn dục hỏa đã biến mất một chút. Nhưng là Vương Kiệt biết bên người còn có một cái Vương Mạn Ni còn tại chờ đợi chính mình, hơn nữa nàng đã là có 102 thật lâu sau chờ đợi chính mình. Vương Kiệt hai tay bắt đầu ở Vương Mạn Ni bộ ngực cuồng nhu thành các loại hình dạng, bất quá hắn thích nhất nhu thành mục trường tại vì bò sữa chen sữa bò khi quất sữa nhu pháp, một bên nhu một bên dùng đầu lưỡi tại quầng vú thượng vòng quanh vòng. Tha vài vòng lại dùng răng nanh nhẹ nhàng kẹp núm vú một chút. Vương Mạn Ni phát ra kiều mị rên rỉ, Vương Kiệt một bên hút cắn nàng vú sữa, vừa bắt đầu dùng ngón tay nhu Vương Mạn Ni tiểu huyệt, vừa đụng đến tiểu huyệt phát hiện đã ướt ươn ướt được rồi. Vương Kiệt duỗi tay trong người bên cạnh Cố Giai giữa đùi chạy thoát một phen, đem lăn lộn dâm thủy âm dịch tinh dịch sền sệt dính chất lỏng đổ tại Vương Mạn Ni môi âm hộ phía trên, hướng đến tiểu huyệt bỏ vào, thậm chí đổ đến lỗ đít phía trên. Tại vẽ loạn quá trình bên trong, Vương Kiệt miệng cũng chưa nhàn rỗi, giống như muốn đem Vương Mạn Ni vú hút ra sữa giống nhau cuồng hút núm vú của nàng. Vương Mạn Ni phản ứng kịch liệt, một mực đã nói nóng rất ngứa, trần trụi thân thể yêu kiều ở trên giường vặn vẹo. Ngoan nha, ta đến giúp ngươi giải ngứa. Vương Kiệt đem Vương Mạn Ni thân thể lật qua, làm nàng quỳ, hai cái chân tách ra, mông vểnh lên, nửa người trên cùng cặp vú cao ngất thẳng dán tại trên giường. Lúc này không thể không nói. Vương Mạn Ni mông mặc dù có điểm thịt, nhưng eo nhỏ quan hệ, mông siêu có co giãn, một chút cũng không có quá gầy cảm giác, âm hộ toàn bộ bị nhìn thấy rành mạch. Vương Kiệt bắt đầu dùng ngón giữa cuồng lấy, Vương Mạn Ni đột nhiên dâm thanh mãnh liệt, âm hộ thịt lồi hút ngón tay hắn, giống trẻ nít nhỏ đang hút núm vú cao su giống nhau. Liên tục đào 3 phút, cảm giác bên trong có cổ hâm nóng một chút dòng nước đi ra, Vương Mạn Ni dâm thanh phóng đãng rên rỉ nói xin nhờ, ta mau ngứa chết. Bác sĩ! Mau giúp ta một chút. Gặp Vương Mạn Ni như vậy phối hợp chính mình, Vương Kiệt không khỏi cười nói bác sĩ ống kim không chuẩn bị tốt, người giúp đỡ một chút, lập tức liền giải ngứa. Vương Kiệt nói xong liền chuyển tới Vương Mạn Ni trước mặt, đem nàng mặt hướng lên sách, đại con cặc ngay ngắn chọi vào đi Vương Mạn Ni trong miệng, đầu lưỡi nàng thuần thục tại ngựa của hắn mắt lên xuống câu liếm, lỗ tiểu chảy ra chất lỏng đều bị Vương Mạn Ni hút đi vào, biến thành Vương Kiệt mau miệng bạo nàng tại trong miệng rồi, vì thế nhanh chóng rút ra. Lại chuyển tới Vương Mạn Ni phía sau, lúc này nàng vẫn là nằm sấp, tuy rằng nhìn lần thứ hai, vẫn là thực kinh ngạc thán phục như thế ngọc nhũ, eo nhỏ, mông bự dáng người. Đại khái là vừa rồi sống động Xuân Cung nguyên nhân, Vương Mãn Ni âm hộ chất lỏng chảy tràn lóe sáng lượng, Vương Kiệt đem đại con cặc phù chính, quỳ đầu trước nhét vào, một lần làm đến để, cuối cùng làm đến Vương Mãn Ni này vưu vật. Vương Kiệt cắm đi vào chớp mắt, Vương Mãn Ni phát ra một tiếng thật dài xuyễn tiếng kêu. Hắn cắm đến tận cùng thời điểm, Vương Mãn Ni hai bên mông thịt đem Vương Kiệt bắn trở về, hắn lại dùng lực hơn cắm đi vào, liền bắn hồi dùng lực hơn, biến thành toàn bộ phòng ở đều là ba ba thịt tiếng. Ta sắp chết, rất ngứa, nha, không, thật là thoải mái, mau làm chết ta, mài từ từ cho chết ta. Vương Mãn Ni chịu không nổi Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm, lớn tiếng kêu đi ra, tốt thô. Ta mau không chịu nổi, không muốn, ta, mau khoái chết ta. Nguyên bản tư thế là từ phía sau tiến vào thức, Vương Kiệt quỳ gối tại trên giường điên cuồng cắm vào nàng, Vương Mãn Ni một bên cuồng khiếu, tiểu huyệt một bên cuồng hút mút hắn đại quy đầu. Làm ước chừng hơn 100 phía dưới, Vương Kiệt đem hắn hai cái chân giống ngồi trên ngựa như vậy kẹp chặt Vương Mãn Ni mông bự, giống kỳ tại nàng phía trên như vậy cuồng sực nàng, từ phía sau nhìn vừa vặn có thể nhìn đến hắn đại con cặc địch điên cuồng Vương Mãn Ni tiểu huyệt bộ dạng, tiểu huyệt bị hắn chơi đến thủy đều rơi tại trên giường. Lúc này Vương Kiệt thân thể đi phía trước đổ, biến thành xứng đáng cái tên từ phía sau tiến vào thức, một bàn tay chống đỡ, một bàn tay bắt đầu chen sữa bò, bởi vì Vương Mãn Ni nằm sấp siêu giống một cái bò sữa. Hắn liền dùng vắt sữa pháp cuồng nhu vú sữa của nàng, giống như là muốn bài trừ sữa giống nhau. Ngươi như thế nào, có thể như vậy, ta chưa dùng qua này tư thế. Quá sắp, ai dục, bộ ngực mau bảo, lực mạnh chút, tiểu huyệt nóng quá, mau nổi lên đến đây. Khoái chết, mau để ta cao trào. Nhân ra giống như, tiểu mẫu cẩu, ngươi như thế nào, cưỡi ở phía trên. Còn một mực chen, nhân ra bộ ngực, tiểu muội muội thật là thoải mái. Nhồi vào, bể bụng. Vương Kiệt tại phía trên nhanh chóng địt hơn 200 sau đó dừng lại, bởi vì này tư thế tương đối tiêu hao thể lực, không nghĩ tới Vương Mãn Ni thế nhưng kêu to tại sao muốn ngừng. Ta mau cao trào, đừng ngừng a. Hắn nghe xong liền hướng đến bên cạnh khẽ đảo, cười xấu xa nói muốn ăn đại con cặc, chính mình đi lên giao động mông. Vương Mãn Ni không nói hai lời, bò đi lên, đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc ngồi xuống. Thật là thoải mái. Ngươi như thế nào, biết, ta tối dao động, mông. Lúc này Vương Mãn Ni hoàn toàn lộ ra dâm đãng một mặt rồi, mình ngồi ở Vương Kiệt trên người, tiểu huyệt ăn đại con cặc, kia mông bự va chạm hắn đùi, thì tiếng lớn hơn, Đừng đừng cố ý xuất lực, thay đổi thô, quá thích, sẽ chết mất, Vương Mãn Ni lúc này lại bảo được lớn hơn nữa âm thanh, Vương Kiệt cảm giác mau bắn, hắn liền đem nàng thân trên đi phía trước kéo xuống đến, làm Vương Mãn Ni đu đủ nãi có thể cho chính mình hút cắn. Một bên hút cắn một bên nhanh chóng quất cắm. Bởi vì thân trên hướng xuống cúi xuống quan hệ, tiểu huyệt ăn đại con cặc hình ảnh rõ ràng hơn. Rất tuyệt, chọc đến đáy, đội lên, mài chỗ đó, lực mạnh chút. Vương Mãn Ni lớn tiếng rên rỉ, thần trí nằm ở mê say trạng thái, hoàn toàn không biết Vương Kiệt đang nói cái gì. Vương Mãn Ni mông thịt thật quá bắn, Vương Kiệt nhịn không được chụp nàng mông, không nghĩ tới vỗ, tiểu huyệt hút một chút, hắn liền một mực chụp. Vỗ tới Vương Mãn Ni màu mỡ mông cong thượng đều có dấu bàn tay, tuyết trắng mông một mảnh hồng hồng tay ấn. Thật thích ha, ngươi thế nào biết, như vậy ta, rất hưng phấn, không được, mau tiếp tục chụp ta mông, lực mạnh chút, thật là thoải mái. Đồ đê tiện, Vương Kiệt mắng một tiếng, đem Vương Mãn Ni đẩy ngã, thay đổi một cái phương hướng, đem nàng hai cái chân tách ra gánh tại chính mình trên vai, giống như đóng cọc đại lực hướng đến tiểu huyệt đánh tiếp. Không được, làm bảo ta. Tiểu muội muội mau bảo, hư mất a, ngươi quy đầu thay đổi tốt chướng, có phải hay không muốn bắn, không thể bắn vào a, hôm nay giai đoạn nguy hiểm. Thật thông minh, đánh xong cọc muốn phun xi măng la, sẽ đem ngươi rót đầy mãn nha. Sữa rót đầy tràn ra đến, không cần lo lắng. Quá tuyệt vời, mang thai thì tốt, Vương Mãn Ni tiểu huyệt điên cuồng co lại, Vương Kiệt cũng bắt đầu cuồng xả, đem sở hữu tồn kho đều rót vào đi. Hơn nữa còn là cắm đến tận cùng phun xi măng. Nóng quá thật nhiều, phun xi măng, rót chết ta. Sau khi bắn xong, Vương Mãn Ni tử cung liều mạng co lại, giống như muốn đem tinh dịch hút đến tầng trong nhất giống nhau, thẳng đến đại con cặc cảm giác bị hút khô rồi, Vương Kiệt mới rút đi ra. Sau cao trào Vương Mãn Ni cùng Trung Hiểu Cần cố dai giống nhau, nằm không bao lâu liền hôn mê ngủ. Đêm khuya thời điểm đầu tiên tỉnh lại, là Trung Hiểu Cần. Vừa rồi kịch liệt tình yêu dấu vết vẫn đang ở lại trên người, rất nhỏ có chút xương tấy hạ thân vẫn đang niêm hồ hồ, Trung Hiểu Cần mở to mắt, nhất giường bạc bị đắp lên trên thân thể của mình. Vương Kiệt nghiêng thân thể, chân đặt ở chân của nàng phía trên. Trung Hiểu Cần ngẩng đầu, rất nhỏ động tác lập tức làm Vương Kiệt bừng tỉnh. Bốn người chen chúc tại trên một cái giường, cứ việc giường rất lớn, nhưng bốn người vẫn là có vẻ có chút không gian không đủ. Vương Kiệt nằm ở Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai ở giữa, tay trái còn đặt ở Cố Giai hai vú thượng. Vương Kiệt bị Trung Hiểu Cần động tác bừng tỉnh, đồng thời cảm nhận được Cố Giai hai vú kiên định cùng Trung Hiểu Cần cơ đùi phu tinh tế, làm vừa mới thức tỉnh Vương Kiệt phía dưới thể nhanh chóng cứng lên. Chậm rãi xoay người, Vương Kiệt nghiêng người sang tự nhìn vừa mới tỉnh lại Trung Hiểu Cần, hai chân vẫn đang không có rời đi thân thể của nàng, ngược lại cuốn lấy chặt hơn một chút. Trung Hiểu Cần cùng Vương Kiệt yên lặng đối diện, một phút đồng hồ sau, nàng chậm rãi đưa ra hai tay, ôm hắn, đem mặt chôn ở Vương Kiệt trước ngực, tư thế hòa thân mật tình nhân cực kỳ tướng cùng loại. Vương Kiệt lập tức cảm thấy chính mình hạ thân có chút sưng đau, hình như đang trách trách hắn không có cho nó phải làm địa vị. Tiểu Kiệt, Trung Hiểu Cần không có mục đích tính đây này lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên mặt lại có loại ôn nhu thần sắc Vương Kiệt, nhỏ giọng nói chúng ta đi tắm rửa a. Vương Kiệt không nói gì, cẩn thận ôm lấy Trung Hiểu Cần xuống giường, quay đầu nhìn ngủ say Trung Cố Giai cùng Vương Mạn Ni, ngăn chờ tầm mắt của nàng. Như vậy tiểu động tác đương nhiên không thể gạt được tất cả tâm thần đều tại Vương Kiệt trên người Trung Hiểu Cần, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, Trung Hiểu Cần lấy ít có chiêu thức khẩu khí nói không nghĩ tới ngươi như vậy hoa tâm, bất quá khá tốt rồi, ngươi nhìn chúng nữ nhân đều không phải là cái loại này tranh chua nhân vật, chỉ cần các nàng thật tình yêu ngươi, toàn tâm toàn ý đều tại thân thể của ngươi phía trên, điểm này ta an tâm. Dù sao tại hơn một thê gia đình, bao dung hài hòa mới là chúng ta muốn. Yên tâm đi, không có cái loại này ngực nữ nhân. Vô ta Kiệt cũng không có khả năng để ý. Vương Kiệt nói, ôm ngang Trung Hiểu Cần đi đến phòng tắm. Vòi hoa sen đem ấm áp dòng nước vẩy tại Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần trên người, nàng thân thể trần truồng không biết là bởi vì dòng nước nhiệt độ, vẫn là bởi vì Vương Kiệt bàn tay ôn nhu âu yếm, bắt đầu hồng nhuận, đã cùng hắn từng có nam nữ ở giữa thân mật nhất hành động Trung Hiểu Cần, cũng không có nhiều lắm ngượng ngùng, ngược lại dẫn đường Vương Kiệt bàn tay to từ trên xuống dưới vuốt ve nàng không thua ở Cố Giai cùng Vương Mạn Ni ngọc thể. Thon dài cổ, ngạo nghễ đứng thẳng hai vú, bằng phẳng bụng cùng bị màu đen hơi hơi quyển khúc lông mọc trên thân thể bao trùm hạ thân, Trung Hiểu Cần dẫn đường Vương Kiệt quen thuộc thân thể nàng toàn bộ, muốn tại hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, cùng Vương Kiệt lại tiến hành một lần dục tiên dục tử tình yêu trải qua. Trong phòng tắm, dưới ánh đèn, lúc này Trung Hiểu Cần càng lộ vẻ hiện ra vẻ đẹp, trơn bóng như ngọc làn da hiện lên màu hồng phấn sáng bóng, 1m6 mấy trai phải thân cao, ướt sũng đen tuy tóc dài tùy ý rối tung trên bả vai phía trên. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, bằng phẳng trơn bóng bụng, thẳng tắp hai chân thon dài càng làm cho nhân nhìn miệng thèm nhỏ dãi, càng thêm làm người ta cảm xúc mênh mông. Đúng là cặp kia tuyết trắng chân nhỏ, đại khái cũng chỉ có 35 con ngựa trái phải, thậm chí Vương Kiệt ánh mắt tập trung vào kia tuyết trắng hai chân thời điểm Trung Hiểu Cần. Bướng bỉnh ngón chân còn giật giật. Lúc này Vương Kiệt hai mắt đỏ bừng, trong não nghĩ như thế này như thế nào đem Trung Hiểu Cần biến thành dục tiên dục tử, nàng nở một nụ cười quyến rũ xoay người, ngồi chồm hổm ở bồn tắm lớn. Lúc này Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc trướng làm đau, nhất là trên cao nhìn xuống nhìn Trung Hiểu Cần trước ngực kia hai cái tuyết trắng vú chen ra khe ngực. Vương Kiệt thật sự là chịu không nổi hấp dẫn như vậy rồi, dục hỏa cuồng đốt, đem Trung Hiểu Cần kéo vào chính mình trong ngực, dùng sức hôn vào miệng của nàng phía trên, ngày hôm qua cạo đi một đêm ở giữa lại nảy mầm đi ra dâu cằm kích thích Trung Hiểu Cần mềm mại mặt nhỏ. Cậy ra Trung Hiểu Cần miệng nhỏ, Vương Kiệt thô xuyễn như trâu, lè lưỡi liền chen vào khoang miệng của nàng. Cùng Trung Hiểu Cần mềm mại đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai tay tại nàng mềm mại làn da thượng du dạc. Trung Hiểu Cần đầy đặn bộ ngực là trọng điểm công kích đối tượng, doanh doanh không thể nắm giữ vú mân mê rất là hăng hái, cộng thêm màu tím hồng đầu vú cũng dùng ngón tay nhịp cử động lấy, biến thành Trung Hiểu Cần lúc này thở gấp không thôi, không biết là phản kháng vẫn là thuận theo. Vương Kiệt hôn môi hoàn Trung Hiểu Cần môi về sau, một đường khẽ hôn đi xuống, nhẹ nhàng liếm láp đầu vú nàng, liếm láp một bên lại đi liếm một bên khác. Trung Hiểu Cần lúc này đầu óc ánh sáng bạch một mảnh, cái gì không biết, mãnh liệt khoái cảm theo trên người các địa phương truyền đến đã đánh mất ý nghĩ của chính mình. Vương Kiệt lúc này giống như cùng một đầu phát tình châu được giống nhau, nhắc tới trong quần đại con cặc tại Trung Hiểu Cần giữa hai chân mảnh kia sâu kín tươi tốt rừng rậm ở giữa hoa động, tuy nhiên lại không tìm chuẩn vị trí cắm đi vào, cứ như vậy một mực lẫn nhau ma sát. Biết Trung Hiểu Cần đã cao trào một lần, Vương Kiệt cứng rắn xương tấy được thấy đau đại gia hỏa ngay tại Trung Hiểu Cần dưới hông tới lui tuần tra. Cũng không cắm vào, nàng lúc này cũng theo bản năng duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay chính mình âm đạo, thô to đại con cặc cứ như vậy chen vào Trung Hiểu Cần thân thể, bất quá chỉ có tiến đi một cái quy đầu.

Trung Hiểu Cần trêu chọc người rên rỉ cùng thân thể tán phóng mùi thơm cơ thể giống như lại lần nữa tăng lên Vương Kiệt tình dục. Vương Kiệt đói khát dùng miệng bắt được nàng môi thơm, đầu lưỡi rất dễ dàng cạy ra nàng răng ngọc, cuốn gặp đinh hương mềm mại lưỡi sau giống như linh xà bổ thử vậy hút đến miệng của mình bên trong, tham lam trêu đùa. Vương Kiệt thô ráp bàn tay yêu quý cầm nàng một đôi cao ngất hơi vỉnh no đủ co giãn 10 chân vú, cao thấp xoa bóp, hai ngón tay kẹp lấy viên kia hồng phấn, bành trướng trở nên cứng rắn đầu vú qua lại tà cao thấp vậy xoa, từng trận khoái cảm như bài sơn đào hải tuôn, Vương Kiệt lại lần nữa đem chính mình đại con cặc cắm vào Trung Hiểu Cần tiểu nộn huyệt, bắt đầu hạ luân chiến đấu. Trung Hiểu Cần cao trào thay nhau nổi lên, không ngừng co rút nhanh giật giật, bị này liên tiếp không ngừng vô tận khoái cảm muốn làm đôi mắt trắng dã, cả người co giật liên tục không ngừng. Mà Vương Kiệt cũng bị dần dần kích thích tới gần bên cạnh, chớp mắt khoái cảm nhất thời dâng lên trong lòng, vô tận sinh mệnh tinh hoa cứ như vậy bùng nổ ở tại Trung Hiểu Cần bên trong thân thể. Mà Trung Hiểu Cần lúc này vừa mới qua vài lần cao trào thay nhau nổi lên mùi vị đã để nàng sủi lơ tại bồn tắm lớn, cả ngón tay đều lười được cử động nữa một chút, tùy ý Vương Kiệt dần dần biến mềm đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể dần dần trượt xuống đi ra ngoài, lúc này trong đầu trống rỗng, cứ như vậy thật chặt ôm lấy Vương Kiệt. Cũng không quản có phải hay không xuất tại chính mình bên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa. Thẳng đến hai người gắt gao ôm nhau có thể có mười mấy phút, dần dần đều khôi phục thể lực, Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn Trung Hiểu Cần miệng nhỏ một chút, nhẹ giọng hỏi Hiểu Cần, như thế nào đây? Cảm giác thoải mái sao? Đợi cho bọn hắn tàn mát mưa thu thời điểm, ngoài cửa truyền đến hai cái hô hấp dồn dập tiếng. Nhanh chút đi ra, cư nhiên tại trong phòng tắm yêu đương vụng trộm, Tiểu Kiệt ngươi chính xác là quá mức. Ta cùng Cố Giai đều phải tắm rửa. Có thể dưới tình huống như vậy nói ra những lời này đến, trừ bỏ Vương Mạn Ni ở ngoài, cái này trong phòng phải làm không có người thứ hai. Duỗi tay vỗ vỗ cửa kính, Vương Mạn Ni quát nhanh một chút, trên người niêm hồ hồ khó chịu chết đi được, nếu không mở cửa ta liền đập bể kính xông vào. Trung Hiểu Cần sắc mặt cùng bộ ngực màu da giống nhau hồng nhuận, đơn giản cọ rửa một chút về sau, duỗi tay theo tủ bát lấy ra một đầu khăn tắm lớn đem toàn thân mình bao lấy về sau, đứng dậy mở ra cửa phòng tắm. Tùy ý toàn thân trần trụi vừa mới thoa xong xà phòng Vương Kiệt, cô đơn đứng ở vòi hoa sen xuống. Hiểu Cần tỷ thoải mái sao? Vương Mạn Ni cố ý trêu cợt, cười hỏi tắm rửa liền tắm sạch mau một giờ, Tiểu Kiệt chính xác là quá mạnh mẽ. Trung Hiểu Cần hai má bỏng đến giống hỏa thiêu, tỉnh không có để ý Vương Mạn Ni trêu đùa, mà là đưa mắt dừng ở bên ngoài phòng tắm đứng lấy Vương Mạn Ni cùng Cố Giai trên người, thân không mảnh vải Vương Mạn Ni cùng mặc lấy chỉnh tề Cố Giai, hình thành mãnh liệt đối lập. Vì thế bốn cái vừa rồi kịch chiến cả đêm nam nữ, lấy một loại quái dị phương thức đứng ở cùng một chỗ. Bọc lấy khăn tắm lớn Trung Hiểu Cần đứng ở phía ngoài cùng, đang chuẩn bị đến phòng khách đi, đứng ở dòng nước phía dưới Vương Kiệt toàn thân trần trụi hạ thân đứng thẳng, chính hướng trên người sữa tắm, mà ở giữa song song đứng ở cửa phòng tắm Vương Mạn Ni cùng Cố Giai, một cái toàn thân trần trụi chính xoay người cùng Trung Hiểu Cần cười nói, hạ thân cùng trên bắp đùi dấu vết hình như tại nói cho toàn bộ mọi người, vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt. Một cái khác tắc ăn mặc chỉnh tề sắc mặt hồng nhuận. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Kiệt thân thể, cuối cùng dừng ở hắn cũng không tính anh tuấn, nhưng có cương nghị ngay ngắn thần thái khuôn mặt. Mỹ nhân như ngọc, mà vừa mới từng lĩnh hội tình yêu mùi vị mỹ nhân, là vừa mới tạo hình hoàn thành, bảo quang hiện ra tuyệt thế bảo ngọc, vì thế cửa phòng tắm đang bị Vương Mạn Ni rộng rãi hoàn toàn đẩy ra về sau, một khác chàng kịch liệt hơn chiến đấu, tại trong phòng tắm hai nữ một nam ở giữa toàn diện triển khai. Vương Kiệt làm Vương Mạn Ni quỳ gối tại bồn tắm lớn, sau đó vểnh mông, bày ra người hiểu biết ít thức tư thế, hắn phủ chính đại con cặc, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang nhắm ngay Vương Mạn Ni phía dưới thể phấn nộn khe thịt, chậm rãi hưởng thụ dần dần lại lần nữa chợt vào nàng bên trong thân thể. Vương Mạn Ni lúc này cũng là tình dục tăng vọt ẩm ướt, ngay tại Vương Kiệt đại con cặc một chút chợt vào thời điểm nhịn không được nhẹ giọng lại lần nữa hừ hừ, cảm giác thật là phi thường giải khát. Vương Kiệt đại con cặc một chút tạo ra chính mình khe thịt chung một mảnh bầu trời không, rất là ôn nhu nhẹ nhàng cắm vào làm. Đương Vương Kiệt đại con cặc cuồng mãnh quất cắm về sau, Vương Mạn Ni lập tức cũng cảm giác cao trào tập kích đến, trắng nõn non mịn hai tay gắt gao nắm chặt bồn tắm lớn ven, tóc dài tung bay vung vẩy mái tóc, lúc này cũng cảm giác trên người không ngừng co giật, mà trắng nõn chân thượng ngón chân đều co rúm ở cùng một chỗ, tùy ý Vương Kiệt đại con cặc tại bên trong thân thể lần lượt va chạm, mà khe thịt đã ở không ngừng bắp thịt co lại. Thật chặt bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, cường đại quất đánh lực suýt chút nữa đem Vương Kiệt biến thành phun ra. Vương Kiệt vừa mới tại Trung Hiểu Cần trên người phát tiết tràn đầy tinh lực, hiện tại chiến ý chính nồng, hắn khống chế được lực đạo, phóng mãn nhanh chóng, bắt đầu một chút là một chút, mỗi lần đều thật sâu cắm vào Vương Mạn Ni âm đạo, nhiều lần vào thịt. Mà Vương Mạn Ni bị Vương Kiệt cứ như vậy chậm rãi ôn nhu quất cắm cũng không chịu nổi,

mà Vương Kiệt lúc này cũng mệt mỏi một thân là mồ hôi, không thể không một lần nữa tắm rửa. Nhưng là, hình như tắm rửa sự tình muốn áp sau rồi, bởi vì Cố Giai lại tiến vào. Hiện tại, có một cái vấn đề trọng yếu phải hiểu rõ, Cố Giai là tiến đến tắm rửa, vẫn là... như vậy có tinh thần. Cố Giai nhẹ nhàng đánh một cái Vương Kiệt trong quần hùng cổ củ khí phách hiên ngang đại gia hỏa. Ngươi như thế nào loạn đả bảo bối của ta nha? Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Ai bảo ngươi bảo bối lần trước loạn ăn hiếp người khác? Cố Giai duỗi tay bắt đầu khuấy lên Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt híp hai mắt, hai tay cũng nhẹ nhàng xoa lấy Cố Giai vú, hiển nhiên là thập phần hưởng thụ. Khuấy sục trong chốc lát, Vương Kiệt bắt lấy nàng hai tay cười hì hì nói. Đừng lấy, mau bị ngươi làm ra. Cố Giai lườm hắn liếc nhìn một cái, mở ra vòi hoa sen bắt đầu xả nước, không nghĩ tới nước trôi đến một nửa, Vương Kiệt cư nhiên ngồi xổm người xuống đi, đẩy ra nàng mịt hai chân. Đầu lưỡi bắt đầu liên tục không ngừng liếm giữa hai chân đầu kia màu hồng sắc khe hở hẹp. Không nên như vậy làm Cố Giai không qua nổi Vương Kiệt dưới lưỡi công phu, nói thầm trong lòng rên rỉ lên. Hắc, cảm ơn ngươi vừa rồi phục vụ, hiện tại nên ta hồi báo ngươi Nói Vương Kiệt đầu lưỡi như là chổi vậy, quy luật dọn dẹp Cố Giai này phiến vừa mới bị hắn khai khẩn đi ra ruộng tốt. Cố Giai âm đạo dâm thủy sớm nước tràn thành lũ, cũng bắt đầu kìm lòng không được âu yếm trước ngực mình nụ hoa. Nhìn Cố Giai đã động tình, Vương Kiệt càng là thuận buồm xuôi gió, đầu lưỡi liếm liếm, hai tay ngón tay đem Cố Giai môi âm hộ ra bên ngoài vi rồi, lộ ra bên trong mặt hồng hào hòn le, đầu lưỡi tiếp tục hướng bên trong công kích. Nha, không được liếm chỗ đó không muốn, không nên như vậy, không được Mỗi khi Vương Kiệt đầu lưỡi quét qua Cố Giai hòn le thời điểm, Cố Giai mông lúc nào cũng là không tự chủ được run rẩy, giống như cùng muốn nghênh còn cự giống như, ký hy vọng Vương Kiệt có thể nhiều liếm một chút, liếm sâu một điểm có thể càng tới gần âm hạch, lại không nghĩ Vương Kiệt cứ như vậy trêu đùa chỗ kín của mình, ngay tại muốn cùng không muốn ở giữa như vậy do dự không chừng. Vương Kiệt không hổ là bụi hoa lão thủ, gặp thời điểm không sai biệt lắm thành thục, làm đã có một chút thất thần Cố Giai dựa vào bức tường, chân trái đứng ở bồn tắm lớn phía trên, đã như vậy. Toàn bộ phận sinh dục càng là nhìn một cái không sót gì bày ra tại Vương Kiệt trước mặt. Nha, ai dục, không muốn hút, phải bị, chịu không nổi, nga nha. Cố Giai chỉ cảm thấy một đợt sóng kích thích xâm nhập mà đến, đành phải hai tay nắm Vương Kiệt bả vai, hạ thân tùy theo Vương Kiệt kích thích từ từ đong đưa. Chậm rãi, Vương Kiệt tăng nhanh đầu lưỡi liếm động tốc độ, đánh lén âm hạch tần suất cũng càng ngày càng cao. Tình dục tăng vọt, Cố Giai bắt đầu vong tình điên cuồng kêu loạn nha. Không được, muốn tới, sắp tới, Cố Giai hô hấp trở nên càng dồn dập, nắm Vương Kiệt hai tay càng cầm càng chặt, cuối cùng âm đạo không tự chủ được co lại, dâm thủy đổ xuống mà ra, Vương Kiệt lúc này cũng không quản Cố Giai đã thiết thân, miệng chính là liều chết cuốn lấy Cố Giai âm hạch liên tục không ngừng hút nha hút, ngược lại hút không ít Cố Giai dâm thủy. Lúc này Cố Giai đã có một chút toàn thân bùn rùn. Vương Kiệt thấy thế lập tức thừa thắng xông lên, hai tay đem nàng chống giữ, làm nàng hai chân bày biện ra làm sở hữu nam nhân đều mặt đỏ tim đập em mờ tự hình. Cố Giai thấy thế đại xấu hổ, hờn dỗi nói. Xấu hổ, mắc cỡ chết người, mau thả ta xuống. Tuy rằng Cố Giai nói thì nói như thế, hai tay cũng đã tự động vờn quanh thượng Vương Kiệt cổ. Hắc, người bỏ được xuống sao? Vương Kiệt một bên cười dâm, một bên nâng lấy đại con cặc. Kia trơn sang sáng quy đầu cứ như vậy mài lấy Cố Giai hoa đào miệng. Cố Giai nơi nào chịu nổi Vương Kiệt như vậy ép buộc, chính là chứng hồng một tấm gương mặt xinh đẹp, thật là đẹp ngây người. Vương Kiệt cũng không nhẫn tâm nhiều tra tấn trước mắt cái này tiếu xinh xinh mỹ lệ giai nhân, hắn trước hết để cho Cố Giai dựa vào bức tường, chứng vịt vậy đại quy đầu nhắm ngay mục tiêu, chậm rãi chen vào Cố Giai kia non mềm ẩm ướt trượt âm đạo, đầu tiên là qua lại quất đánh vài lần, cuối cùng mông đi phía trước dùng sức thúc một cái. Đại con cặc tư một tiếng ngay ngắn tiến vào Cố Giai làm người ta mất hồn tiểu huyệt. Cố Giai vong tình kêu đi ra. Vương Kiệt mông bắt đầu trước sau quất đánh, bởi vì Cố Giai toàn thân thi lực điểm chỉ có đặt tại Vương Kiệt hai tay phía trên, còn lại đến từ Vương Kiệt nửa người dưới xung kích, nàng động lòng người lỗ nhỏ chỉ có chiếu đơn toàn bộ thu. Phốc, nha. Hai người tiếng giao hợp xen lẫn kêu xuân âm thanh, Cố Giai cùng Vương Kiệt ân ái bộ dạng. Thật sự là dâm uế cực kỳ. Vương Kiệt không chút nào thương hương tiếc ngọc, một chút lại một chút quy luật cắm vào Cố Giai tiểu huyệt bên trong, mỗi cắm vào vài cái liền đem đại con cặc rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục tầng tầng lớp lớp địt đi vào, Cố Giai bị Vương Kiệt làm được thở gấp liên tục. A, nha, a, a, ân. Vương Kiệt trong miệng thở dốc, làm được càng lúc càng nhanh, điên cuồng mà hướng về Cố Giai tiểu huyệt đút vào chăm đến phía dưới. Cố Giai chỉ cảm thấy khoái cảm của thân thể một đợt tiếp lấy một đợt, vừa nhanh bị làm lên một khác sóng cao trào. Đến đây, lại muốn đến đây, phải chết rơi á. Cố Giai phóng đãng yêu kiều kêu, âm đạo lại là một trận dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Vương Kiệt đỏ bừng lên mặt, nửa người dưới pít tông vận động một chút quan trọng hơn một chút, theo lấy hô to ta cũng muốn bắn. Ta cũng muốn bắn. Nói toàn thân vừa run, mông căng thẳng, Vương Kiệt sâu cắm ở cánh đồng hoa đường mòn đại con cặc hướng Cố Giai từ cung chỗ sâu hộc ra đậm đặc tinh dịch. Kia nhất trung ngọ là điên cuồng, ít nhất tại tam nữ xem ra là điên cuồng. Vương Kiệt lộ thân thể theo phòng tắm đi ra, cuối cùng còn nghĩ tam nữ lại một lần nữa toàn bộ triệu tập đến gian phòng, làm cho các nàng giống nhau trần trụi đối mặt chính mình. Lại một lần nữa 4P đại chiến. Ngay từ đầu, Cố Giai đối với nghiêm trọng như vậy cạn kiệt hoang đường sự tình đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, cho rằng quá mức thối nát dâm phi. Nhưng là xem như nàng cùng một chiến hào Cố Giai, Trung Hiểu Cần đều không có tỏ vẻ ra là phải có ý kiến phản đối, mà là phi thường thuận theo Vương Kiệt mỗi một cái mệnh lệnh. Tại tam đối với nhất áp lực phía dưới, Cố Giai cho dù là có nhiều hơn nữa lý do cùng ngượng ngùng không chịu nổi, nàng cũng không khỏi không đối mặt với cái này chàng hoang đường quyết định. Trừ phi nàng không muốn trở thành cái gia đình một thành viên. Cái này chăn lớn cùng ngủ hình thức về sau trở thành Vương Kiệt lão bà nhập môn lễ gặp mặt, cho nên tân bước vào gia môn đến lão bà, phải cùng Vương Kiệt nguyên lai lão bà cùng một chỗ cộng đồng ở trên giường hầu hạ Vương Kiệt. Bởi vì Vương Kiệt kiên trì, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan trừ các nàng xem như hảo tỉ muội ở giữa không hiểu nhau, đồng thời cũng có thể tiêu trừ các nàng ngượng ngùng tâm lý, hoàn toàn dung nhập đại gia đình. Quan trọng nhất đúng là, trải qua như vậy trần trụi tương đối, về sau Vương Kiệt đối với các nàng chính là lại như thế nào hồ đến, cũng không có khả năng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Chăn lớn cùng ngủ, đối với Vương Kiệt mà nói, thật sự là hiếm có sáng kiến, mặc dù hắn không phải là thứ nhất người thi hành, nhưng là tại hiện đại xã hội, hắn phi thường tin tưởng, có thể làm như vậy nam nhân, đã ít ỏi không có mấy. Bằng điểm này, hắn nên vô cùng tự hào. Một nam ba nữ trần trụi ở Vương Kiệt trên giường, thực hành tam vị nhất thể trò chơi. Vương Kiệt tế xem trên giường tam mỹ người, mỗi cá nhân đều cho thấy không giống với phong tình đến, hoặc ngây ngô ngọt ngào như Cố Giai, thành thục động lòng người như Trung Hiểu Cần, cởi mở nhiệt tình như Vương Mạn Ni, tam nữ cũng tại cùng một chỗ phi bình thường nữ tử có khả năng so sánh nghĩ. Các nàng yêu kiều mỹ thái độ không hiện ở hình, phong tư ngàn vạn, đều có tuyết trắng mềm mại làn da, trơn bóng mềm nhỏ, hơn nữa tam nữ đều là đầy đặn thẳng tắp hình. Vương Kiệt đối với tam nữ, chẳng phân biệt được trường ấu học thức luận cao thấp bối phận, thân thiết giống như vợ chồng vậy, tận tình sung sướng, ân ái dị thường. Vương Kiệt năng lực tăng thêm thiên phú mới có thể, trời sinh dị bẩm, cùng với nghiên cứu tính kỹ xảo, mà toàn lực phát huy, đem tam nữ thế nhưng hoàn toàn thỏa mãn. Chương 1049 đi lưu tĩnh trong nhà học tập. Ngày hôm sau, trên bàn điện thoại chấn động, Vương Kiệt nhìn nhìn, là một số điện thoại lạ hoắc, do dự một lát vẫn là nhận, này, người mạnh khỏe. Đầu bên kia điện thoại không nói gì, bảo trì trầm mặc, Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, lại lặp lại một câu ngươi mạnh khỏe. Ngươi chưa, Vương Kiệt. Im lặng nửa khắc, mới truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Vương Kiệt nghe ra Lưu Tĩnh âm thanh, cười cười, cảm giác nàng âm thanh nghe vào tràn đầy khó chịu cùng không kiên nhẫn cảm giác. Là dì Lưu A, buổi sáng tốt lành. Ta đã thức dậy, dì Lưu ngươi tới đón ta không? Đối diện lại truyền đến ngắn ngủi trầm mặc. Vương Kiệt nại tính tình chờ đợi, một hồi lâu, Lưu Tĩnh mới nhỏ giọng hồi đáp đến đánh lại cho ngươi nói vừa xong liền đem điện thoại cúp. Vương Kiệt nghe trong điện thoại tút tút tút hồi âm thanh, có chút buồn cười, rõ ràng cảm nhận được Lưu Tĩnh cái kia phân không tình nguyện cùng ghét bỏ, lắc lắc đầu, đem Lưu Tĩnh điện thoại tích chữ. Nắm tay cơ tay quơ quơ, nhìn đến ta bị đáng ghét ha như vậy nghĩ lại không khỏi cảm thấy Lưu Tĩnh phản ứng thú vị, nở nụ cười đi ra. Thời gian từng chút đi qua. Vương Kiệt ngồi ở gian phòng trên giường chơi điện thoại, vốn cho rằng Lưu Tĩnh đến phải muốn thời gian rất dài, kết quả trong chốc lát Lưu Tĩnh điện thoại đã tới rồi, Vương Kiệt nghiêng quá đầu nhận nghe điện thoại này. Xuống. Dì Lưu ngươi đã tới chưa? Ân, ta tại ngươi nói cửa tiểu khu lần này Lưu Tĩnh ngược lại rất nhanh liền nhận nói, Vương Kiệt vừa muốn nói chút gì, đối diện phút chốc một chút lại đem điện thoại cúp. Vương Kiệt không khỏi cười khổ, nhìn đến chán ghét Vương Kiệt đến cực hạn a, Vương Kiệt không có để ý. Vương Kiệt đi một hồi mới đến cửa tiểu khu, cùng cửa bảo an đại thúc lên tiếng chào liền rời đi đi ra ngoài, chung quanh quan sát dưới, bên cạnh ngược lại có ngừng mấy chiếc xe. Vương Kiệt ngốc đứng ở đó, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, Vương Kiệt không biết Lưu Tĩnh là chiếc xe đó à. Đang lúc Vương Kiệt do dự muốn hay không cấp Lưu Tĩnh gọi điện thoại thời điểm Tả Nghiêng cách xa Vương Kiệt 100 mét xe nhẹ nhàng nhấn loa, Vương Kiệt quay đầu, là một chiếc màu xanh ngọc Volvo. Nha, thoạt nhìn là rất thích hợp nữ tính lái xe, nhưng Vương Kiệt cho rằng Lưu Tĩnh biết lái càng xa hoa một điểm xe đấy. Vương Kiệt yên lặng đi tới, mở ra trước cửa xe, nhìn đến Lưu Tĩnh ngồi ở điều khiển ngồi lên, mang theo màu đen kính phân cực, không có nhìn Vương Kiệt, mắt thấy phía trước. Vương Kiệt lên tiếng chào dì Lưu tốt, Lưu Tĩnh không có trả lời chính là gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở phía trước, không nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt không có để ý, ngồi xuống, nịt chặt dây an toàn, chờ đợi tiếp theo. Người ngốc đứng ở đó lâu như vậy, vì sao không sớm chút? Lưu Tĩnh âm thanh có chút hơi, Vương Kiệt tọa bên cạnh đều cảm giác nghe không rõ. Người lại không nói với ta là chiếc xe đó, này bên cạnh nhiều như vậy xe ta làm sao mà biết người nào là gì lưu xe của ngươi? Vương Kiệt đúng lý hợp tình. Lưu Tĩnh trầm mặc phát động xe, không có lý Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không sâu truy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, ánh mắt tại xe nội tùy ý quét một vòng. Không khí phiêu tán một cỗ nữ tính mùi nước hoa, quay đầu nhìn xếp sau chất đầy gấu bông cùng mao nhung đồ chơi, một cái rất lớn sự địch tử búp bê đặt ở sau ngồi lên. Vương Kiệt lặng lẽ thu hồi đầu, nghiêng thân thể nhìn chằm chằm giống như đã lâu không gặp Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh kim thiên mặc một thân hạnh sắc tuyết phượng thu eo sợi tơ váy dài, trắng nõn tinh tế làn da tại trong suốt võng xa hạ như ẩn như hiện, tinh xảo cổ không ngờ vê hình ren cổ áo, lộ ra tinh xảo một chữ hình xương quai xanh, ngọc cơ tuyết phu thừa dịp hạnh sắc liên y váy dài, xen lẫn trong cùng một chỗ. Làm người ta cơ hồ phân không ra, cũng di bất khai tầm mắt. Cổ áo tiếp theo đối với hai vú đầy đặn cao ngất cao ngạo về phía trước đứng thẳng, buộc vòng quanh mượt mà đường cong, quần áo váy dài có loại nói không hết tao nhã khí chất. Vương Kiệt nhô đầu ra, do vì váy dài nhìn không tới đùi tình huống, mơ hồ nhìn đến dưới chân mặc một đôi không ngờ váy sắc vàng nhạt nhung ra đáy bằng giày, cũng là vì lái xe thuận tiện. Vương Kiệt tựa vào phó giá tỏa gối đầu phía trên, nghiêng quá đầu, tinh tế đánh giá. Lưu Tĩnh hôm nay này một thân so bình thường thiếu phân ung quý cao nhã, tăng thêm tuổi trẻ sinh lực khí tức, nhìn giống như nữ sinh viên giống nhau, nhưng lại so sinh viên nhiều hơn một chút thành thạo, khí chất phi thường, cho dù mặc lấy váy dài cũng một chút không che giấu được nàng tốt đẹp mạn diệu dáng người. Vương Kiệt không khỏi có chút nghiền ngẫm, đơn giản tại chỗ ngồi thượng xoay người, nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh gương mặt xinh đẹp nhìn. Vương Kiệt tầm mắt hướng lên, làm người khác chú ý vẫn là Lưu Tĩnh kia mang chút màu lam trung ngắn thuận theo phát. Khí chất 46 thiên phân mà lộ ra khiết lượng trán cùng cong cong hẹp dài lông mày, mặt mày xinh đẹp như tranh, mũi ngọc tú đỉnh như thơ, đôi môi lửa đỏ như ca, tô điểm trắng nõn mềm mại gò má, khiến người tâm động không thôi. Đường nét tao nhã mềm mại trượt hạnh má hạ không ngờ một đoạn trắng nõn tinh xảo gáy ngọc, vừa đúng hợp lại tiếp lấy nàng xấu hổ đợi phóng đầy đặn cao ngất cùng mềm mại mạn diệu như dệt eo nhỏ. Mái tóc ở giữa lơ đãng lộ ra phấn nộn vành tai thượng chuế màu xanh đen hình tròn kim cương khuyên tai. Màu xanh đen quang mang ẩn nấp tại màu lam mái tóc bên trong, tràn ngập thần bí mỹ cảm, nói không ra cao quý ôn nhã khí chất. Gặp Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm, Lưu Tĩnh có điều động dung, tinh xảo khuôn mặt hướng đến Vương Kiệt bên này hơi chút giật giật, kính dâm hạ nhìn không tới nàng thần sắc. Ngươi nhìn cái gì? Lưu Tĩnh đỡ lấy tay lái, lời nói lạnh như băng truyền đến, vẫn là một bộ thái độ lãnh đạm, không chút nào dịu đi sắc mặt tốt. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, đem đầu vòng vo trở về. Một lần nữa dọn xong tư thế tựa vào xốp xe ngồi lên, nhìn chằm chằm đường phía trước không có gì. Lưu Tĩnh bán nghiêng đầu qua chỗ khác, môi hồng khẽ nhếch, muốn nói gì, tạm dừng một lát lại im lặng vòng vo trở về, không nói một lời lái xe, Vương Kiệt nhắm mắt lại cũng không lại đi quấy rầy nàng, một đường không nói chuyện. Cứ như vậy trầm mặc tiến lên chừng nửa canh giờ, cảm giác tốc độ xe chậm xuống, Vương Kiệt mở mắt ra, gặp xe quẹo vào một cái bị rất nhiều cây cao che chắn u mật đường nhỏ. Thưa thớt ánh nắng theo khe hở chung đánh hạ, một mảnh xanh biếc hải, cảnh sắc khả quan, xa xa có vài chỗ biệt thự giống nhau cấu tạo xa hoa phòng ốc, rải rác phân bố ở phía xa, Vương Kiệt có chút tò mò, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn. Chờ xe lái vào một cái viện, tiến vào lộ thiên gara dừng lại, không biết vì sao, Lưu Tĩnh đột nhiên quay đầu mở miệng đối với một mực nhanh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ta lại mạnh mẽ điều một lần, trước kia sự tình ta coi như làm không có phát sinh quá, không còn so đo. Ta hy vọng ngươi cũng có thể quên ngữ khí là Vương Kiệt chưa từng nghe qua lạnh lùng cùng đậm đặc chán ghét cảm nếu như ngươi lại đối với ta tiến hành vô lễ sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Vương Kiệt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe ghé vào không xa bậc thang thượng phơi nắng quất mèo, gặp nó duỗi cái eo mỏi, luôn cảm thấy đôi này nói không hiểu quen thuộc, quay đầu, không nhịn cười được đi ra, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt cười thành tiếng, tháo xuống mũi thượng kính râm, duỗi tay đem rũ xuống tại một bên mái tóc gỡ bên tai về sau, lộ ra màu xanh đen tai trụy, đôi mắt hung hăng chừng hướng Vương Kiệt, là cái loại này sống nguội tầm mắt. Vương Kiệt nhìn nàng ném đến ánh mắt không có làm âm thanh, cẩn thận suy nghĩ một lát, thu hồi ý cười nắm Lưu Tĩnh tay phải non mịn cánh tay tiểu lực hướng đến Vương Kiệt bên này kéo, thực nhẹ nhàng liền đem nàng kéo, Vương Kiệt nghiêng về trước thân thể, kéo nàng tay trái đặt ở phía sau nàng nắm ở nàng nửa bên thân thể, đem đầu tựa vào nàng sau tai, chóp mũi tràn đầy mái tóc ở giữa mùi thơm hòa thanh đạm mùi nước hoa, chậm rãi nói như vậy. Lưu Tĩnh không đúng lúc phản ứng, đợi ý thức được thời điểm hai tay liều mạng thôi đánh Vương Kiệt, người muốn làm gì? Thả ra, nhanh chút buông, ngực truyền đến bị kính dâm chen ép rất nhỏ đau đớn cùng không đến nơi đến chốn quyền anh. Vương Kiệt cũng chỉ là tượng trưng ôm lấy, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về nàng bên tai, nhỏ giọng nói Vương Kiệt nói qua, nếu như Vương Kiệt nghĩ, người như thế nào cũng không phản kháng được nói xong rũ xuống tay trái buông nàng ra, thân thể chậm rãi lui về phía sau, màu xanh đen tai trụy phát quá mỏng manh ánh sáng, phóng tiến Vương Kiệt trong mắt. Gặp Vương Kiệt rời đi, Lưu Tĩnh lập tức vây quanh ở thân thể gắt gao tựa vào cửa xe phía trên, đầy mặt kinh hoàng, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, ngươi. Vương Kiệt nhìn nàng không nói chuyện, nhún nhún bả vai, tùy tiện cười cười, mở cửa xe đã đi xuống xe, không để ý tới nàng nữa phản ứng. Xuống xe, chớp mắt liền có thể cảm nhận được một loại khác biệt với nội thành yên tĩnh cùng thư di, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kia đống xa hoa đại khí Tây Âu phong cách kiến trúc, tâm lý âm thầm líu lưỡi. Vương Kiệt đứng ở xe bàng quan thưởng lâm viên cảnh đẹp, đợi một hồi lâu, Lưu Tĩnh mới xuống xe, Vương Kiệt quay đầu nhìn nàng, nàng chính là lạnh lùng theo Vương Kiệt trước mặt đi qua, không nói một lời. Vương Kiệt lặng lẽ đi theo phía sau nàng, Lưu Tĩnh tính là mặc lấy đáy bằng giày cũng nhìn thật cao, hãnh sắc váy dài không chút nào có thể che giấu nàng mạn diệu dáng người đường cong, gió nhẹ tập quá, gắt gao bọc lấy kiểu Mỹ mông mập, theo đi đường mà buộc vòng quanh mượt mà bờ mông đoạt người nhãn cầu. Lụa mỏng hạ hai đầu kiện mỹ thon dài chân đẹp loáng thoáng lộ ra màu da mị hoặc khí tức, khí chất độc giai, tao nhã khinh thục. Vương Kiệt nhìn chung quanh, bảo trì cùng Lưu Tĩnh khoảng cách nhất định, miễn cho lại tao đến không cần thiết phản cảm, đi một đoạn đá vụn trên đường bậc thang, mở ra đại môn, bên trong vài cái quản gia da chính giống nhau người tại phòng khách dọn dẹp. Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh gật gật đầu sau đi thẳng vào, cũng cùng đi theo đi vào, thấy hắn nhóm gương mặt mỉm cười nhìn về phía Vương Kiệt, đứng ở cửa đánh lên tiếp đón các ngươi khỏe. Buổi sáng tốt, quấy giày, tiếp nhận một vị A-di đưa qua dép lê, thay xong giày đi vào, Tĩnh Tĩnh nhìn quanh cái này phòng lớn tử, nói không ra hoa lệ cùng quý khí, ồ hoa, trần nhà thật là cao, phòng khách thật lớn tâm lý không được yên lặng khiếp sợ. Đang lúc Vương Kiệt ngẩng đầu trầm mê ở tinh xảo trang hoàng cùng tinh xảo tuyệt đẹp bức tường điêu văn thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng có chút rất nặng lại mang một chút nghiêm khắc âm thanh, đây là Gia Hân nhà nàng con A. Vương Kiệt rũ xuống nhìn gỗ lim xoắn ốc cầu thang đầu. Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh địa phương, ngân bạch gỗ thiệt sofa một góc ngồi một vị sắc mặt hồng nhuận lão nhân, bưng lấy sứ men xanh chén, lợi hại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, mà Lưu Tĩnh là Tĩnh Tĩnh đứng ở nàng bên người, thuận theo tầm mắt của nàng cũng nhìn về phía Vương Kiệt, không nói gì. Vương Kiệt có chút cẩn thận, tâm lý đã có thể đoán được là ai, vì thế cẩn thận đi tới, cúi mình vái chào bà nội khỏe, ta là Vương Kiệt, hôm nay quấy rầy. Nói xong tầm mắt lặng lẽ nhìn về phía một bên Lưu Tĩnh. Nàng xoay qua tầm mắt bất hòa Vương Kiệt tiếp xúc. Đều dài hơn cao như vậy rồi hả? Hiện tại liền trường có điểm giống ba hắn đâu, nói chuyện lão nhân không cần phải nói nhất định là quý thắng lợi mẹ. Vương Kiệt nghe một câu cuối cùng không giống là đối với Vương Kiệt nói, quét liếc nhìn một cái Lưu Tĩnh sau mỉm cười đứng ở một bên nhìn trước mắt lão nhân, không nói gì. Ân, mẹ, Tiểu Kiệt hắn hiện tại còn tại học trường cấp 3 năm đầu, Lưu Tĩnh cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng khom lưng nói. Đến, mau ngồi xuống, Tiểu Kiệt. Chớ ngu đứng ở đó. Tiểu Tĩnh, người đi kêu lão Triệu bọn hắn châm trà đến. Lão nhân tiếp đón Vương Kiệt, âm thanh tràn ngập rất nặng cảm giác, lực đạo có chút hòa hoãn. Vương Kiệt nghe lời ngồi ở đối diện, cảm nhận dưới mông mềm mại đệm, nhìn Lưu Tĩnh rời đi bóng lưng, quay đầu đối mặt đối diện lão nhân hơi uy nghiêm tầm mắt, không tự giác khẩn trương lên đến, mắt nhìn Vương Kiệt bởi vì cẩn thận mà khép lại hai chân. Tiểu Kiệt a, mẹ ngươi gần nhất như thế nào, vẫn là liều mạng như thế công tác sao? A. Đúng, đôi khi vẫn là công tác đến đã khuya mới trở về, chỉ không phải là không có trước kia thường xuyên. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn nàng nói, đối diện lão nhân thư giãn cười cười. Ba người, còn tại thị ủy công tác, lão nhân uống lên uống trong tay trà, từ từ nói nói. Ân, Vương Kiệt vẫn như cũ gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận bên cạnh A-di đưa qua trà, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Cùng lão nhân xé điểm việc nhà về sau, Vương Kiệt dần dần thói quen loại này cao thấp cấp hết sức rõ ràng đối thoại, khẩn trương thân thể cũng hơi hơi buông lỏng xuống, hàn huyên một hồi, gặp Lưu Tĩnh bưng lấy một chút bánh ngọt điểm tâm đi đến, Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng, như thế nào nhìn cũng không giống một cái hơn 30 tuổi khinh thục thiếu phụ, vẽ lấy đạm trang khuôn mặt hãy cùng thanh xuân nữ sinh viên giống nhau, thật không biết quý thúc là như thế nào cùng Lưu Tĩnh nhận thức. Lưu Tĩnh đem bánh bích quy linh tinh đồ vật đặt ở trên bàn trà về sau, Tĩnh Tĩnh ngồi ở Vương Kiệt tả nghiêng đơn độc độc sofa, hai chân nghiêng bày ra, tư thế ngồi thập phần đoan trang khuê tú. Vương Kiệt miết Lưu Tĩnh thiếu lộ đùi làn da, cảm giác làn da có chút phản quang, nhưng là không có để ý một lần nữa cùng lão nhân tán gẫu khởi thiên. Vương Kiệt cùng nãi nãi đàm tiếu một trận, nàng mang trà lên uống một ngụm, dừng một chút, quay đầu đối với tại một bên Tĩnh Tĩnh nghe Vương Kiệt nhóm nói chuyện Lưu Tĩnh cười nói Tiểu Tĩnh a, Tiểu Kiệt đứa nhỏ này lại lễ phép lại thiện đàm, nhìn đến gia hân gia giáo rất tốt a, ha ha. Đúng vậy a, Lưu Tĩnh cũng cười đáp lại. Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn nàng, thấy kia trương hơi vì gầy lại lãnh diễm trưng ngỗng trên mặt lộ ra nhợt nhạt nụ cười, nói không ra dễ nhìn, này cười nhìn đều giống như trang Vương Kiệt tâm lý chửi bậy, khóe miệng lộ ra điểm độ cong, muốn cười. Lưu Tĩnh nhìn đến Vương Kiệt tầm mắt về sau, Thủy Linh đôi mắt nhẹ nhàng miết hướng Vương Kiệt, ban đầu nụ cười tiệm vô, biến mất tại gương mặt xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày lộ ra lạnh lùng khí tức, ánh mắt lãnh đạm lại mang cùng mông lung yểu điệu quyến rũ, Vương Kiệt lại nhảy miệng, quay đầu trở lại, đĩnh trực lưng. Gạch nối dài. Mở ra cửa phòng, nơi này hẳn là quý thúc thư phòng a, bên trong trưng bày giá sách chất đầy thư tịch, treo trên tường thật tình hai đại bút lông tự, nhìn liền làm người khác cảm thấy hào hùng khí thế dọa người. Gian phòng tuy rằng rất lớn, nhưng là trưng bày đồ vật cũng không phải là rất nhiều, dựa vào tường một bên bày ra một tấm rất lớn màu hồng bàn gỗ, hình thức có chút cũ kỹ nhưng không mất sáng giỏi. Nếu như người dẫn theo đề thi trước hết ấn không có thời gian yêu cầu phương thức làm một bộ, làm tốt sau chúng ta kiểm tra, có sai sẽ cùng ngươi giải thích, ngươi có cái gì không hiểu có thể sách, giải thích hoàn sau đó lại tiếp tục thời hạn làm ra một bộ. Lưu Tĩnh đứng ở cửa đối với Vương Kiệt nói, nhìn chằm chằm bên cạnh thủy tinh giá sách, còn chưa phải nhìn Vương Kiệt. Ngươi đi đâu? Vương Kiệt quay đầu hướng về cửa hỏi, bất quá đến giao ta sao? Chúng ta sẽ lại, Lưu Tĩnh nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, đem cửa phòng cùng một chỗ mang lên. Vương Kiệt không có để ý, đơn giản nhìn xuống cái này thư phòng nội đồ vật. Đều là một chút văn phòng tứ bảo cùng thư tịch. Lung lay một vòng sau liền từ cặp sách lấy ra đề thi, ngồi ở ghế phía trên, hoạt động một chút hai tay cùng cổ, nhìn xuống trên tay tay biểu hiện thời gian, hít sâu mấy hơi sau liền vùi đầu, nghiêm túc làm lên đề mục. Đợi Vương Kiệt ngẩng đầu, nhìn xuống đồng hồ, qua 33 phút, tạm được. Hồ Vương Kiệt thở phào, đem căng thẳng thân thể cùng chuyên chú thần kinh đều buông lỏng xuống, nơi bả vai phát ra răng rắc tiếng vang. Vương Kiệt vừa mới chuyển đầu, bị đứng ở một bên Lưu Tĩnh dọa nhất nhảy, thiếu chút nữa theo ghế thượng ngã xuống. Vương Kiệt đỡ lấy cái bàn gì Lưu, làm phiền ngươi lúc tiến vào nói âm thanh, xin nhờ, nhân dọa người, hù chết nhân. Là ngươi chính mình quá chuyên chú rồi, ta đã sớm tiến vào. Lưu Tĩnh nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói không ra ý vị, khoát tay tránh ra, ta kiểm tra một chút.